Chương 3500. Mà ở một chỗ khác trên phi thạch, đám người Diệp Phàm và Đan Thánh Thanh, Tử Nhứ cất giấu trong đó. Về phần tu sĩ Hạo Nhiên Trường Khí Môn, ở Tần Vực đã được Diệp Phàm thả xuống, bọn họ chuẩn bị sẵn sàng trước khi Diệp Phàm từ Cổ Thần Sơn rời đi, nhất định sẽ một lần hành động hủy diệt Tần gia. Nhìn Bác Vô Song, Lạc Huyền và Mộng Vũ trong tế đàn, trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia sát cơ, cũng may trước mắt ba người này không nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ chúng ta không đi ra ngoài sao? Đan Thánh Thanh nghi ngờ hỏi. Vì sao ta phải ra ngoài, sớm muộn gì cũng nhất thống Bắc Cảnh, có người đòi hồn huyết cho ta, ta làm gì mà không làm. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói. Các tông môn ở đây, như Huyền Đạo trong Huyền Đạo Ma Tông lúc trước cũng từng ủng hộ Diệp Phàm, nhưng Huyền Phi Tử người này không thể tin. Nếu như Diệp Phàm nhất thống Bắc Cảnh, loại chuyện này thật đúng là không tiện mở miệng, dù sao lúc trước hắn có thể không rơi vào thế hạ phong trước mặt Tần gia, cũng là dựa vào những tông môn này để kiềm chế. Nhưng bây giờ lại không giống, Tần Vạn Quốc chủ động muốn lấy hồn huyết, hắn chỉ cần giết Tần Vạn Quốc đoạt hồn huyết là được. Hồn huyết không phải là hồn nguyên, cũng không phải nói ngươi sau khi giao ra đối phương liền có thể khống chế sinh tử của ngươi. Nhưng hồn huyết cũng là một bộ phận của linh hồn, một khi hồn huyết bị đối phương hủy đi, đối với tu sĩ cảnh giới như bọn họ mà nói, tu vi sẽ rất khó tiến thêm. Mặc dù như thế, Tần Vạn Quốc cũng chỉ vì muốn được sự trung thành của bọn họ, cho nên đối với các đại tông chủ mà nói cũng không phải là không thể chấp nhận được. Đây là hồn huyết của ta, Lạc Trường Hồng dẫn đầu nói, tay phải vung lên, một đạo linh hồn nhỏ vụn trong suốt xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Ai, Tần cảnh chủ có thể đưa ra lựa chọn như vậy, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, Huyền Phi Tử ta không còn lời nào để nói. Huyền Phi Tử thấy thế cũng lấy hồn huyết ra, lúc này mọi người nhao nhao lấy ra hồn huyết, cho dù là Thượng Quan Thiên Nhai cũng không thể làm gì. Quan Thái Đang vẫn không nhúc nhích, hắn có thể lấy hồn huyết ra, nhưng hiện tại việc đặt trước mặt hắn không phải là chuyện hồn huyết, mà là giết Bác Vô Song và những người khác. Bình sinh hắn coi trọng nhất là tín nghĩa, sao có thể làm ra chuyện bội bạc như vậy? Ha ha, hay cho Quy Linh Thánh Tông, Quan Tông Chủ, rốt cuộc ngươi đang do dự cái gì? Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy Diệp Phàm còn có thể đảo ngược tình thế hiện tại hay sao? Nếu Diệp Phàm dám đến, ta chỉ dùng tay bóp ép. Tần Vạn Quốc cười lạnh nói, tay phải vung lên, tất cả hồn huyết trong tay mọi người đều bay ra. Hắn ta vươn tay phải ra, muốn đón lấy hồn huyết, người đã chấp mê bất ngộ, vậy thì không cần thiết phải tồn tại với Quy Linh Thánh Tông nữa. Trong lúc nói chuyện, hồn huyết rơi vào trong tay của hắn, nhưng mà sau một khắc, hồn huyết trong tay hắn biến mất không thấy gì nữa. Tần Vạn Quốc lập tức sửng sốt, lão già kia, bằng vào ngươi mà muốn một tay nghiền ép bản tọa sao? Giọng nói của Diệp Phàm tùy ý vang lên, lúc này tất cả mọi người ngạc nhiên, nhao nhao nhìn theo hướng phát ra thanh âm. Chỉ thấy đám người Bác Vô Song được thần không biết quỷ không hay cứu, mà Diệp Phàm giờ phút này đang đứng trước tế đàn, tùy ý vuốt vuốt đoàn hồn huyết kia. Diệp Phàm, làm sao có thể, hắn tới lúc nào chúng ta lại không hề nhận biết. Chung quanh có trận pháp, sao hắn dám tới đây, không sợ chết à? Trong khoảng thời gian ngắn, chúng tông chủ đưa mắt nhìn nhau. Tần Vạn Quốc lại lộ ra vẻ mừng rỡ, lúc này nhịn không được cười ha hả, ha ha ha ha ha, Diệp Phàm, cuối cùng ngươi cũng tới. Lão phu chờ ngươi ngược lại quá vất vả. Tần Vạn Quốc, lúc ta không có ở đây, ngươi trước tiên tiêu diệt xong hồn tông, lại bắt tu sĩ Hạo Nhiên Trường Khí Môn của ta tàn sát bừa bãi. Còn định tế tự sinh mệnh đồ nhi ta, ngươi làm thật đúng là tuyệt nha. Diệp Phàm lạnh giọng nói, bất quá Lạc Ngọc muội muội nói cũng không sai, ngươi làm tuyệt như vậy, Tần gia cũng không cần tồn tại ở đây. Diệp Phàm, ta rất muốn biết lá gan của ngươi từ đâu tới mà nói chuyện như vậy với lão phu. Ngươi cảm thấy những tông chủ này còn có thể giúp ngươi ngăn cản ta sao? Hay là nói, ngươi cảm thấy? Hơi dừng lại, khóe miệng Tần Vạn Quốc chậm rãi lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, sau một khắc, hắn bỗng nhiên nắm tay, một quyền cách không ném tới, lời nói tiếp theo quát lớn, ngươi có thể đánh bại ta. Oanh, nhị tinh nguyên thần, một quyền đủ để đánh nát dãy núi, sau khi quyền phong ngưng tụ thành một vùng nhỏ hẹp như vậy, lực lượng áp xúc đủ để tiêu diệt bất kỳ cường giả chân thần nào. Trong mắt Diệp Phàm, Đường Vân bản nguyên hội tụ, hai mắt trở nên cực kỳ yêu dị, ngay sau đó, trước mặt hắn xuất hiện một vòng xoáy năng lượng. Quyền phong cường đại như gió nhẹ thổi qua, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nhẹ nhàng hời hợt, chẳng hề để ý, một kích nhị tinh nguyên không ngờ lại dễ dàng bị ngăn cản như vậy. Diệp Phàm đã đạt đến độ cao như thế nào rồi? Tần Vạn Quốc nhíu mày, hai mắt lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Một quyền này của hắn tuy nói là tùy ý đánh xuống, nhưng tuyệt đối không phải một chân thần có thể nhẹ nhàng đón lấy. Lẽ nào Diệp Phàm cũng đã bước vào nguyên thần cảnh? Bất quá, mặc dù như thế thì như thế nào? Sau lưng Tần Vạn Quốc, Thánh Nguyên đã bắt đầu khởi động hóa thành bão táp, tu sĩ xung quanh cũng dồn dập lui lại. Nơi này là lối vào Cổ Thần Sơn, không nên phá hủy nơi này. Diệp Phàm thu hồi hồn huyết, lạnh nhạt nói, tiếp theo một bước đạp xuống, thân hình biến mất, xuất hiện lần nữa đã là ngàn trượng trên không trung. Trên bầu trời, sấm sét hội tụ, Diệp Phàm tùy ý giơ tay phải lên, tiếp theo, vô tận sấm sét hóa thành lôi xả xuyên thẳng xuống. Chỉ là lôi đình cũng muốn làm ta bị thương, đối phó ngươi, một chưởng là đủ. Tần Vạn Quốc quát lạnh, thân hình cũng biến mất, xuất hiện phía trước Diệp Phàm cách đó không xa, hai tay kết ấn, tiếp theo, hắn một chưởng đập xuống. Hỗn độn thần pháp, vạn Phật chưởng, phía sau hắn, hư ảnh Phật Đà ngàn trượng ngưng tụ, bên người Phật Đà có vô số Phật chưởng phun trào, theo chưởng phong của Tần Vạn Quốc đánh về phía Diệp Phàm. Hỗn độn thần pháp, thiên kiếp trong lòng bàn tay, tay phải Diệp Phàm hóa chưởng, lòng bàn tay hướng về phía bên dưới, tiếp theo mạnh mẽ ấn xuống. Thiên kiếp trong lòng bàn tay chính là thần pháp mạnh mẽ được khắc trong Thiên Đạo Hồn Kinh, trong vô thượng cổ kinh cấp này có rất nhiều tác dụng của thiên đạo lực. Bao gồm cả các loại thần thông, thần pháp, nhưng trước kia tu vi của Diệp Phàm có hạn, hắn dùng rất nhiều thần pháp nhưng lại không được, đừng có khinh thường thiên kiếp trong lòng bàn tay này, công pháp này có cấp bậc cực cao trong các thần pháp hỗn độn. Ngôi sao vô biên, lôi vân vô hạn, vô số sấm sét giáng xuống, biển sét vô hạn bao phủ bầu trời, khắp nơi đan xen, sấm chớp đầy trời. Mảnh thiên địa này chìm vào trong biển sét. Không phải không có thần pháp hỗn độn ở Bắc Cảnh, thế nhưng cực kỳ ít ỏi, mặc dù có cũng chỉ là thần pháp hỗn độn cấp thấp nhất. Hỗn độn thần pháp chia làm 5 cấp bậc vĩnh hằng, thái cổ, vạn cổ, thiên cổ và hư ảo. Cường giả Bắc Cảnh nhiều nhất nắm giữ cấp bậc hỗn độn thần pháp cũng chỉ là hư ảo, bọn họ chưa bao giờ thấy qua hỗn độn thần pháp cấp bậc thiên cổ. Mà bên trong Thiên Đạo Hồn Kinh có ghi lại hỗn độn thần pháp, chênh lệch nhất cũng là thái cổ, thiên kiếp trong lòng bàn tay chính là cấp bậc thái cổ. Trong lúc mơ hồ, mảnh thiên địa này đều trong một chưởng của Diệp Phàm, một chưởng một thế giới, ta, đã là thiên đạo. 3501, tần cảnh chủ đệ nhất vạn cổ, Phật Đà đã tan biến dưới lôi kiếp, lúc này thân hình của Diệp Phàm trở nên cực kỳ to lớn, đây không phải pháp tướng thánh cảnh, mà là hư ảnh do sấm sét biến ảo thành. Một cự chưởng lôi đình che khuất bầu trời ngưng tụ dưới chân Tần Vạn Quốc. Đây là thần pháp gì? Tần Vạn Quốc hoảng sợ, loại thần pháp này ít nhất cũng phải là tồn tại cấp bậc thiên cổ. Kiếp nạn hỗn độn thần pháp đạt tới cấp bậc thiên cổ từ lúc nào? Huống chi, lôi đình minh mông như thế, tiêu hao thánh nguyên đáng sợ cỡ nào, cho dù là một cái nguyên thần, cũng không dám tùy ý tiêu hao to lớn thần pháp đối địch. Diệp Phàm điên rồi hay sao, một chiêu này nếu không thể giết chết hắn, hắn không tin Diệp Phàm còn có thánh nguyên kế tiếp. Tay phải vung lên, một cái hồ lô bốn màu xuất hiện trong tay Tần Vạn Quốc. Diệp Phàm, ngươi cho rằng chỉ cần tu hành thần pháp cấp bậc thiên cổ đã có thể đánh bại ta sao? Buồn cười. Tần Vạn Quốc gầm lên một tiếng, tay phải vung lên, hồ lô bay vọt lên trời, sau đó hai tay hắn điên cuồng kết ấn, hồn, ngự, liệt, không, tứ vô cực, tụ. Trên hồ lô, bốn chữ cổ to lớn xuất hiện, ngay sau đó, hồ lô bảy màu trực tiếp nổ bể ra, hình thành bốn dãy núi. Lôi hải, thế nào? Tần Vạn Quốc hét lớn, tiếp đó trên tay phải xuất hiện một thanh trường thương, mũi thương đâm thẳng xuống dưới. Bốn dãy núi rơi xuống, chỉ có bóng mờ, xuyên qua sấm chớp chân áp về phía Diệp Phàm. Ngự tự sơn bao phủ Tần Vạn Quốc ngăn cản tất cả sấm chớp lại. Liệt tự sơn trực tiếp phá tan bàn tay lôi đình khổng lồ kia. Núi chữ không hình thành vòng xoáy không gian cạnh Tần Vạn Quốc, thôn vệ tất cả sấm sét. Cấm khí tứ cực cấp bậc thiên truyền thánh khí đỉnh cấp. Đây chính là đòn sát thủ của Tần Vạn Quốc, cấm khí cũng không phải là pháp bảo, sử dụng một lần là hết ngay. Sao Diệp Phàm có thể mạnh như vậy, trực tiếp ép cho Tần Vạn Quốc sử dụng cấm khí. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người Huyền Phi Tử đều nghị luận sôi nổi, ánh mắt ngưng trọng. Thật sao, Tần Vạn Quốc, chỉ là một cái cấm khí, trước mặt bổn tọa không lật được trời đâu. Thiên kiếp thứ hai trong lòng bàn tay, lôi khư, Diệp Phàm chắp tay phải, sau một khắc, sấm sét trên bàn tay khổng lồ lại hội tụ lần nữa, tiếp đó bàn tay khổng lồ từ từ nắm lại. Liệt tự sơn nổ tung ngay trong sấm sét cuồng bạo, cùng lúc đó, lôi đình trải rộng trên bầu trời bắt đầu hội tụ lại với nhau. Từng tia lôi đình dung hợp lẫn nhau hình thành lôi long gào thét lao tới. Thiên khung sụp đổ, cự trưởng lôi đình hóa thành quả cầu sét, hoàn toàn bao phủ Tần Vạn Quốc vào bên trong. Khu vực đó hoàn toàn biến thành cấm địa lôi đình, vô tử sơn lung lay sắp đổ. Đồng thời, ngọn núi hồn tự đã bay lên trên đỉnh đầu Diệp Phàm, nặng nề trấn áp xuống. Diệp Phàm giơ tay trái lên, một ngọn núi chữ hồn chuyên dùng để công kích thần hồn, ngọn núi hồn tự có thể xuyên qua năng lượng phong tỏa. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, được Diệp Phàm tùy ý nâng lên. Một tay nâng núi, trên trán Diệp Phàm, Thiên Đế chậm rãi xuất hiện, Thiên Đế có thể dung hợp tất cả lực lượng chuyển hóa thành thánh nguyên cũng nổi bật như vậy. Trên minh khắc Thiên Đế của người khác đều có thiên đạo chi lực đặc thù gia trì, thiên đạo áp đảo tu sĩ phía trên, mà thiên đế trên trán Diệp Phàm lại khắc lên cũng không phải như thế, lực lượng thiên đạo bị hắn xóa đi hoàn toàn, bên trên chỉ có lực lượng đại đạo của chính hắn đang phun trào. Điều đáng sợ nhất là đại đạo chi lực của Diệp Phàm có thể điều động uy lực của thiên đạo, thật quá đáng sợ, đám người Huyền Phi tử chưa bao giờ được thấy thiên đạo minh khắc đáng sợ đến vậy. Thiên đạo của những người khác khác chỉ có thể chuyển hóa các loại lực lượng như hồn lực, thánh nguyên, thánh cương thành thánh nguyên, mà Diệp Phàm lại chuyển biến tất cả lực lượng thành hồn lực. Trong khoảng thời gian ngắn, các tông chủ như gặp phải quỷ. Thiên đế minh khắc, lão phu chưa bao giờ thấy thiên đạo minh khắc đáng sợ như thế. Thượng quan Thiên Nhai nhịn không được hoảng sợ nói. Lạc Trường Hồng ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, vừa rồi hắn tin tưởng 10 phần, cho rằng Diệp Phàm sẽ phải chết. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Tần Vạn Quốc hình như bị toàn diện áp chế, đừng quên, Diệp Phàm còn chưa từng sử dụng thánh cảnh pháp tướng. Cũng may Tần Vạn Quốc cũng chưa từng sử dụng, nếu không hắn thật sự cảm giác hôm nay mình phải khai báo tại nơi này. Dù vậy, Lạc Trường Hồng cũng có chút lo lắng, hắn phải nghĩ biện pháp tự bảo vệ mình. Một khi Tần Vạn Quốc chiến bại, kế tiếp chính là Lạc Trường Hồng. Tay trái nâng núi, tay phải lôi đình, Diệp Phàm đứng trên bầu trời, ánh mắt như khoác, khí thế hùng vĩ, nương theo một tiếng nổ vang vô cùng to lớn, núi hồn tự trực tiếp nổ tung trên bầu trời. Uinh uinh rầm rầm, thiên địa dao động, năng lượng sôi trào, gió lốc năng lượng kịch liệt cuồn cuộn trút xuống, nhưng mà theo một cước Diệp Phàm đạp xuống, tất cả năng lượng gió lốc trong nháy mắt biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Hải chuyển không gian, lý giải của Diệp Phàm đối với không gian pháp tắc vậy mà đạt đến trình độ này. Trước đó Diệp Phàm chưa từng toàn lực chiến đấu, bọn họ cũng không đặc biệt hiểu rõ thủ đoạn của Diệp Phàm, bây giờ Diệp Phàm chỉ lộ ra một góc núi băng, đã đủ để khiến mọi người kinh hãi khó hiểu. Không Tử Sơn, không gian xuyên qua, Tần Vạn Quốc không kịp kinh hãi, lúc này Không Tử Sơn lập lòe bất định một trận, không gian chung quanh cũng bắt đầu biến ảo. Đổi vị, Tần Vạn Quốc quát khẽ, thân hình trong nháy mắt biến mất. Nhưng rất nhanh, Tần Vạn Quốc thân hình lần nữa xuất hiện ở trung tâm lôi cầu. Làm sao có thể? Tần Vạn Quốc sắc mặt đại biến, thiên kiếp trong lòng bàn tay, người há có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Tay phải Diệp Phàm chậm rãi nắm chặt, Tần Vạn Quốc, mạng của ngươi, ta nhận. Oanh, lôi cầu co rút lại mãnh liệt đến cực hạn, mơ tưởng, một tiếng gầm lên, lôi cầu áp xúc lại bị một cỗ lực lượng cường đại cản lại, tiếp theo, một cự nhân cao trăm trượng từ bên trong lôi cầu xuất hiện. Nứt ra, trong tay người khổng lồ tản ra ánh sáng tín ngưỡng hóa thành trường kiếm chém xuống một kiếm. Trực tiếp bổ đôi lôi cầu. Giờ khắc này, ánh sáng tín ngưỡng vô tận từ phía sau pháp tướng ngưng tụ lại, giống như thái dương kéo dài tới toàn bộ Tần vực. Sau lưng pháp tướng, mơ hồ như có vô số tín đồ thành kính cầu nguyện, trong ánh mặt trời kia có cả bóng hình thu nhỏ của thế giới. Lực lượng tín ngưỡng có thể ảnh hưởng pháp tắc cường đại của nhân quả, hắn không phải là nhân quả pháp tắc, lại có thể mượn dùng lực lượng nhân quả. Huyền Phi tử, Thượng quan Thiên Nhai tất cả đều sửng sốt, sắc mặt mỗi người đều là ngạc nhiên. Chúng sinh pháp tướng của chúng sinh, tín ngưỡng quốc gia thần phục, hư ảnh tín đồ hội tụ, pháp tướng cường đại có thể chặt đứt nhân quả, đây tuyệt đối là chúng sinh pháp tướng. Trời ạ, chúng sinh pháp tướng là tồn tại xếp thứ 5 trên hỗn độn pháp tướng, Tần Vạn Quốc không ngờ lại nắm giữ pháp tướng đáng sợ như thế, một khi bị thánh tông đỉnh cấp ở hỗn độn thánh cảnh biết, thậm chí hắn còn có thể trở thành đệ tử của thánh chủ. Điên rồi, phía bắc của ta lại có yêu nghiệt như vậy. Diệp Phàm thua rồi, hắn thua là không thể nghi ngờ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chúng sinh pháp tướng đã vô tận 5 tháng chưa từng xuất hiện, nhưng là bọn họ đều nghe qua truyền thuyết chúng sinh pháp tướng, giờ phút này Tần Vạn Quốc ngưng tụ pháp tướng, không khác gì truyền thuyết. Chẳng trách Tần Vạn Quốc chưa từng vội vã sử dụng pháp tướng nghịch thiên bực này, tiêu hao thánh nguyên đáng sợ cỡ nào, đối phó với một kẻ như Diệp Phàm, đương nhiên hắn sẽ không sử dụng. Chủ yếu là có loại pháp tướng này, cấm khí tứ cực hồ lô đối với Tần Vạn Quốc mà nói có là cái gì không, tiêu hao cũng không đau lòng. Ha ha ha, Tần cảnh chủ chính là yêu nghiệt đệ nhất Bắc cảnh ta, đừng quên chuyện năm đó hắn một mình thương xuyên Bắc cảnh. Nhiều năm trôi qua, chúng ta vậy mà lại quên mất hắn ta đã từng là ai. Tần cảnh chủ, đệ nhất nhân vạn cổ Bắc cảnh, Lạc Trường Hồng cười sang sảng nói, hắn biết mạng của mình đã được bảo vệ. 3502, ta vô địch ngươi tùy ý, nói là đệ nhất vạn cổ Bắc cảnh, quả thật có thể nói như vậy. Tuy chúng sinh pháp tướng cũng là pháp tướng đạo tắc, nhưng vượt ngoài phạm trù đạo tắc pháp tướng. Nghe đồn muốn ngưng tụ chúng sinh pháp tướng, nhất định phải cứu thế, chẳng lẽ Tần cảnh chủ đã từng cứu thế? Huyền Phi tử không nhịn được nói, có thể lắm, dù sao trong tinh không hỗn độn đại thế giới có vô số tinh cầu tu hành, lúc ở chân thần hắn từng du lịch ở bên ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người không khỏi cảm khái, pháp tướng của chúng sinh đó, bọn họ mơ cũng không dám. Pháp tướng này mạnh bao nhiêu, một kiếm vừa rồi đã đủ để chứng minh. Một kiếm kia không phải dựa vào sức mạnh chảm phá lôi cầu, mà là chặt đứt nhân quả của lôi cầu, không có nhân, lôi cầu cũng sẽ không xuất hiện, vì lẽ đó nó bị một kiếm chảm phá, biến mất không thấy. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của chúng sinh đối với pháp tướng. Diệp Phàm, ta thừa nhận ngươi có chiến lực nghịch thiên, một ngôi sao có thể khiến ta không thể không dốc toàn lực. Ngươi tính ra yêu nghiệt mạnh nhất mấy trăm ngàn năm qua của Bắc Cảnh ta. Nhưng vậy thì đã sao? Hôm nay lão phu đã 50 vạn tuổi, lão phu lại dùng gần 30 vạn năm ngưng tụ chúng sinh pháp tướng. Hiện giờ, chúng sinh đã thành pháp tướng, ngay cả Hạo Vân Điện cũng bỏ xuống cảnh ô lưu. Ngươi còn chưa tới vạn năm, ngươi lấy gì đấu với ta? Có dùng thánh nguyên pháp tướng cổ quái kia của ngươi không? Tuy rằng ta không biết pháp tướng cổ quái kia của ngươi là pháp tướng cỡ nào, nhưng thời gian vạn năm, cho dù ngươi có cơ duyên nghịch thiên, ngươi cũng tuyệt đối không thể ngưng tụ được pháp tướng nghịch thiên pháp tướng trên hỗn độn bảng. Phàm là tồn tại có thể bước lên hỗn độn bảng pháp tướng, đều là tồn tại kinh thiên động địa. Tần Vạn Quốc vô cùng tự tin nhìn Diệp Phàm, bản thể hiện lên trước ngực pháp tướng, có thể chết dưới chúng sinh pháp tướng của lão phu, là may mắn lớn nhất của ngươi. Phía dưới, tờ tím ngưng lại, Thái Thượng Hy Nguyệt cùng Mạc Khuynh Nhan biểu tình cổ quái. Mộng Vũ lại có chút ngơ ngác nhìn Tần Vạn Quốc, ở trước mặt Diệp Phàm dùng chúng sinh pháp tướng. Tiểu tử, người sống dưới 50 vạn năm cũng thật thiếu hiểu biết, đây là chúng sinh pháp tướng sao? Mộng Vũ tỏ vẻ rất khinh bỉ, trên thực tế, trước khi nàng kiến thức pháp tướng của Diệp Phàm, cũng không hiểu chúng sinh pháp tướng thật sự là như thế nào. Tần Vạn Quốc, người chắc chắn đây là pháp tướng của chúng sinh. Diệp Phàm sờ sờ mũi, có chút ý vị thâm trường nói. Ha ha ha ha, tiểu bối, người cô lậu quả văn, chưa từng gặp qua chúng sinh pháp tướng, hôm nay được thấy, lại không thể tin được, nó đáng thương biết bao nhiêu. Tần Vạn Quốc cười vang nói. Diệp Phàm, khoanh tay chịu trói đi. Trước mặt chúng sinh pháp tướng ngươi chỉ là con kiến. Lạc Trường Hồng cất cao giọng nói, phải biết rằng năm đó khi Tần Cảnh Chủ cũng bằng tuổi ngươi. Tiếng nói đột nhiên im bặt dừng lại, toàn bộ mọi người trong quảng trường đá lớn đều nhìn Lạc Trường Hồng khoác lác châu bò, nhưng hắn thổi đến một nửa phát hiện một chuyện, lúc Tần Vạn Quốc lớn bằng Diệp Phàm thì tính là cái dám gì. Sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh, việc này có chút xấu hổ, nịnh bợ không tốt, liền làm cho người ta có phần muốn dừng lại. Lúc tuổi còn trẻ vì chúng sinh pháp tướng áp chế tu vi của mình, hao hết vô tận tuế nguyệt hôm nay ngưng tụ chúng sinh pháp tướng, quả thật là thiên mệnh. Vị chủ Bắc Cảnh, không hót thì đã vang lên một tiếng kinh người, Lạc Trường Hồng ta đã từng nhìn lầm, hôm nay mới biết Tần Cảnh Chủ là yêu nghiệt nghịch thiên bực nào. Lạc Trường Hồng cố nén xấu hổ thổi phồng nói, Diệp Phàm, người có biết câu này không? A, nói gì? Diệp Phàm nghe vậy liền khiêm tốn hỏi, chỉ có ánh mắt kia có chút vấn đề, dùng từ đơn giản để hình dung. Ánh mắt kia thật giống như đang nhìn một đứa ngốc. Ta vô địch, người tùy ý. Lạc Trường Hồng cao giọng quát, giờ phút này dường như người ngưng tụ chúng sinh pháp tướng không phải Tần Vạn Quốc mà là hắn. Chúng sinh pháp tướng đi ra, chính là vô địch cùng cấp, vượt cấp đồng dạng chiến lực vô song. Tu sĩ thánh cảnh, đại đa số ý kiến mạnh yếu, chúng sinh pháp tướng bài danh thứ 5, xưng vô địch, không quá đáng. Ta vô địch, người tùy ý, ha ha ha ha, được, được lắm. Tần Vạn Quốc cười vang. Trong đôi mắt đều là ánh sáng lóa mắt, thu hồi trường thương, hai tay chắp sau lưng, ngửa mặt lên nhìn lên trời cao một góc 45 độ. Tần Vạn Quốc ta từng đặt chân lên đỉnh núi, cũng từng rơi xuống thung lũng, ta từng bị ngàn vạn người thoá mạ, cũng được vô số tu sĩ kính ngưỡng. Giờ này khắc này, ta mới hiểu được hóa ra người hiểu ta nhất lại là Lạc Tông Chủ. Ha ha ha, nhân sinh chi kỷ, ta cảm thấy rất an ủi. Lão phu điệu thấp quá lâu, lâu đến mức Bắc Cảnh đã quên mất những phong hoa tuyệt đại của ta. 30 năm quá ngắn, 30 vạn năm là năm tháng dài dằng dặc như thế nào. Tần Vạn Quốc không nhìn bất cứ ai, vẫn ngửa mặt nhìn lên trời, trên người có cảm giác cường giả cô đơn và cô độc. Phàm nhân thường nói, 10 năm mài một kiếm, lão phu 30 vạn năm ngưng tụ chúng sinh pháp tướng, chỉ vì đặt chân đến đỉnh thế giới. Bắc Cảnh không phải điểm cuối của lão phu, đây là điểm khởi đầu của ta. Diệp Phàm, ngươi chưa bao giờ là đối thủ của ta, ngươi chỉ là đá kê chân của ta. Ngươi đủ yêu nghiệt, nhưng ở Bắc Cảnh, ngươi không phải nhân vật chính, yêu nghiệt của ngươi chỉ là để bổ sung cho vô song. Chúng sinh pháp tướng là lãnh địa vĩnh viễn không thể đặt chân tới của các ngươi. Nói xong, Tần Vạn Quốc càng ngày càng cảm khái, ai, cường giả xưa nay luôn tịch mịch, thiên hạ ai hiểu lòng ta, ta có một bầu rượu, đủ an ủi phong trần. Người trong thiên hạ đều say, nào biết một mình thức tỉnh. Có một số người nói xong liền giả bộ, có vài người đánh nhau liền thổi. Diệp Phàm kinh ngạc nhìn Tần Vạn Quốc, hắn cũng thấy được rồi, vô sỉ. Tự luyến cái gì, một. Tín ngưỡng pháp tắc mà thôi, đừng như vậy, chết tiệt ta có chút không chịu nổi. Diệp Phàm, người tự hỏi thiên kiêu, có dám hỏi ngươi quái lạ kia xếp thứ mấy trên hỗn độn bảng pháp tướng không? Lạc Trường Hồng càng không tiếc sót lại thổi phồng, một câu chi kỷ của Tần Vạn Quốc trực tiếp khiến Lạc Trường Hồng thiếu chút nữa bay lên. Tương lai của Tần Vạn Quốc sẽ xuất hiện Bắc Cảnh, ông ta là chi kỷ của Tần Vạn Quốc, sau này sẽ là anh hào cỡ nào? Hôm nay vỗ mông ngựa, hắn chắc chắn đấu rồi, 9 tầng tới cũng không ngăn được, Lạc Trường Hồng hắn nói. Diệp Phàm, người thật sự là người tốt, nếu không có ngươi, ta làm sao có thể trở thành chi kỷ của Tần Vạn Quốc? Lạc Trường Hồng thầm nói, đối phương nói chính là vương cổ pháp tướng, cái này vương cổ pháp tướng đương nhiên xếp hạng không được vang danh, nhưng vấn đề là nó có thể biến thành đệ nhất hoang cổ pháp tướng AH. Diệp Phàm bị Lạc Trường Hồng hỏi cũng không biết nói cái gì cho phải, hai tên này thật sự là chân thần, nguyên thần. Ha ha, thằng nhãi danh, bây giờ ngươi có biết chênh lệch giữa ta và ngươi không? Diệp Phàm, ta vốn rất ưa thích ngươi, nhưng ngươi lựa chọn đối nghịch với ta. Nếu không phải chúng sinh pháp tướng của ta một năm trước mới hoàn toàn ngưng tụ, lúc trước ta đã một chưởng đập chết ngươi. Tần Vạn Quốc đạm mạc nói, ta không thích rêu rao, cho nên không nói nhảm với ngươi nữa, lấy mạng ra đi, ngươi xem thử chúng sinh pháp tướng mạnh đến cỡ nào. Nói xong, Tần Vạn Quốc dường như lại nghĩ tới lời Lạc Trường Hồng nói, nương theo pháp tướng phía sau hội tụ lực lượng thần thông, thanh âm bình thản của hắn lại vang lên, ta vô địch, ngươi tùy ý. Diệp Phàm nhìn Tần Vạn Quốc, cuối cùng thật sự không nhịn được cười lên, tên Tần Vạn Quốc kia, ngươi xác định ngươi thật sự là pháp tướng của chúng sinh. Tiểu bối không có kiến thức, hà tất phải hỏi mãi vấn đề ngu xuẩn như vậy. À, ta chỉ là nghi hoặc, ngươi đã là pháp tướng của chúng sinh, vậy thì. Nói đến đây, Diệp Phàm hơi dừng lại, tiếp theo phía sau hắn, ánh sáng tín ngưỡng chiếu sáng thiên khung vô tận, chúng sinh pháp tướng khổng lồ chậm rãi ngưng tụ, giọng nói của Diệp Phàm lại vang lên, dám hỏi pháp tướng của ta là pháp tướng gì? 3503, tín ngưỡng nghiền ép tín ngưỡng, ánh sáng tín ngưỡng vô tận khiến vòng trời sáng ngời vô cùng, vòng sáng cực lớn tựa như Phật Đà ở thế gian. Ở trong vòng sáng này, không phải vô số tín đồ mà là một cái lại một cái thế giới. Chúng sinh minh minh làm sao có thể là linh của cả một giới có thể bao quát được. Sinh linh vạn giới đều là chúng sinh, từng hư ảnh thế giới đan xen vào nhau, tô điểm chúng sinh pháp tướng của Diệp Phàm thêm phần thần bí mà cao quý. Nhân quả pháp tắc xuyên qua lại, hình thành từng cây cầu luân hồi, ở nơi đó, phảng phất có u minh giới. Năng lượng tín ngưỡng thật đáng sợ, không phải tín đồ, là thế giới, bên trong vòng sáng tín ngưỡng của hắn là một thế giới khác. Làm sao có thể, hoàn toàn vượt qua chúng sinh pháp tướng của Tần Cảnh Chủ. Không, điều mạnh nhất thể hiện ở lực lượng tín ngưỡng chính là pháp tướng của chúng sinh, đã không còn pháp tướng của tín ngưỡng mạnh hơn tồn tại trên pháp tướng của chúng sinh nữa. Pháp tướng của Tần Cảnh Chủ căn bản không phải chúng sinh pháp tướng, Diệp Phàm mới đúng. Trong thời gian ngắn, sắc mặt mọi người đều cực kỳ đặc sắc, nhất là Lạc Trường Hồng, vừa rồi còn được thổi cho hoan hỉ, giờ mặt sắc sắc. Cho tới Tần Vạn Quốc, càng là không có mặt mũi gặp người khác, hắn luôn miệng nói Diệp Phàm chỉ là đứa trẻ không biết gì, chưa từng gặp qua chúng sinh pháp tướng chân chính, được hiện tại gặp rồi. Thật ra Tần Vạn Quốc cũng rất buồn bực, lão vẫn luôn cho rằng pháp tướng của mình chính là pháp tướng của chúng sinh. Bởi vì pháp của hắn mạnh hơn tất cả pháp tướng đã gặp qua. Nhưng khi pháp tướng của Diệp Phàm vừa xuất hiện, hắn thật sự kinh ngạc, càng nắm giữ tín ngưỡng pháp tắc, hắn càng hiểu rõ sự khủng bố của tín ngưỡng pháp tắc, pháp tướng của Diệp Phàm vừa xuất hiện, lại có thể khiến hắn có một loại cảm giác thần phục. Diệp Phàm, người còn chưa tới 3000 tuổi, sao người có thể khống chế chúng sinh pháp tắc? Người đừng vội dùng ảo thuật lừa gạt ta. Tần Vạn Quốc nhịn xuống kinh hãi, phẫn nộ quát, hắn dùng 30 vạn năm mới ngưng tụ pháp tướng cường hãn bực này, một tên tiểu bối không đến 3000 tuổi. Dựa vào cái gì có thể khống chế chúng sinh pháp tướng chân chính? Cái này căn bản chính là chuyện cười. Không đến 3000 tuổi thì đã sao? Ai nói cho ngươi, pháp tướng có liên quan tới năm tháng? Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, phía sau hắn, chúng sinh pháp tướng phía trên, lực lượng nhân quả hội tụ thành một thanh trường kiếm khổng lồ. Tất cả những gì ta đã trải qua, cho dù ngươi sống 50 vạn năm cũng chưa từng trải qua. Sao ngươi biết ta không thể ngưng tụ chúng sinh pháp tướng? Tần Vạn Quốc, chịu chết đi. Diệp Phàm hét to, tiếp theo phục hồng vào tay, chém xuống phía Tần Vạn Quốc, ngươi nhìn xem thanh kiếm nhân quả của ta như thế nào. Cự kiếm nhân quả khổng lồ dài trăm trượng, trùng trùng điệp điệp chém xuống, vòm trời như muốn nứt ra. Tần Vạn Quốc cảm nhận được lực áp bách mạnh mẽ, hắn biết rõ Diệp Phàm thật sự ngưng tụ ra pháp tướng trong truyền thuyết. Đây chính là pháp tướng của chúng sinh sao? Từ nơi sâu xa, giống như có vô số tu sĩ đang nói chuyện bên tai hắn, cầu nguyện, mỗi một người bọn họ đều xuất phát từ tín ngưỡng Diệp Phàm trong nội tâm. Đỡ lấy, ta nhất định phải ngăn lại. Hai mắt Tần Vạn Quốc đỏ như máu, tín ngưỡng pháp tắc toàn diện vận chuyển. Tiếp theo, ở Tần Thành xa xôi, phảng phất có vô số lực lượng điên cuồng tụ tập ở đây. Diệp Phàm, chúng sinh pháp tướng của ngươi thật sự có thể mượn nhờ lực lượng của chúng sinh sao? Ngươi không thể, mà ta lại có thể, tất cả sức mạnh của Tần Thành đều có thể dùng vì ta. Chúng sinh pháp tướng thì như thế nào, ngươi muốn đánh bại ta, không có khả năng. Lực lượng vô tận ùa vào trong cơ thể Tần Vạn Quốc, trên tín ngưỡng pháp tắc của hắn, Phật quang nồng đậm vậy mà biến thành huyết quang. Đây nào còn là Phật Đà, đây đã là ma đầu rồi. Pháp tắc thần thông, bất phá chi thuẫn, sức mạnh tín ngưỡng không phải là thứ ngươi dùng như vậy. Tần Vạn Quốc, ngươi căn bản không hiểu cái gì gọi là tín ngưỡng, sức mạnh tín ngưỡng cường đại chân chính, không cần phải xảo thủ hào đoạt. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Tần Vạn Quốc, tiếp theo, trong tối tăm, có vô số tín ngưỡng chi lực cuồng nhiệt từ bốn phương tám hướng dũng mãnh tiến vào chúng sinh pháp tướng của Diệp Phàm. Khí tức của hắn tăng lên với một tốc độ không cách nào hiểu nổi. Chém, nhân quả chi kiếm rơi xuống, ầm, kiếm quang chém lên hộ thuẫn, một khắc sau tấm thuẫn không gì là không phá nổi xuất hiện vết rạn, lập tức vỡ ra. Sự cường đại của Tần Vạn Quốc trước mặt Diệp Phàm căn bản không đáng nhắc tới. Đám người Huyền Phi tử đều sững sờ tại chỗ, trong lòng hoảng sợ, đây là lực lượng của chúng sinh pháp tướng sao? Quá mạnh mẽ, nghiền ép tuyệt đối. Tần Vạn Quốc, chết đi. Nhân quả chi kiếm xẹt qua thân thể Tần Vạn Quốc, sau một khắc, nguyên thần Tần Vạn Quốc bay ra, bị bàn tay pháp tướng khổng lồ của Diệp Phàm nắm lại. Đáng ghét, Diệp Phàm, sao ngươi có thể mạnh như vậy, ngươi tuyệt đối không phải là một tinh thương thiên đế, nhất định là nguyên thiên đế. Ngươi ở ngoài hành lang thái cổ đột phá tu vi, ngươi trái với quy định của liên minh vạn tộc. Tần Vạn Quốc không ngừng giãy giụa, trên cự thủ pháp tướng của Diệp Phàm, nghiệp hỏa dâng lên hoàn toàn thiêu đốt Tần Vạn Quốc. Ai nói với ngươi thương thiên đế không thể giết nguyên thần? Ngươi cũng xứng để ta đột phá nguyên thiên đế chém giết sao? Diệp Phàm cười lạnh nói, nghiệp hỏa điên cuồng thiêu đốt, Tần Vạn Quốc lúc này phát ra tiếng rú thảm vô cùng thống khổ. Lạc Trường Hồng bên dưới thấy thế, sắc mặt lập tức trắng bệch, hắn biết Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Ở một chỗ khác, sắc mặt Thượng Quan Thiên Nhai cũng có chút khó coi, hắn và Diệp Phàm cũng có chút hơi quá đáng, tuy nói không kịch liệt như vậy, nhưng với tính cách sát phạt quyết đoán của Diệp Phàm, chưa chắc đã dễ dàng tha cho hắn. Trong lòng âm thầm tính toán, từ trước đến nay hắn vốn không thích giao sinh tử cho người khác. Vậy Tần Vạn Quốc có lẽ sẽ băn khoăn rất nhiều, nhưng mà Diệp Phàm sẽ không. Người trẻ tuổi kia tuyệt đối không dễ cạnh tranh. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Thiên Nhai quay đầu nhìn về phía Lạc Trường Hồng. Trong mắt hai người đều lộ ra một tia lãnh ý, tiếp theo phảng phất tiến hành trao đổi. Sau một khắc, thân hình hai người trong nháy mắt biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt đám người Bắc Vô Song ngưng tụ. Muốn sống, bọn họ nhất định phải bắt được nữ nhân của Diệp Phàm, dùng mạng của nữ nhân Diệp Phàm để đổi. Đây là phương pháp duy nhất hai người có thể nghĩ ra để phá cục. Đan Thánh Thanh là người đầu tiên phát hiện ra dị thường của hai người, sau đó lắc mình một cái xuất hiện trước mặt đám người. Đối thủ của ngươi là ta, Thượng Quan Thiên Nhai hừ lạnh nói. Ngươi, xứng không? Đan Thánh Thanh nghe vậy lộ ra một tia ý cười không chút để ý, tay phải mở ra, khí tức nguyên thần trong nháy mắt bộc phát. Cho dù chỉ là nhất tinh nguyên thần, nhưng mà có khí tức kia còn mạnh mẽ hơn Tần Vạn Quốc rất nhiều. Nhất thời, đám người Huyền Phi tử ngạc nhiên, Tà Thiếu vậy mà đột phá nguyên thần. Thật mạnh, Thượng Quan Thiên Nhai sắc mặt đại biến, sau một khắc, hắn cùng Lạc Trường Hồng bị một sợi xích nguyên lực khóa lại. Không hề có sức chống cự, lúc đầu Tần Vạn Quốc nhất tinh nguyên thần, còn phải kiêng kỵ Thượng Quan Thiên Nhai. Mà đối mặt với Đan Thánh Thanh cũng là một tinh nguyên thần, hắn ngay cả một chút năng lực chống cự cũng không có. Đây chính là khác biệt giữa nghịch thiên yêu nghiệt và tu sĩ bình thường sao? Tuy ta không thể dính vào chuyện Bắc Cảnh, nhưng nếu các ngươi chủ động ra tay với ta, tức là không trách được ta. Đan Thánh Thanh lạnh lùng nói, Thượng Quan Thiên Nhai cùng Lạc Trường Hồng lập tức lộ ra tuyệt vọng, sự cường đại bên phía Diệp Phàm đủ để quét ngang toàn bộ Bắc Cảnh. Buồn cười chính là Tần Vạn Quốc cho rằng mình chỉ kém một bậc, lại không biết hắn thất bại đã sớm được định sẵn. 3504, phải biết rằng Tần Vạn Quốc đã tiêu diệt Song Hồn Tông, mà tông chủ của Song Hồn Tông chính là Đan Thánh Thanh. Tuy rằng Đan Thánh Thanh đã đột phá nguyên thần ở hành lang thái cổ, theo lý mà nói, đã không thể nhúng tay vào chuyện Bắc Cảnh nữa. Nhưng hắn vẫn là tông chủ của Song Hồn Tông, hắn có thể lựa chọn mang theo Song Hồn Tông rời khỏi Bắc Cảnh, cũng có thể truyền lại vị trí tông chủ cho những người khác, tự mình rời khỏi Bắc Cảnh này. Nhưng mà lúc hắn ta vẫn còn là tông chủ, Tần Vạn Quốc lại diệt Song Hồn Tông, như vậy việc Đan Thánh Thanh báo thù cho Tần Vạn Quốc sẽ hoàn toàn không vi phạm pháp chỉ của Liên Minh Vạn Tộc. Không hề nghĩ rằng, nguyên thần này vẫn chưa hề ra tay, Tần Vạn Quốc đã bị Diệp Phàm đánh bại, đây là trào phúng cỡ nào chứ? Nguyên thần của Tần Vạn Quốc cũng ngạc nhiên nhìn Đan Thánh Thanh, hiển nhiên cũng bị kinh động, nhưng mà sự thiêu đốt của nghiệp hỏa rất nhanh đã làm hắn bừng tỉnh từ trong kinh ngạc. Hắn hung hăng nhìn Diệp Phàm, sau đó lạnh giọng nói, Diệp Phàm, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Có bản lĩnh ngươi giết Tần Thành, nếu không, ta vĩnh viễn sẽ không chết, bất cứ lúc nào ta cũng có thể mượn lực của tín ngưỡng đoạt xá bất kỳ tu sĩ nào của Tần Thành. Nguyên thần của Tần Vạn Quốc cười vang, hắn sở dĩ nói thế với Diệp Phàm là bởi vì hắn còn có một số tín đồ đã rời khỏi Tần Thành từ lâu, hắn căn bản sẽ không sống lại ở Tần Thành. Nhưng Đồ Thành không phải bị diệt môn, tông môn dù sao cũng thuộc về một thế lực, tu sĩ thế lực cộng tử với tông môn chính là lẽ thường của giới tu hành, không tính lạm sát kẻ vô tội. Dù sao ngươi đã hưởng thụ sự bồi dưỡng của tông môn, được sự ủng hộ của tông môn, đương nhiên cũng phải thừa nhận cừu địch do tông môn trêu chọc vào. Mà trong một thánh thành, có rất nhiều tu sĩ vô tội, những tu sĩ này hoặc là đến từ những tông môn khác, hoặc là tán tu. Đồ Thành chính là hành vi cực kỳ ác liệt ở đại thế giới hỗn độn, một khi truyền ra ngoài sẽ bị liên minh vạn tộc nghiêm trị. Tần Vạn Quốc hy vọng Diệp Phàm bị cừu hận che mắt, từ đó tàn sát hàng loạt dân trong thành, như vậy đợi sau khi hắn đoạt xá thành công, hắn có thể hồi phục hoàn toàn trong khoảng thời gian ngắn. Ngươi chết chính là thật sự chết rồi, ngươi muốn đoạt xá tín đồ của ngươi, ngươi si nói mộng. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi nắm giữ tín ngưỡng chi lực sao? Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, từ lúc hắn lần đầu tiên đến Tần Thành, cũng đã làm tốt việc. Tần Vạn Quốc muốn dựa vào tín ngưỡng lực, trọng sinh trên người tín đồ căn bản là không có khả năng. Ngươi đừng có dọa ta, Tần Vạn Quốc lạnh lùng nói, sau đó bắt đầu vận chuyển hồn lực, tự động binh giải. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện mình không có cách nào cảm ứng được bất kỳ tín đồ nào. Hạt giống tín ngưỡng ở chỗ sâu trong thần hồn hắn bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Cỗ lực lượng này đến từ nơi phát ra chính là Diệp Phàm. Không có khả năng, ngươi như thế nào lại lặng yên không một tiếng động ngăn cách hạt giống tín ngưỡng của ta? Tần Vạn Quốc, lực tín ngưỡng của ngươi với ta căn bản không đáng nhắc tới. Tín ngưỡng của tu sĩ Tần Thành đối với ngươi đều bắt nguồn từ sự ảnh hưởng thông qua tín ngưỡng pháp tắc. Loại tín ngưỡng này sinh ra tín ngưỡng pháp tướng, vô cùng mong manh. Ngày đó ta mới chỉ sơ thiên đế cảnh, đã đủ để ảnh hưởng đến tín ngưỡng pháp tắc của ngươi. Đổi thành hôm nay, ngươi có tư cách gì chiến một trận với ta? Nói xong, Diệp Phàm thu chiếc nhẫn chữ vật của Tần Vạn Quốc lại, tiếp theo nghiệp hỏa hóa thành trường thương xuyên thủng nguyên thần của hắn, trực tiếp định ở trên phi thạch phía dưới. Ngươi đả thương đồ nhi ta, giết đệ tử trường sinh trường khí của ta, lại nhiều lần dùng thủ đoạn tàn bạo bức ta hiện thân. Hôm nay, ta há có thể để ngươi thống khoái chết đi, ngươi sám hối bên trong nghiệp hỏa một năm đi, hồn phi phách tán. Ha ha ha, thắng làm vua, thua làm giặc thì ngoài như thế. Diệp Phàm, hôm nay ngươi có thể thắng ta, Tần Vạn Quốc ta không còn gì để nói. Hằng ngày, cũng có người thay thế ngươi, Tần Vạn Quốc ta chưa từng hối hận quyết định của ta. Nhưng trước khi chết, ta lại hỏi ngươi một câu, con gái của ta là Tần Tiêu, đến tột cùng có phải là ngươi giết hay không? Là ta giết, nhưng là gieo gió gặt bão, ta và nàng không thù, nàng tự tìm đường chết mà thôi. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói. Quả nhiên, ta biết ngay mà. Tần Vạn Quốc nghe vậy lâm vào trầm mặc, nghiệp hỏa đốt cháy, tội nghiệt của hắn bắt đầu được tịnh hóa. Khi tội nghiệt bị tịnh hóa hoàn toàn, nếu hắn ta không chết cũng có thể thoát khỏi nghiệp hỏa. Nhưng hiển nhiên nghiệp hỏa mà Diệp Phàm đánh ra không phải chỉ là thiên đạo nghiệp hỏa, thời điểm tội nghiệt của hắn bị tinh lọc sạch sẽ, đó là tử kỳ của hắn. Tần Vạn Quốc đã giải quyết xong, thân hình Diệp Phàm rơi xuống, đám người Huyền Phi Tử thấy vậy vội vàng chắp tay cúi đầu, chúng ta xin chúc mừng Diệp cảnh chủ khống chế Bắc cảnh. Diệp Phàm nhìn Huyền Phi Tử một cái, lạnh nhạt nói, Lạc Hoàn là ngươi đưa ra, ta biết ngươi bất đắc dĩ với ngươi, chuyện này ta có thể không truy cứu. Nhưng tương lai Bắc cảnh do ta quản hạt, ta không có lo trước lo như Tần Vạn Quốc, ai nếu dám can đảm gây rối với ta, ta sẽ giết chết. Chư vị, Diệp Phàm ta cũng không phải người bá đạo vô lý, chỉ cần chư vị phụng ta làm tôn, Bắc cảnh ngày sau vẫn là Bắc cảnh như cũ, các ngươi vẫn là tông chủ của tông môn. Diệp Phàm ta sẽ không quấy nhiễu sự vận chuyển của tông môn các ngươi. Chúng ta hiểu rồi, chúng ta chắc chắn sẽ trung thành tuyệt đối. Đám người Huyền Phi Tử vội vàng nói. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Quan Thái Quá vội vàng. Quan huynh, lần trước mặt Hồ Phi, nhờ có Linh Thánh Tông nói tốt giúp cho Hạo Nhiên trường sinh môn. Lạc Nguyên Thánh Sơn sẽ do ngươi quy Linh Thánh Tông chỉnh hợp. Tu sĩ trong tông môn, muốn giết hay thả, muốn đi hay ở đều có quy Linh Thánh Tông các ngươi quyết định. Đây chính là một phần đại lễ, Quan Thái vội vàng nghe vậy lập tức chắp tay cảm tạ. Thủy Hàn càng khó nén hưng phấn, khắp khuôn mặt là kích động, nguyên bản bởi vì quyết định quá nhanh, trong lòng của hắn đối với Quan Thái Tắc vẫn có chút trách cứ. Hôm nay phát hiện quyết định Quan Thái Quá là sáng suốt cỡ nào, nếu bọn họ ra tay giết đồ đệ của Diệp Phàm, Quy Linh Thánh Tông làm sao còn đường sống. Thủy Hàn liên tục cảm tạ, ánh mắt nhìn về phía Quan Thái vội vàng đã bớt đi một phần quan tâm đối với vãn bối, có thêm một phần tôn trọng đối với tông chủ. Nói đến chuyện của Lạc Nguyên Thánh Sơn, cả người Lạc Trường Hồng trực tiếp mềm nhũn ra, lúc Diệp Phàm nói ra những lời này, hắn liền biết vô luận vuốt mông ngựa thế nào, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn nhìn Diệp Phàm, trong lòng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng hóa thành tức giận mắng Tần gia, nếu không có Tần gia, hắn sao lại trêu chọc sát tinh này. Lạc Trường Hồng, ngươi nhiều lần làm nhục ta, đối nghịch với Hạo Nhiên trường khí môn của ta, vừa rồi còn định ra tay với nữ nhân của ta, ngươi đáng chết. Diệp Phàm nhìn Lạc Trường Hồng, tay phải chỉ về phía hắn, một luồng kiếm khí bay ra. Trong nháy mắt, thân thể của Lạc Trường Hồng bị đâm thủng kể cả nguyên thần. Nguyên thần xuất hiện, Lạc Trường Hồng nhìn Diệp Phàm, cuối cùng thở dài nói, Diệp Tông Chủ, Lạc Trường Hồng ta cực kỳ ngu xuẩn đối nghịch với ngươi, đáng đời. Chỉ là chúng tu sĩ Lạc Nguyên Thánh Sơn ta chính là vô tội, kính xin Diệp Tông Chủ, Quan Tông Chủ có thể khoan dung cho bọn họ. Chuyện này ta đã giao cho Quy Linh Thánh Tông, ta sẽ không nhúng tay vào. Lạc Trường Hồng, người ta ân oán, người một mạng cũng không sao. Nói xong, Diệp Phàm vung tay phải lên, đánh Lạc Trường Hồng vào luân hồi. Đối phó Lạc Trường Hồng, không đến mức hồn phi phách tán. Làm xong những thứ này, ánh mắt Diệp Phàm rời sang trên người Thượng Quan Thiên Nhai. Thượng Quan Thiên Nhai sắc mặt lãnh khốc vô tình, có lẽ biết khó thoát khỏi tử kiếp nên yên tĩnh đến lạ thường. 3.500 năm, có giá trị, ngươi muốn chết muốn sống. Diệp Phàm nhìn Thượng Quan Thiên Nhai lạnh nhạt nói, ngươi có thể để cho ta sống không? Thượng Quan Thiên Nhai nghe vậy hơi sững sờ. Vì sao không thể? Diệp Phàm hỏi lại, ta, muốn sống, có thể sống, ai lại nguyện ý chết? Được, trở thành nô bộc của ta. Diệp Phàm trực tiếp nói, hắn không thể vĩnh viễn đợi Bắc Ly, một ngày nào đó hắn sẽ rời khỏi. Hắn là thời điểm cảnh chủ Bắc Cảnh, có thể ngăn chặn đám người Huyền Phi Tử, nhưng một khi hắn rời đi, đám người Huyền Phi Tử tuyệt không muốn khuất phục dưới trường khí Hạo Nhiên. Cho nên, hắn cần một cường giả có thể trấn trụ các tông môn khác ở phía Bắc, lựa chọn thích hợp nhất đương nhiên là Thượng Quan Thiên Nhai. Người này Diệp Phàm cũng hiểu đại khái, cũng không định rời khỏi tiền đồ Bắc Cảnh để đi lên vòm trời cao hơn, hắn càng nguyện ý canh giữ ở Bắc Cảnh, canh giữ mảnh đất này, là tồn tại được mọi người tôn kính. Trên thực tế, tu hành giả tu đến mức này, đại đa số đều sẽ đưa ra lựa chọn giống như Thượng Quan Thiên Nhai. Thế giới bên ngoài có vô số đối thủ mạnh hơn bọn hắn, tiến vào phiến thế giới kia, tu vi chân thần của bọn hắn cũng không thành. Trở thành cường giả như sau khi trở thành cửu trọng cũng chỉ là hiệu lệnh cho quần hùng trong đại thế giới hỗn độn mà thôi. Mà chỉ cần bọn họ ở lại Bắc Bắc là đủ để quần hùng phương Bắc hiệu lệnh. Bắc Cảnh cũng không nhỏ. Nô bộc, lúc này Thượng Quan Thiên Nhai sửng sốt, một khi trở thành nô bộc của Diệp Phàm, mạng của hắn chính là của Diệp Phàm. Hắn ta nói một câu không dễ nghe, sau này sẽ không cách nào sống chết của mình nữa. Ta, ngươi suy nghĩ kỹ rồi hãy nói, lòng kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi chỉ có một cơ hội lựa chọn. Diệp Phàm trực tiếp cắt ngang lời nói của Thượng Quan Thiên Nhai, không đồng ý, hiện tại ngươi phải chết, nếu đồng ý thì nhiều nhất ngươi cũng chỉ giao mệnh cho ta. Có chuyện gì tệ hơn chuyện hiện tại chết chứ? Đúng vậy, hoặc là bây giờ chết, hoặc là còn có thể sống thêm một đoạn thời gian, lựa chọn thế nào, còn cần nhiều lời sao? Thượng Quan Thiên Nhai âm thầm thở dài, lúc này chắp tay nói, Thượng Quan Thiên Nhai ta nguyện ý thay Diệp Cảnh Chủ làm chủ. Nói xong, Thượng Quan Thiên Nhai lấy ra trung tâm hồn nguyên của mình giao cho Diệp Phàm. Diệp Phàm thu hồi hồn nguyên, vung tay phải lên, chặt đứt sợi xích nguyên lực trên người Thượng Quan Thiên Nhai, hồn nguyên đã cho ta, ngươi chính là người của Diệp Phàm ta, ở Bắc Cảnh, ngươi cũng có quyền lợi rất lớn. Lần này Cổ Thần Sơn ngươi không cần đi, ngươi trực tiếp trở lại Thái Tổ Hoàng Lăng, xuất lĩnh chúng tu sĩ hội hợp với tu sĩ Hạo Nhiên trường khí môn của ta, đem Tần gia diệt môn. Trong tông môn của ngươi tiểu bối yêu nghiệt có thể tiến vào Cổ Thần Sơn. Nói xong, Diệp Phàm lấy ra một viên ngọc châu này có thể bộc phát 3 lần công kích của 10 thành lực lượng bản tọa, nếu ở Tần gia gặp được đối thủ ngươi không thể giải quyết, thì dùng hạt châu này tru sát hắn. Thuộc hạ tuân lệnh, Thượng Quan Thiên Nhai nửa quỳ trên mặt đất làm nô lệ, hắn không có tư cách đàm luận về tôn nghiêm của cường giả trước mặt Diệp Phàm. Chỉ là trong lòng khó tả, trong Cổ Thần Sơn có bảo vật, nếu hắn có thể đạt được, tất nhiên có thể thuận lợi bước vào nguyên thần cảnh. Hắn đã ở cảnh giới bán bộ nguyên thần được 2 vạn năm, lôi kiếp 1.000 năm một lần đã mạnh hơn. Nếu hắn không thể nâng cao tu vi trong khoảng thời gian ngắn, rất có thể hắn sẽ bị thiên kiếp chém giết lần sau. Chỉ là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn căn bản không thể lựa chọn, mặc dù hắn muốn tiến vào Cổ Thần Sơn, cũng không cách nào thay đổi kết cục này. Diệp Phàm vung tay phải lên, một bình ngọc bay vào trong tay Thượng Quan Thiên Nhai. Thượng Quan Thiên Nhai hơi sửng sốt, tiếp theo thần thức đảo qua, rất nhanh, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ đặc sắc, một màn này, ngay cả đám người Huyền Phi Tử cũng có chút ngây ngốc. Đây là, cửu văn thái sơ thần đan. Thượng Quan Thiên Nhai thầm nói trong lòng, y thật sự là bị hù dọa, Nhị tinh thái sơ thần đan không thể nói là quý giá cỡ nào, nhưng mà cửu văn đan dược thì quá quý trọng rồi. Đạo của hắn vốn có khuyết điểm, hắn căn bản không dám phục dụng đan dược đột phá tu vi, nhưng cửu văn đan dược không giống, cửu văn đan dược không có bất kỳ đan đạo nào, chỉ thuần túy trợ giúp thượng quan thiên nhai tăng lên tu vi. Lại có trọn vẹn 36 hạt, đại khái tính toán một phen, thượng quan thiên nhai cảm giác có chút điên cuồng, nhiều đan dược như vậy, đừng nói nhất tinh nguyên thần, hắn hoàn toàn có thể trong vòng trăm năm đột phá nhị tinh nguyên thần. 36 hạt thái sơ thần đan, ai có thể không cần tiết chế mà dùng thái sơ thần đan? Là sợ đạo cơ của mình quá ổn hay là cảm thấy đan độc không thể hủy diệt bản thân? Mặc dù mạnh như Tần Vạn Quốc, nhưng ngàn năm dùng một viên nhất tinh thái sơ thần đan, sau đó dùng thời gian ngàn năm luyện hóa đan độc. Mà hiện tại, trước mặt hắn là 36 viên đỉnh cấp thái sơ thần đan, hơn nữa không có đan độc. Loại cơ duyên này, so với cổ thần Sơn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, cổ thần Sơn có thể có cửu văn thần đan sao? Nghĩ cũng không dám nghĩ. Đúng, cổ thần Sơn tồn tại truyền thừa nghịch thiên, nhưng là bao nhiêu năm rồi, ai đạt được truyền thừa nghịch thiên chứ? Trở thành nô bộc chủ thượng thì ra tốt như vậy, sớm nói a, ngươi đã sớm nói ta đã sớm làm nô bộc của ngươi. Ta cần thái sơ đan thần có thể luyện chế cửu văn thần đan, ngươi còn sợ người đi theo sao? Đa tạ chủ thượng yêu ái, thượng quan thiên nhai trực tiếp kích động chắp tay nói. Giờ khắc này đã khiến đám người Huyền Phi tử choáng váng, mỗi người tự phỏng đoán đến tột cùng Diệp Phàm cho trí bảo cỡ nào mà làm thượng quan thiên nhai kích động như thế, hơn nữa trong lời nói còn có sự tôn kính và vui mừng phát ra từ nội tâm. Khiến bọn họ đều muốn nhận Diệp Phàm làm chủ, đạt được trí bảo. Diệp Phàm nhìn phản ứng của thượng quan thiên nhai, ngược lại có chút ngoài ý muốn, cửu văn nhị tinh thái sơ thần đan, không đến mức đó chứ. Bình thường những đan dược chân thần phục dụng đều là tứ tinh thái sơ thần đan, nhị tinh cửu văn nhiều nhất cũng chỉ có thể so sánh với dược lực của một viên tam tinh thần đan, làm sao cũng không khiến cho một chân thần hưng phấn như thế mới đúng. Chỉ có thể nói, Diệp Phàm hoàn toàn là thân tại trong phúc không biết phúc, hắn căn bản không biết cửu văn đan dược đối với tu sĩ tầm thường có sức hấp dẫn lớn bao nhiêu. Vật này có thể giúp ngươi bước vào nguyên thần cảnh không? Diệp Phàm suy nghĩ một chút hỏi, có vật ấy, thuộc hạ nhất định có thể bước vào nhị tinh nguyên thần chi cảnh trong vòng trăm năm. Thượng quan thiên nhai lúc này cất cao giọng nói, từ trước tới nay vẫn lãnh khốc, hai mắt trở nên vô cùng sáng ngời. Đã bao nhiêu năm, hắn cuối cùng đã tìm được cơ hội bước vào nguyên thần. Như thế rất tốt, nếu như thế, tình hình phía Bắc liền giao cho ngươi rồi, chờ ta từ cổ thần Sơn đi ra, ta hy vọng ngươi đã diệt Tần gia, bước vào nguyên thần cảnh. Đúng rồi, sau khi ta tiến vào cổ thần Sơn, hễ có tu sĩ phi thăng đều sẽ đón lấy hạo nhiên trường khí đến. Thuộc hạ nhất định không phụ lòng mong đợi của chủ thượng. Thượng quan thiên nhai cung kính nói, chủ nhân của Thái Tổ Hoàng Lăng vẫn như trước, ta sẽ không động đến Thái Tổ Lăng mảy may, chỉ cần ngươi trung thành tuyệt đối, lợi ích sau này không thể thiếu của ngươi. Thuộc hạ đã rõ, ừ, ngươi đừng vội rời đi, sau khi giúp chúng ta mở ra cổ thần Sơn thì ngươi cũng chẳng có việc gì để làm cả. Diệp Phàm tiếp tục nói, nói xong hắn nhìn về phía đám người Huyền Phi tử. Nếu các vị nguyện ý trở thành nô bộc, ta cũng có thể trợ giúp các ngươi bước vào nguyên thần cảnh. Bước vào nguyên thần, đám người Huyền Phi tử nghe vậy đều lộ ra vẻ hưng phấn, nhưng mà rất nhanh, cả đám trầm ngâm. 3506, đương nhiên là bọn nguyên thần muốn làm, nhưng đều là cường giả thánh cảnh tu hành vô tận tuế nguyệt, sao nguyện ý trở thành nô bộc của người khác. Huống hồ không ai biết cách làm như thượng quan thiên nhai có phải là do Diệp Phàm truyền thuyết bày mưu đặt kế hay không. Nếu bọn họ trở thành nô bộc của Diệp Phàm, sau này căn bản không còn thứ gì có thể trợ giúp bọn họ đột phá nguyên thần nữa, bọn họ có hối hận cũng không kịp. Không biết Diệp cảnh chủ tính dùng vật gì trợ giúp tấn cấp nguyên thần chúng ta đây? Huyền Phi tử không nhịn được hỏi, sau khi các ngươi trở thành nô bộc của chúng ta tự nhiên có thể biết, có một số việc không thể nói trước. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, cửu văn đan dược đối với bất cứ thế lực nào đều là bảo bối nóng bỏng, một khi tin tức hắn có thể luyện chế cửu văn đan dược bị tiết lộ, tất nhiên sẽ có chí cường giả tìm được trên người Diệp Phàm. Chính là 9 tầng cấm chế giúp hắn chính là Hạo Vân Điện, cũng sẽ không trở thành cận vệ bên cạnh hắn, thế giới này rất lớn, hắn còn chưa đủ mạnh. Đạo lý hoài bích kỳ tội, Diệp Phàm rất rõ ràng. Cho nên hắn không thể nói cho người ngoài biết, đám người Huyền Phi tử nghe vậy đều lắc đầu, Diệp Phàm không chịu nói ra bảo vật cụ thể trợ giúp bọn họ tăng cao tu vi, bọn họ làm sao có thể tin tưởng Diệp Phàm để trở thành nô bộc của Diệp Phàm. Đến mức thánh cảnh huyết khế, nói thật, loại yêu nghiệt Diệp Phàm này, bọn họ không cảm thấy thánh cảnh huyết khế thực sự có tác dụng lớn. Thấy mọi người lựa chọn cự tuyệt, Diệp Phàm cũng không tiếp tục cưỡng cầu quá nhiều. Chư vị, hiện tại chúng ta nên mở cổ thần Sơn, toàn bộ danh ngạch của Tần gia, Hỗn Nguyên Tông, Linh Hư Lâu, Lạc Nguyên Thánh Sơn cùng với Song Hồn Tông, ta đều tiếp nhận hết. Lần này Hạo Nhiên trường khí môn ta có tu sĩ tiến vào Cổ Thần Sơn, ba vị đạo lữ của bản tọa, cùng với Đầu Nhi ta Bắc Vô Song, còn có Mộng Vũ, Nhiếp Đình cùng với 10 vị trưởng lão khác. Danh ngạch Hỗn Nguyên Tông, cho Tề Huyên Nhi lục tục, mỗi người một danh ngạch. Thái Tổ Hoàng Lăng ngoại trừ đệ tử yêu nghiệt có thể đi vào trong đó, những người còn lại cũng đều do ta phân phối. Mặt khác, lễ gặp mặt của bổn tọa tặng cho mỗi tông môn một danh ngạch. Danh ngạch còn lại, ngoại trừ nguyên thần danh ngạch của Tà Thiếu Tông chủ ra, bổn tọa còn lại liền tặng cho Quy Linh Thánh Tông. Diệp Phàm nói tiếp, nương theo thanh âm của Diệp Phàm rơi xuống, một trận âm thanh phá không vang lên, lại an bài xong chuyện Tần Vực Nhiếp Đình. Vốn có 13 thế lực, hiện tại Linh Hư Lâu, Hỗn Nguyên Tông, Song Hồn Tông, Lạc Nguyên Thánh Sơn và Tần gia căn bản xem như đã bị hủy diệt, mà Thái Tổ Hoàng Lăng thì cần phải lưu lại giúp Diệp Phàm bình định Tần Vực, càn quét Lạc Nguyên Thánh Sơn, cho nên 13 thế lực chỉ còn lại 7 thế lực. Danh ngạch bỏ trống đối với Diệp Phàm mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, tài năng có thể bồi dưỡng Hạo Nhiên trường khí môn hắn đều mang tới. Các trưởng lão chân thần khác của Hoàng Lăng Thái Tổ, Diệp Phàm cũng đều tặng đan dược cửu văn để đền bù tổn thất, sau này Thái Tổ Lăng chính là thủ hạ của Hạo Nhiên trường khí môn, Diệp Phàm chưa bao giờ bạc đãi người một nhà. Lúc này Quan Thái vội vàng nghe vậy chắp tay cảm tạ, trong lòng âm thầm cảm khái, nếu không phải hắn lựa chọn trở thành bằng hữu của Diệp Phàm, sao có thể có được cơ duyên hôm nay. Một mình Lạc Nguyên Thánh Sơn thì thôi, còn có những danh ngạch này, phải biết rằng, những danh ngạch này mang đến cho Quy Linh Thánh Tông tăng lên khổng lồ cỡ nào. Diệp Phàm đối với bằng hữu, xác thực hào phóng, Huyền Phi Tử thở dài một hơi, cả đời hắn làm ra chuyện gì cũng cân nhắc lợi hại, lựa chọn phương thức có lợi nhất, một mực nắm giữ đạo trung dung, cũng không tùy tiện đắc tội với bất cứ kẻ nào. Loại đạo làm việc này cũng khiến cho Huyền Đạo Ma Tông đặt chân tại Bắc Cảnh sóng lớn mãnh liệt. Nhưng cũng chính vì vậy, Huyền Đạo Ma Tông chưa bao giờ nhận được cơ duyên cường đại như thế. Là tốt hay xấu không nói rõ được, có đôi khi nghĩ lại cũng thật đáng tiếc, lần này mượn nhờ Lạc Minh, hắn có ưu thế tự nhiên, chỉ cần ở Diệp Phàm có thời điểm gặp nạn vươn tay giúp đỡ, như Quy Linh Thánh Tông tranh thủ đường sống cho Hạo Nhiên trường khí môn. Hôm nay phần cơ duyên này, Huyền Đạo Ma Tông cũng sẽ có một phần. Tuy nhiên muốn giao hảo với Diệp Phàm hắn vẫn sẽ có cơ hội. Sau lần này sau khi Cổ Thần Sơn chấm dứt, hắn sẽ nhường vị trí tông chủ cho Lạc Ngọc, còn mình sẽ trở thành Thái Thượng trưởng lão. Do đó, với quan hệ giữa Lạc Cơ và Diệp Phàm, đương nhiên Huyền Đạo Ma Tông sẽ được chiếu cố. Rất nhanh, thập đại chân thần phân bố mắt trận các nơi. Kèm theo thánh nguyên hùng hậu đưa vào đá vụn lơ lửng dưới chân mỗi người, dần dần, đá vụn bắt đầu di động, hình thành một trận pháp vô cùng huyền diệu. Mà quảng trường đá to lớn nhất làm trung tâm pháp trận, phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Tia sáng này xông thẳng tới chân trời, từ phía trên vòm trời chậm rãi mở ra một đạo thiên môn. Diệp Phàm hơi sửng sốt, hắn thực sự không ngờ cửa vào Cổ Thần Sơn lại ở trên trời. Mọi người nhảy lên một cái, bay về phía Cổ Thần Sơn. Diệp Cảnh Chủ, tiến vào Cổ Thần Sơn truyền tống chính là ngẫu nhiên, thời điểm mỗi người chúng ta đi vào đó đều sẽ bị trận pháp bên trong Cổ Thần Sơn kiểm tra đo lường, từ đó thu được cơ duyên đẳng cấp tương ứng. Nói cách khác, chúng ta có thể đạt được bao nhiêu cơ duyên, chớp mắt lúc chúng ta tiến vào Cổ Thần Sơn đã xác định, đương nhiên, Cổ Thần Sơn sẽ sắp xếp những tu sĩ có tư chất tương tự ở cùng một chỗ truyền thừa. Đến lúc đó, phải dựa vào bản lĩnh của mình, Huyền Phi Tử giới thiệu sơ lược về bên người Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy nhẹ gật đầu, đa tạ Huyền Tông Chủ nhắc nhở. Diệp Phàm vốn định kéo ba người Tử Nhứ ở bên cạnh mình, bây giờ Huyền Phi Tử nói thế, hắn cũng không cần như thế. Rất nhanh, trước khi mọi người tới thiên môn, không có ai tiến vào đầu tiên, đều chờ Diệp Phàm. Thân là cảnh chủ, bọn họ nhất định phải tôn trọng, Diệp Phàm còn chưa tiến vào, bọn họ sẽ không đi vào. Diệp Phàm thấy thế cũng không khách khí, dẫn đầu xông vào trong đó, rất nhanh những tu sĩ khác cũng đi theo phía sau. Tựa như là xuyên qua một tầng màng nước, tiếp theo, Diệp Phàm cảm giác được một cỗ lực lượng cùng loại với thần thức đảo qua trên người hắn. Đây là tư chất kiểm tra đại trận, có vạn đạo nguyên thể, Diệp Phàm tỏ vẻ không uổng đối với loại kiểm tra tư chất này. Không nói đến thể chất thứ nhất, nhưng đỉnh cấp nhất định là. Rất nhanh, sau một trận không gian lấp lánh, Diệp Phàm đi tới chân một ngọn núi đá khổng lồ. Leng keng leng keng leng keng, rất nhanh, liên tiếp năm tu sĩ hạ xuống, khiến Diệp Phàm ngạc nhiên chính là năm người này phân biệt là Tề Huyên Nhi, Đoạn Hoành Diệu cùng với Mở Mịt, Thượng Quan Hưởng Thụ. Tư chất của năm người này tuyệt đối không tính là quá mạnh. Tề Y Y cùng Tề Huyên Nhi vốn không được nghịch thiên yêu nghiệt, Đoạn Hoành Diệu là tu sĩ Hạo Nhiên trường khí môn, trước đó thay thế Hạo Nhiên trường khí môn tham gia Cổ Thần Sơn đại bỉ, tư chất tạm được, nhưng cũng không được coi là đỉnh cấp. Phiêu Miểu, Thượng Quan Di thật ra không tệ, xem như là thiên kiêu tông môn, nhưng mà so với đám người Lưu Hinh Vũ, Đông Hoàng Bách Chiến, còn kém không ít. Những người này tư chất không kém, nhưng cũng không tính là mạnh, dù nói thế nào, cũng không thể cùng Diệp Phàm tiến vào một nơi truyền thừa chứ. Khổng Đức chính là vạn đạo nguyên thể, người mẹ nó đang đùa ta à? Diệp Phàm có chút ngây người. Không chỉ Diệp Phàm ngây người, năm người này cũng hoàn toàn sửng sốt, tình huống gì, tư chất của Diệp Phàm cũng giống với bọn hắn. Nhầm rồi, tuổi của Diệp Phàm so với bọn họ ra còn nhỏ hơn, nhưng đã có thể đánh bại nguyên thần, mà mạnh nhất của bọn họ cũng chỉ tới Thái Huyền đỉnh phong. Nếu là tư chất giống nhau, sao thực lực lại chênh lệch lớn như vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảnh trở nên cực kỳ yên tĩnh, Diệp Phàm cảm nhận được ánh mắt quái dị của năm người, trong lòng cũng phiền muộn. 3507, ở đây có quỷ gì? Thuộc hạ gặp, bái kiến, tham kiến tông chủ. Lúc này Đoạn Hoành Diệu quỳ một chân xuống đất cung kính nói, bởi vì quá mức căng thẳng, ngay cả lời cũng chưa từng nói rõ. Trên khuôn mặt tuấn giật tràn đầy xoắn xuýt cùng với nghi hoặc, dường như có phần không dám tin hết thảy trước mắt. Lưu Hinh Vũ, đi theo, Tề Huyên Nhi thấy thế hơi sững sờ, tiếp theo cũng vội vàng bái kiến. Hỗn Nguyên Tông đã bị diệt môn, bọn họ bây giờ là đệ tử Hạo Nhiên Trường Khí Môn, nhìn thấy Diệp Phàm, đương nhiên phải hành lễ. Thật ra làm tu sĩ thánh cảnh, bọn họ chỉ cần chắp tay là được, đối với những lễ tiết này Diệp Phàm cũng không quan trọng. Chỉ là Đoàn Hoành Diệu đối với Diệp Phàm quá mức kính ngưỡng, cho nên mỗi lần đều biểu đạt sự tôn kính một chân quỳ xuống đất. Không cần đa lễ, về sau thấy ta chắp tay là được. Diệp Phàm nhẹ nhàng phất tay, thánh nguyên vận chuyển, hóa thành bàn tay thánh nguyên mềm mại, nâng bốn người dậy. Phiếu Miểu cùng Thượng Quan hai mặt nhìn nhau, tiếp theo cũng chắp tay hành lễ, lại nói tiếp, trong những người này, ngoại trừ Đoạn Hoành Diệu, cảm giác trong lòng những người khác đều là ngũ vị tạp trần. Lúc trước ở trong vũ trụ tinh luyện, tu vi của Diệp Phàm yếu hơn bọn họ, hơn nữa còn là tu sĩ hạ giới, thân phận so với bọn họ không khác gì một trời một vực. Ngàn năm sau, Diệp Phàm đã quát tháo Bắc Cảnh, phản quan các nàng, mạnh nhất cũng chỉ tới Thái Huyền. Năm vị trước mắt này không có một ai là thiên đế, có thể thấy tư chất của bọn họ so với đám người Lạc Ngọc thì vẫn kém hơn không ít. Nhưng Diệp Phàm là thương thiên đế hàng thật giá thật, nói thật, bọn họ tình nguyện tin tưởng tư chất thí nghiệm trận pháp này có vấn đề, cũng tuyệt không tin Diệp Phàm và bọn họ tư chất không khác nhau chút nào. Diệp Phàm thở dài một hơi, ngay từ đầu tương đối buồn bực, sau đó suy nghĩ một chút, cũng nghĩ ra vấn đề. Nếu như hắn đoán không sai, vừa rồi Ngũ Hành Châu hẳn là che chắn trận pháp dò xét. Ta không thể ra vẻ một lần được à? Diệp Phàm không nhịn được thầm than thở, hắn thích khiêm tốn, nhưng cũng phải xem lúc, Ngũ Hành Châu này của ngươi có muốn xen vào việc của người khác như vậy không? Nhưng mà vì sao Ngũ Hành Châu lại tự động che đậy tình huống này? Đây giống như bảo vật hộ chủ, chẳng lẽ trận pháp dò xét còn có thứ khác, hoặc là cổ thần sơn này có vấn đề? Diệp Phàm không nhịn được âm thầm nhíu mày, tiền lao động thì không thể làm tốt chuyện bí cảnh, mỗi lần đều có vấn đề, ông nội ngươi. Diệp Phàm nhịn không được lại là một trận nói thầm, truyền thừa của chúng ta hẳn là ở trên núi đá này rồi. Không có tiếp tục buồn bực, Diệp Phàm nhìn ngọn núi đá trước mắt. Núi đá chỉ có một con đường nhỏ. Rõ ràng là núi đá, nhưng con đường nhỏ này lại phủ kín một tầng màu xanh lá, sâu thăm thẳm đến cực điểm. Thoạt nhìn chính là đường nhỏ nông thôn, cùng ngọn núi đá trụi lủi hình thành đối lập rõ ràng. Diệp Phàm đi qua một bên, ánh mắt sáng quắc đánh giá ngọn núi khổng lồ trước mắt. Hắn lách qua con đường nhỏ, muốn bay thẳng lên núi đá. Nhưng khi Diệp Phàm cách mặt đất 10 trượng, một luồng sức mạnh không thể giải thích hung hăng đánh lên người Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm như mũi tên rời cung, hung hăng đánh xuống phía dưới. Oanh, tiếng nổ vang vọng, đại địa nơi mấy người đứng xuất hiện vết nứt, va chạm như thế trực tiếp tạo thành địa chấn, có thể thấy được Diệp Phàm tiếp nhận lực lượng mạnh bao nhiêu. Đoàn Hoành Diệu, bọn người Thượng Quan Di hoàn toàn sửng sốt, lực trùng kích khủng bố như thế, cho dù là hung thú thái cổ cũng phải trọng thương. Cổ thần sơn này, không khỏi quá kinh khủng đi. Bành, sau khi gặp phải tiếng nổ lớn, Diệp Phàm bình yên vô sự từ sâu trong lòng đất bay ra, không dính một hạt bụi nhỏ. Đám người Thượng Quan Di nhất thời ngạc nhiên. Trong mắt mỗi người đều là rung động, trùng kích khủng bố như thế, đối với Diệp Phàm mà nói lại căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì. Thể chất của hắn mạnh tới mức nào? Diệp Phàm nhìn núi đá trước mắt, ngược lại không tiếp tục phi hành tìm đường chết, mà đi về phía con đường nhỏ xanh thẳm kia. Lực lượng ẩn chứa bên trong cổ thần sơn này rất mạnh, sợ là cường giả thánh hồng tới đây cũng chưa chắc có thể xông vào. Đám người Tề Y Y thấy thế lập tức đuổi theo, trong lòng khó nén hưng phấn, có Diệp Phàm ở đây, bọn họ cơ bản không gặp phải nguy hiểm gì. Mà một khi gặp được cơ duyên, bọn họ cũng không sợ Diệp Phàm sẽ cướp đoạt, bởi vì tư chất của bọn họ tương xứng cơ duyên, Diệp Phàm không có khả năng để mắt đến. Tuy nói không biết vì sao Diệp Phàm lại xuất hiện ở khu vực này, nhưng đối với bọn họ mà nói, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Rất nhanh, mọi người đã tiến vào bên trong con đường nhỏ màu xanh lục. Từng đợt gió lạnh thổi qua, trên người mỗi người đều cảm nhận được một sự rét lạnh cực hạn. Băng hàn như vậy, đám người Tề Y Y âm thầm kinh hãi, bọn họ chính là tu sĩ thánh cảnh, có thể tiếp nhận cực hàn cực kỳ khủng bố, nhưng nơi này có một trận gió nhẹ thổi qua, chính là gió lạnh thấu xương, đại biểu cho hàn băng pháp tắc ở nơi này đã vượt qua bọn họ lý giải. Hẳn là pháp tắc hàn băng nơi đây đã đạt đến trình độ nguyên thần thập tắc. Mọi người thầm nói, Diệp Phàm lại không có cảm giác gì, nhục thể của hắn cường hoành cỡ nào, lại có hỗn độn thần tâm hộ thể, chỉ là gió lạnh, chính là gió nhẹ. Côn bằng, từng đợt tiếng cười kinh khủng đột ngột truyền ra từ xung quanh con đường. Âm thanh phảng phất như đến từ bốn phương tám hướng, nhưng mà khi đám người Tề Y dùng thần thức tìm tòi thì căn bản không thấy bóng dáng. Bọn họ đã không nhìn thấy núi đá bên ngoài, nơi này rõ ràng chỉ là đường nhỏ trong rừng, nhưng sau khi bọn họ tiến vào nơi này, tình huống vốn chỉ có hai con đường nhỏ có cây cối, lại cứng rắn biến thành hai bên rừng rậm mênh mông bát ngát. Tuy nói đều là tu sĩ thánh cảnh, nhìn thấy hiện tượng kỳ dị không biết bao nhiêu, thế nhưng loại không gian không giống ảo cảnh biến ảo này vẫn làm bọn họ phát hoảng. Nơi này có quỷ sao? Kinh người thầm nghi hoặc, nhưng mà không hề có quỷ khí. Diệp Phàm lẳng lặng đi tới, đám người Y Y vội vàng đi theo phía sau. Có Diệp Phàm ở đây, bọn họ cũng không có sợ hãi như vậy, dù sao thực lực Diệp Phàm cũng có thể đánh chết nhị tinh nguyên thần, tai họa âm thầm tác yêu tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Diệp Phàm. Côn bằng, thanh âm quỷ dị không ngừng vang lên, từ bốn phương tám hướng thăm thẳm truyền ra, cũng không biết là do thanh âm va chạm vào trận pháp, cây cối chung quanh bọn họ phảng phất sống lại. Máu tươi không ngừng từ trên cây đại thụ chảy ra, từ từ hội tụ trên con đường nhỏ, lúc này dựa theo người mình mà vận chuyển thánh nguyên, cách ly những máu tươi này lại. Nhưng mà rất nhanh, một cỗ pháp tắc ăn mòn xâm nhập vào, vòng bảo hộ thánh nguyên của bọn họ bắt đầu vỡ vụn. Côn bằng, tiếng cười cố ý kia càng ngày càng gần, đám người dựa sát vào nhau, lúc này đã sẵn sàng nghênh đón quân địch, vào thời khắc này, thanh âm kia đột nhiên im bặt. Cây cối quỷ dị cùng với máu tươi đầy đất đều biến mất không thấy gì nữa. Hù, gấp đầu mẹ ngươi, giọng nói không kiên nhẫn của Diệp Phàm vang lên, đồng thời tay phải của hắn bắt được một thụ nhân nho nhỏ, tay trái tát tới một cái. Thụ nhân nhỏ nhắn kia trực tiếp ngơ ngác, đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Ta là ai, ta ở đâu, mẹ nó ta đang làm gì? Lửa bốc lên, lúc này tiểu thụ nhân lấy lại tinh thần, nhất thời thanh âm vô cùng bén nhọn, cuồng loạn nói, đại gia tha mạng, đại gia tha mạng. Ngươi còn không sợ hãi, không dám sợ hãi, đại gia đại nhân đại lượng. Tiểu thụ nhân nhìn thanh sơn không tuyệt, vong hồn đều bốc lên, không ngừng cầu xin tha thứ. 3508, đám người Y Y, miểu mờ mịt nhất thời chán nổi hắc tuyến, bầu không khí vốn kinh khủng đương nhiên không còn, tiểu thụ nhân này, sao lại không có tiết tháo vậy? Mẹ nó ngươi làm chút tiết tháo thử xem, còn đang nghỉ ngơi trong thân cây, vươn tay liền xách tiền lao động tới đây, tiết tháo cha ngươi. Tiểu thụ nhân cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của đám người Tề Y, nhưng trong lòng không nhịn được tức giận phun trào. Không đúng a, truyền thừa mà nó bảo vệ rõ ràng là nhằm vào tư chất của tu sĩ không tính là yêu nghiệt, hơn nữa tuổi phải dưới 5.000 tuổi. Tư chất và tuổi tác này, cho dù là có cơ duyên nghịch thiên, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng nghiền ép hắn như vậy mới đúng. Phải biết rằng, nhờ vào sức mạnh quỷ vương thụ, thực lực của hắn có thể so sánh với lục tinh chân thần. Mẹ nó, ông trời ơi, nghĩ đến tên cổ thần từng lưu lại cổ thần sơn truyền thừa kia, nó hận không thể dùng dây leo hung hăng đánh hắn. Muốn sống, muốn. Nghĩ, ông ơi, ngài đại nhân đại lượng, xem nhỏ như một cái dám phóng ra đi. Tiểu thụ nhân vội vàng nói, vậy thì nói cho ta biết, trên ngọn núi đá này rốt cuộc có truyền thừa gì? Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ý nghĩa tồn tại của ngươi là gì? Đại gia, ta chỉ là một người cây nhỏ mà thôi, sau khi bị cổ thần bắt được thì đã đày vào trong rừng quỷ vương này. Sự tồn tại của ta chính là sàng lọc truyền nhân cổ thần, căn cứ tư chất của các ngươi, tu vi cho huyết mạch cổ thần tương ứng. Tiểu thụ nhân vội vàng nói, cổ thần huyết mạch là vật gì, chính là máu tươi trong cơ thể cổ thần sơn, ở khu cổ thần sơn này có rất nhiều máu tươi của cổ thần, chỉ cần dung hợp máu tươi của cổ thần, liền có thể đạt được huyết mạch cổ thần. Cổ thần mà ngươi nói là tộc nào? Là hoang cổ sao? Không phải hoang cổ, là tồn tại của hoang cổ, sau khi cổ thần diệt tuyệt. Tiểu thụ yêu nghe vậy nói tiếp, nói bậy nói bạ, như ngươi nói, ngươi chẳng phải đã sống mấy chục triệu năm. Mặc dù ngươi là cổ thụ thành yêu, càng là bước vào chân thần cảnh, thế nhưng ngươi nhiều nhất mấy triệu tuổi, tuyệt đối không có khả năng có ngàn vạn tuổi. Diệp Phàm lập tức quát lạnh, không phải, ta không phải là thụ yêu sống sót từ thời cổ thần, trên thực tế, cổ thần lưu lại cổ thần sơn cũng không phải là cổ thần còn sống, mà là một cái cổ thần tàn hồn. Cổ thần sơn chính là thân thể của hắn biến thành, tồn tại vô tận tuế nguyệt, mà tàn hồn của hắn bắt được ta nơi này. Đồng thời, hắn ở trong thức hải của ta truyền thừa lịch sử cổ thần, nói cho ta biết sứ mệnh của mình. Tiểu thụ yêu vội vàng nói. Diệp Phàm nghe vậy hơi trầm mặc, văn minh còn sớm hơn cả hoang cổ. Đại thế giới hỗn độn tồn tại 5 tháng dài đằng đẵng, trước cả cổ thần, có còn tồn tại văn minh sớm hơn không? Tất cả những điều này, Diệp Phàm không thể biết, nhưng hiển nhiên, cổ thần, hoang cổ đều đã bị diệt tuyệt. Vậy thì thời đại hiện tại của bọn họ thì sao? Tương lai có phải hay không cũng sẽ có một ngày đi tới diệt vong? Là lượng kiếp sao, hay là tự thế giới tự mình chữa trị? Diệp Phàm không suy nghĩ nhiều, bây giờ hắn không thể đạt tới cấp độ kia, cũng không có năng lực chống lại thiên đạo của hỗn độn đại thế giới. Vì sao cổ thần muốn truyền thừa máu tươi của mình dung nhập vào cơ thể tu sĩ sau này? Diệp Phàm nghi ngờ nói, hắn muốn thông qua phương thức này để huyết mạch cổ thần lưu truyền ở hậu thế, huyết mạch cổ thần cực kỳ mạnh mẽ, có thể so với huyết mạch thái sơ thần thú đứng đầu trong vạn tộc. Trong vô tận 5 tháng, không biết bao nhiêu tu sĩ đã đi tới cổ thần sơn, đạt được truyền thừa huyết mạch, thực lực của bọn họ đều tăng lên. Tiểu thụ yêu nói tiếp, chúng ta chỉ phụ trách khảo nghiệm tư chất của các ngươi, đại gia, ta là thụ yêu đáng thương, không có sát tâm với các ngươi. Diệp Phàm nhìn tiểu thụ yêu như vậy, thật ra cũng không có ý định giết nó, vừa rồi hắn quả thật chưa từng cảm ứng được sát khí, nếu không hắn cũng không dễ nói chuyện như vậy. Nơi này, ngoại trừ cổ huyết ra còn có truyền thừa nào khác không? Diệp Phàm nghĩ đến việc kiểm tra tư chất của mình, nếu ngũ hành châu tự động bảo vệ chủ, như vậy hiển nhiên cổ thần chi huyết này có vấn đề. Nhưng Diệp Phàm quả thật không biết rốt cuộc có vấn đề gì. Nhưng hắn sẽ không đi dung hợp máu cổ thần, nếu như có thể, hắn sẽ tìm được đám người tử nhữ, tốt nhất đừng nói các nàng cần dung hợp máu tươi của cổ thần. Trước đó, hắn nhất định phải rời khỏi mảnh đất truyền thừa này, đi tới những không gian truyền thừa khác. Trước mắt, suy đoán của Diệp Phàm có hai loại, một là trong máu tươi có ý chí của cổ thần, có thể đoạt xá. Còn một loại chính là trong truyền thừa huyết cổ thần và công pháp cổ thần, tu hành loại công phu kia đạt tới cấp độ nhất định, có thể thức tỉnh ký ức ẩn giấu bên trong cổ thần chi huyết, từ đó biến toàn bộ thân thể cùng với tầng thứ của cổ thần thành cổ thần. Từ đó kéo dài chủng tộc cổ thần này. Bây giờ xem ra, khả năng thứ hai rất cao, dù sao nếu đơn giản đoạt xá mà nói, cổ thần sơn này đã tồn tại vô tận 5 tháng, nhiều tu sĩ đạt được truyền thừa của cổ thần sơn như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy tồn tại bị đoạt xá. Dù có che giấu thế nào, cũng không thể nào không có manh mối mới đúng. Tất nhiên, cũng có khả năng là Diệp Phàm nghĩ lầm, cổ thần vốn không có ý nghĩ ác ý, chỉ đơn thuần muốn lưu lại huyết mạch của cổ thần. Ngoại trừ máu cổ thần, nơi này còn có rất nhiều thánh khí thiên địa, những thánh khí thiên địa này đều là lực lượng cổ thần trải qua vô tận 5 tháng diễn biến mà thành. Cổ thần này vô cùng cường đại, tàn hồn từ thời đại cổ thần một mực vượt qua thời đại hoang cổ thần lực của hắn biến ảo thiên địa thánh khí, đối với người tu hành mà nói, chính là vô thượng cơ duyên. Cấp bậc truyền thừa nhận được càng cao, tự nhiên có thể gặp được thiên địa thánh khí càng tinh thuần. Nhưng những tu sĩ tầm thường trong thiên địa thánh khí này hấp thu vô cùng chậm chạp, trừ phi dung nhập cổ thần huyết mạch. Tiểu thụ yêu này biết gì sẽ nói hết. Diệp Phàm gật gật đầu, hắn lại có chút hứng thú với thiên địa thánh khí. Nhưng huyết mạch cổ thần thì thôi đi, hắn cảm thấy trên thế giới này có loại người vô tư đó, tồn tại qua vô tận 5 tháng, lưu lại truyền thừa cổ thần chính là vì để cho trên người tu sĩ đời sau có huyết mạch cổ thần. Tiếp tục theo con đường này đi tới, rất nhanh vượt qua lãnh địa tiểu thụ yêu. Quỷ vương thụ phía sau rõ ràng phát sinh thay đổi, ngoại trừ lực lượng cường đại, trên đường này xuất hiện lực đẩy cực lớn vô cùng. Diệp Phàm vận chuyển thánh nguyên, lại không cách nào ngăn cản sức đẩy của đám người Đoạn Hoành Diệu, lực đẩy nơi này là trực tiếp ảnh hưởng trên người mỗi tu sĩ. Lúc này, tốc độ của đám người Đoạn Hoành Diệu từ từ trở nên chậm chạp, Tề Huyên Nhi có chút khó khăn cất bước, ở đây, tu vi và tư chất của nàng yếu nhất. Chịu đựng áp lực cũng là lớn nhất, dần dần, âm thanh quen thuộc vang lên, leng keng, có còn sợ không, đại gia tha mạng, tam biểu ca, ta là tiểu thụ yêu a, tiểu thụ yêu, sao ngươi lại tới đây? Hắn chém nứt xiềng xích trói buộc trên người ta, ở lại chỗ này, Tề Huyên Nhi giữ lại, thực lực của nàng không thể nào tiếp tục đuổi theo, Diệp Phàm dặn dò nàng tận khả năng không hấp thu máu của cổ thần, nhưng loại chuyện này, hoàn toàn dựa vào ý nguyện cá nhân của mình, hắn chỉ có thể nhắc nhở xuông. Tiếp tục đi về phía trước, đến giai đoạn thứ ba, quỷ vương thụ hoàn toàn biến thành màu đen. Leng keng, ngươi tiếp tục đi, đại gia tha mạng, lục thúc, ô, tiểu thụ yêu, hồng thụ yêu, là các ngươi. Bao nhiêu năm rồi chúng ta không gặp nhau. Nơi này, được lưu lại bên ngoài. Tiếp tục đi về phía trước. Leng keng. Đại bá, tiểu thụ yêu, hồng thụ yêu, lục đệ. Nguyên bản Diệp Phàm tìm đến cơ duyên, quả thực là bị một nhà thụ yêu này làm thành đại hội thông gia. 3509. Dọc theo đường đi, tam đại cô đại gia của tiểu thụ yêu đều tìm đủ. Diệp Phàm cũng đến gần trên đỉnh núi đá. Ở phía sau hắn đã không còn ai khác. Đám người Đoạn Hoành Diệu tu vi không kém, tư chất cũng tạm được, nhưng dù vậy cũng đã sớm nửa đường không chống đỡ nổi rồi. Đến đoạn cuối cùng, cả nhà Tiểu Thụ Yêu bất luận thế nào cũng không tiến vào. Vì sao không đi vào? Diệp Phàm nhìn đám Thụ Yêu trước mắt này, nhịn không được hỏi. Đại gia, đoạn đường cuối cùng này chính là cổ thần huyết lộ, nơi đó có cổ thần truyền thừa mạnh nhất. Đồng dạng, nơi đó cũng có người thủ hộ đáng sợ nhất. Tiểu Thụ Yêu lập tức trả lời. Vậy thì sao? Hay là người thủ vệ sẽ ra tay với các ngươi? Kẻ thủ vệ là chủ căn của chúng ta. Chủ căn, không sai, chúng ta là Thụ Yêu. Thụ Yêu không có hậu đại, thật ra chúng ta đều là cùng một thể, là từ trên chủ căn tách rời mà ra. Mà chủ căn đã bị cổ thần huyết xâm nhiễm, nó không còn là chúng ta có thể dựa vào cảng vịnh, mà là một quái vật thôn phệ tất cả. Một khi chúng ta tiến vào trong đó, chủ căn rất nhanh sẽ cắn nuốt chúng ta, xóa đi ý thức của chúng ta sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho hắn. Tiểu Thụ Yêu vội vàng nói. Diệp Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, nhìn mấy Thụ Yêu trước mắt này, trong lòng lại có tâm tư khác. Thụ Yêu nơi đây mỗi một con đều là tồn tại cấp bậc chân thần, hơn nữa có pháp tắc mộc thuộc tính cực mạnh, tu hành bên cạnh mấy Thụ Yêu này có thể thúc đẩy rất lớn cảm ngộ tu sĩ đối với mộc chi pháp tắc. Để đám Thụ Yêu này ở lại chỗ này không khỏi phung phí của trời. Các ngươi đi vào đi. Diệp Phàm vung tay lên, mở ra đại môn của thiên đế giới. Đám tiểu Thụ Yêu lúc này cô độc nhìn cánh cửa không gian trước mắt. Bọn hắn đã sớm chịu đủ ở xung quanh Quỷ Vương Thụ, khát vọng của bọn hắn càng thêm rộng lớn. Diệp Phàm chặt đứt trói buộc Quỷ Vương Thụ của bọn họ, nhưng bọn họ không biết bây giờ Diệp Phàm cần bọn họ làm gì. Thánh cảnh Thụ Yêu, bất kỳ một con nào cũng là thiên tài địa bảo đỉnh cấp, vô luận là luyện hóa nhập đan hay là luyện chế bảo vật, đều đủ để cho vô số tu sĩ tranh phá đầu, nhân loại này chẳng lẽ muốn giết bọn họ, lấy thân thể bọn họ? Yên tâm, ta không có hứng thú đối với thân thể của các ngươi. Ta ngược lại có hứng thú đối với chiến lược của các ngươi, ta sẽ thành lập tông môn của mình ở bên ngoài. Đến lúc đó các ngươi sẽ trấn thủ một chỗ bí cảnh hệ mộc. Hơn nữa, các ngươi cũng có thể làm thủ hộ thú của tông môn ta. Đi ra bên ngoài hưởng thụ thiên địa rộng lớn hơn, dù sao so với nơi này tối tăm không ánh mặt trời thì tốt hơn nhiều chứ. Diệp Phàm nói thẳng, nghe lời nói của Diệp Phàm, chúng Thụ Yêu mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo một cái giấm chó sủa vang tiến vào cánh cửa không gian. Cũng trách không được những Thụ Yêu này đều bị đưa đến cổ thần sơn, một câu nói khiến bọn họ tin là thật, dễ lừa như vậy. Đương nhiên, Diệp Phàm nói cũng quả thực là lời nói thật. Đợi một đám Thụ Yêu vui vẻ tiến vào thiên đế giới xong, Diệp Phàm liền đóng cánh cửa không gian lại. Thụ Yêu tổng cộng có 10 cái, trong đó mạnh nhất là gia gia của tiểu Thụ Yêu, cửu tinh chân thần, thiếu một bước chính là nguyên thần. Chiếm giữ bắc cảnh là chuyện cần làm đầu tiên của Diệp Phàm. Thiên đế môn hoàn toàn có thể thành lập ở bắc cảnh, một mặt là tu sĩ phi thăng có thể trực tiếp tìm tới thiên đế môn. Không khoác lác không đen, Diệp Phàm ở thiên thương giới vẫn có độ tôn sùng cực cao, tất cả tu sĩ phi thăng, tuyệt đối sẽ không chùn bước tiến vào thiên đế môn để hiệu lực cho Diệp Phàm. Muốn đối phó Hạo Thiên, Diệp Phàm nhất định phải ngưng tụ tất cả lực lượng có thể để bản thân sử dụng. Tiếp theo, ngàn năm trước Diệp Tàn phi thăng, đám người xông vào vẫn không thấy bóng dáng, hỗn độn đại thế giới to lớn như thế. Diệp Phàm muốn một mình đi tìm, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Còn thiên đế môn được thành lập ở Bắc Cảnh, chỉ cần bọn họ trở lại Bắc Cảnh là có thể thông qua thiên đế môn tìm được hắn. Sáng lập thiên đế môn sẽ bị Hạo Vân Điện để mắt tới, đây là tất nhiên, Diệp Phàm chưa bao giờ nghĩ tới việc một mực tránh né Hạo Thiên. Chỉ cần hắn nắm chặt phương Bắc, Bắc Cảnh chính là địa bàn của hắn, có những Thụ Yêu và Thượng Quan Thiên Nhai nguyên thần cảnh tỏa trấn Bắc Cảnh, rốt cuộc Hạo Thiên làm sao động tới gốc gác của hắn. Quy củ 9 tầng lập xuống, cho dù là Hạo Thiên cũng không dám ngang nhiên vi phạm. Chuyện hắn có thể làm chính là nâng đỡ một tông môn ở Bắc Cảnh, hoặc phái một yêu nghiệt đỉnh cấp tới, để yêu nghiệt đỉnh cấp này trưởng thành đánh bại thiên đế môn. Kể từ đó, tổn hao thời gian cực kỳ dài, mà tốc độ trưởng thành của Diệp Phàm lại cực nhanh, chênh lệch giữa hắn và Hạo Thiên sẽ dần rút ngắn. Hoặc là Hạo Vân Điện trực tiếp phái cường giả tập sát Diệp Phàm, nhưng hỗn độn đại thế giới rất lớn, Hạo Vân Điện mạnh hơn nữa, cũng không cách nào một tay che trời trong vô tận lãnh thổ. Tiếng bước chân vang lên, Diệp Phàm tiếp tục đi theo đường nhỏ, lúc này đây, cây quỷ vương đã biến thành màu đỏ tươi. Đường nhỏ vốn xanh tươi tốt máu me đầm đìa, cuối con đường chính là đỉnh núi, trên đỉnh núi có một gốc đại thụ chọc trời, chung quanh cổ thụ không ngừng tràn ra máu tươi. Dây leo màu máu giống như con mãng xà điên tùy ý đánh, những cảnh tượng này khi đi trên một con đường nhỏ không thể nào thấy được, chỉ có tiến vào nơi đây mới có thể thấy được cảnh tượng lần này. Con đường phía trước Thụ Yêu chọn chính là người thừa kế, mà đoạn đường cuối cùng này đã tràn ngập sát khí. Nhân tộc, ngươi không nên tới nơi này, tư chất của ngươi không xứng nhận được truyền thừa cuối cùng của cổ thần. Trên đại thụ phát ra âm thanh dày nặng, tiếp theo, Vô tận dây leo bay ra, trong nháy mắt bao phủ không gian chung quanh, tạo thành lồng giam bằng dây leo hắc ám. Đã là truyền thừa, đương nhiên là nơi cư ngụ của cường giả, hà cớ gì xứng hay không? Diệp Phàm vẫy tay phải một cái, phục hồng kiếm trong tay, trên mũi kiếm, hỏa diễm bắt đầu khởi động, đối phó với thụ yêu, hỏa diễm đương nhiên là vũ khí tốt nhất. Truyền thừa của cổ thần đại nhân chỉ có yêu nghiệt mới có thể có được, con đường của ngươi không đúng. Đại thụ nói tiếp, Diệp Phàm hơi suy tư, trong đầu hắn phác họa ra cấu tạo đại khái của cổ thần sơn, toàn bộ cổ thần sơn rất có thể có một đại trận đỉnh cấp, mỗi một nơi truyền thừa đều là một trận cơ. Mà tất cả nơi truyền thừa đều có đường tiến vào trận nhãn, đây cũng là lý do tư chất Diệp Phàm đánh giá rõ ràng kém như vậy, lại vẫn như cũ có thể có cơ hội tiếp xúc cuối cùng truyền thừa. Do là trận pháp nên trận pháp chú trọng nhất là làm một thể, vì vậy cổ thần không thể chặt đứt liên hệ giữa những truyền thừa khác và mắt trận nòng cốt. Nhưng ngoại trừ tư chất của một nơi truyền thừa đủ mạnh, thì những tu sĩ khác đều không có được tư cách để truyền thừa. Cho nên cổ thần tại nơi truyền thừa thông tới mắt trận khác đều sắp xếp tồn tại cực kỳ khủng bố trấn thủ. Diệp Phàm lẳng lặng nhìn đại thụ trước mặt, cỗ khí tức này, ít nhất cũng là tứ tinh nguyên thần. Tu vi của Diệp Phàm nhất tinh thương thiên đế, chiến lực đủ để giết chết tam tinh nguyên thần, nhưng đối mặt với tứ tinh nguyên thần, hắn chưa chắc đã là đối thủ, điều này phải đánh mới biết được. Cũng may linh trí thụ yêu này bị ý chí trong cổ thần huyết thao túng, trở nên khát máu cuồng bạo, ý thức tự chủ cũng không nhiều, mặc dù tu vi tứ tinh nguyên thần, thủ đoạn chiến đấu cùng với trí tuệ chiến đấu cũng không mạnh. Có đánh, phía trên phục hồng kiếm, nghiệp hỏa, thanh sơn không ngừng thiêu đốt, hai loại hỏa diễm dung hợp, bao trùm lên trên phục hồng kiếm. 3510, cả đời này Diệp Phàm có rất nhiều cơ duyên đạt được, trong đó có rất nhiều người đều nói Diệp Phàm ta không xứng. Chỉ là Diệp Phàm ta chưa từng mặc kệ mình xứng hay không, có thể truyền thừa, người tới ta không sợ, truyền thừa không được, ta từ trước đến nay thích cướp. Diệp Phàm nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, sau một khắc, thân hình lập tức biến mất. Phá, từ từ quát một tiếng, kiếm quang lấp lóe, sợi dây leo vây quanh lồng giam như con rắn máu lập tức bị Diệp Phàm chẻ nát. Đồng thời, Diệp Phàm hoàn toàn hóa thành một vệt sáng lao về phía cây đại thụ. Ngu xuẩn mất khôn, gầm lên giận dữ. Vô tận dây leo màu máu từ sâu trong đại địa phá đất chui ra, hóa thành nộ long điên cuồng quật về phía Diệp Phàm. Leng keng leng keng leng keng, toàn bộ đỉnh núi phát ra tiếng nổ vang dội không gì sánh được, tiếng chấn động kịch liệt trực tiếp xuyên qua trận pháp cách trở, để cho đám người tu hành trên sườn núi ngây ngốc. Sức mạnh lại càng thêm chấn động mạnh mẽ, hiển nhiên là tông chủ gặp phải cường địch. Đoàn Hoành Diệu ngồi trong thiên địa thánh tuyền, ánh mắt lấp lóe, hắn có cần giúp đỡ không? Có đường nào ta lại không đi chứ? Để ta đi giúp một cái chùy nha, mẹ nó, ta chỉ là một đệ tử bình thường, thật sự nghĩ nhiều. Trên đỉnh núi, biển lửa giáng xuống, điên cuồng thiêu đốt dây leo nộ long. Huyết dịch cổ thần vì bị nghiệp hỏa và ngọn núi xanh thiêu đốt mà rung động xì xèo, nhưng không bị thiêu đốt hết ngay lập tức. Vương cổ pháp tướng, mở, Diệp Phàm gầm thét, sau lưng hắn là cự nhân xuất hiện. Uy vực chúa tể, lực lượng, Diệp Phàm duỗi tay phải ra, vạn cổ pháp tướng làm ra động tác giống nhau. Trong lúc không dung tha đã bắt được một dây leo khổng lồ bắn nhanh đến. Lôi đình hóa hải, một chân đạp xuống, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, sấm sét màu đen điên cuồng tràn về bốn phương tám hướng. Phốc phốc phốc phốc, vô cùng vô tận dây leo nhỏ bé vô tận bị lôi xà trực tiếp đánh nát, nhưng mà dây leo khổng lồ dài ngàn trượng căn bản bỏ qua lôi đình, giống như che khuất bầu trời quật lên lá phàm. Hỗn độn thần pháp, tam thần ấn, Diệp Phàm không ngừng đánh pháp quyết, tốc độ cực nhanh, nghe rợn cả người, cơ hồ trong nháy mắt cự sơn ngưng tụ, chấn sơn ấn rơi xuống, trực tiếp chấn áp dây leo ngàn trượng thế không thể đỡ, rơi ở trên núi đá to lớn trước mắt. Thình thịch, núi đá bao la bát ngát bắt đầu nứt vỡ, từng đợt cuồng bạo gào thét truyền khắp toàn bộ ngọn núi đá, khiến cho đám người mù mịt âm thầm kinh hãi. Nhân loại, ngươi là tội nhân, ngươi phải chấp nhận thẩm phán. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, tảng đá không ngừng bắn phá, trên đại thụ che trời, dây leo không ngừng hội tụ, cuối cùng hội tụ thành hai chân. Trong khoảnh khắc đó là huyết thụ nhân vạn trượng, giờ phút này Diệp Phàm ở trước mặt thụ nhân cực kỳ nhỏ bé, mặc dù ngưng tụ pháp tướng, vẫn như một con kiến. Làm cho Diệp Phàm ngạc nhiên chính là đi theo thụ nhân biến lớn, núi đá dưới chân hắn cũng theo đó mà biến lớn lên, phảng phất là vì nhảy ra không gian để thụ nhân chém giết hắn. Một cước đạp xuống đá vụn bay vụt ra, đá vụn trực tiếp biến thành mưa lửa trên không trung, bắn ra điên cuồng về phía Diệp Phàm, tốc độ cực nhanh, cho dù mạnh như Diệp Phàm cũng không kịp phản ứng. Phốc phốc phốc phốc, không ngờ pháp tướng vương cổ lại có hiện tượng tan vỡ. Phục thiên, mở, yêu thiên, mở, đạo thiên, mở, giới thiên, mở, Diệp Phàm gầm lên, khí tức tăng mạnh từng tầng một, ánh sáng pháp tướng trở nên càng ngày càng ổn định, đồng thời ở phía sau Diệp Phàm chín cỗ quan tài thần chìm nổi. Tay phải vỗ về phía thụ nhân vạn trượng, chớp mắt trên bầu trời, xuất hiện trường xét vạn trường. Hỗn độn thần pháp, lôi kiếp trong lòng bàn tay, Diệp Phàm gào thét, lôi kiếp rơi xuống, che khuất bầu trời. Lần này uy thế như vậy, cho dù là tu sĩ tiếp nhận truyền thừa ở khu vực khác cũng không khỏi dồn dập liếc nhìn. Tử Nhứ Ngưng, Đan Thánh Thanh, Bắc Vô Song, Huyền Phi Tử, đám người đều nhìn về phía chân trời nổ vang. Trong không gian độc lập của bọn họ có thể lờ mờ nhìn xuyên qua bức tường không gian thấy được lôi trưởng che khuất bầu trời cùng thụ nhân khổng lồ xông thẳng lên trời. Oanh oanh oanh, đất rung núi chuyển, trời sụp đất nứt, trận chiến nguyên thần đủ để đánh nát sao trời, khai thiên tích địa. Đây cũng chính ở hỗn độn đại thế giới, pháp tắc của thế giới cực kỳ kiên cố, đổi thành thiên thương giới, trưởng chúng thiên kiếp đủ để một trưởng đập nát thiên thương giới. Thụ nhân vạn trượng biến ảo vô cùng vô tận thành dây leo hình thành cự thủ, bàn tay lớn giơ lên, ngạnh sinh chống đỡ vạn trượng lôi trưởng kia. Hống, thụ nhân vạn trượng phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ, sợi rễ bên dưới bắt đầu gãy lìa, một trưởng này hắn muốn cứng rắn chống đỡ cũng không dễ dàng. Vào thời khắc này, một thân ảnh xuất hiện sau lưng thụ nhân vạn trượng. Đó chính là hóa thân ngoài thân của Diệp Phàm. Không đúng, không phải một cái. Thụ nhân thần thức đảo qua, xung quanh hắn ta còn có bốn Diệp Phàm. Có thể so với bức tượng chiến lực bản thể. Huyết mạch thần thú, mở. Bản thể Diệp Phàm gầm thét, mở ra toàn bộ huyết mạch tồn tại của yêu thiên, tăng lên cấp độ pháp tắc. Một cỗ cảm ngộ pháp tắc khó có thể nói rõ dũng mãnh tràn vào não hải Diệp Phàm, huyết mạch Cửu Long Vương, Hắc Ám Ma Long huyết mạch đều có thể trợ giúp Diệp Phàm để thăng cảnh giới pháp tắc cảm ngộ. Nhưng sau khi cảm ngộ pháp tắc đạt tới nguyên thần 10 cái, muốn một lần tăng lên một cái thậm chí là hai cấp bậc, căn bản không có khả năng, những huyết mạch thần thú này dù sao cũng là thần thú, không phải thần thú thái sơ. Dù vậy, Diệp Phàm cũng bước đầu chạm vào một tầng thiên tắc. Không làm được như tích thủy thành hải, thế nhưng lại thành lôi hải thành kiếp. Lôi kiếp cảnh thứ hai trong lòng bàn tay, lôi khư. Oanh oanh oanh, dưới cự trường, lôi kiếp vô tận trở nên vô cùng cuồng bạo. Tiếp theo lại điên cuồng nổ tung, bên trong lôi kiếp, vạn vật đều không còn. Sợi dây leo màu máu hoặc trăm trượng, hoặc nghìn trượng bên trong lôi đình đang không ngừng bị tổn hại, lôi đình đánh chúng, trực tiếp thiêu đốt hỏa diễm. Nhân loại đáng ghét, chết đi cho ta. Thụ nhân vạn trượng gào thét, tất cả cổ thần máu tươi chảy xuôi đều rời khỏi thân cây, trên không trung hình thành một thanh trường thương màu đỏ máu dài ngàn trượng. Nháy mắt khi trường thương xuất hiện, toàn bộ lôi đình đều bị trường thương hấp thu, trở thành sức mạnh của trường thương. Cổ thần khai thiên, thương hài, nương theo tiếng thét của thụ nhân, trường thương màu máu đánh thẳng về phía Diệp Phàm. Trong nháy mắt, không gian xung quanh Diệp Phàm phong tỏa, Diệp Phàm khó có thể chạy thoát. Nhưng vào lúc này, một thanh trường kiếm nhân quả khổng lồ chém ngang ra, trùng trùng điệp điệp chạm lên huyết thương ngàn trượng. Nhân quả của chúng sinh, chặt đứt, nhân quả chi kiếm, có thể chém nhân quả, nguyên nhân trường thương màu máu xuất hiện chính là cổ thần đã dùng máu tươi đúc thụ nhân. Cắt đứt cổ thần nguyên nhân, sẽ không có kết quả ngày hôm nay, trường thương màu máu đương nhiên sẽ tiêu tán. Nhưng mà nguyên nhân cổ thần, há thật dễ dàng chặt đứt như vậy, nương theo một cỗ ý chí khát máu phun trào, phía trên huyết sắc trường thương xuất hiện một cự nhân vạn trượng. Cự nhân duỗi tay phải ra, trong lúc nguy cấp bắt lấy trường kiếm nhân quả. Vì sao bổn tọa phải chém liên tục cho bằng được? Người khổng lồ nhìn về phía Diệp Phàm, không nói gì, nhưng những lời này lại cứ thế xuất hiện trong đầu Diệp Phàm. Trên mặt Diệp Phàm lộ ra vẻ ngưng trọng, nhân quả chi kiếm cũng không phải vô địch, nguyên nhân cường giả, hắn quả thực chém không đứt. Nguyên về đồng tử, khai, đồng tử bên ngoài hóa thân bắt đầu diễn hóa. Một khắc sau, phía trước bản thể Diệp Phàm xuất hiện một vòng xoáy ngập trời. Trường thương huyết sắc cuồn cuộn đâm vào, ngay sau đó, dưới tác dụng của đồng tử, trường thương bắt đầu tiêu tán. 3511, mua đan áp đảo đại thụ, cự thương ngập trời bắt đầu vỡ nát dưới vòng xoáy năng lượng, đồng thời bốn cái tượng kính của Diệp Phàm cũng đứng trên thân cây đại thụ. Phong, xiềng xích phong ấn màu trắng lập tức xuất hiện trên tay bốn đạo hình ảnh trong nháy mắt, thuận thế từ thân thể đại thụ, không ngừng xoay quanh thân đại thụ. Vô số dây leo điên cuồng vỗ vỗ xiềng xích phong ấn. Nhưng mà lúc phong ấn xiềng xích chạm vào dây leo, liền trực tiếp phong ấn cả dây leo lại. Trên đại thụ cao vạn trượng, xiềng xích phong ấn to lớn răng khắp nơi. Nhưng mà đồng tử căn bản không cách nào hấp thu hoàn toàn trường thương, ngược lại, thân thể hóa thân bên ngoài bắt đầu trở nên hư ảo. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn trường thương cổ thần trước mắt, trong mắt xuất hiện thần văn không gian, sau một khắc, thân hình của hắn biến mất, lúc xuất hiện trở lại, đã ở trên không trung ngàn trượng. Thiên cơ mệnh đồng, mở, Diệp Phàm gầm lên. Pháp tắc vận mệnh lập tức bao phủ. Thái sơ quy nguyên, phục hồng kiếm xuất ra, kiếm quang ngưng tụ vạn trượng, cắt ngang toàn bộ vòm trời. Phụ trợ vận mệnh, Diệp Phàm âm thầm giống giận, thiên cơ mệnh đồng là đồng thuật thần bí nhất trong tứ đại thượng cổ đồng thuật, có năng lực nhìn thấu quá khứ tương lai, nhưng Diệp Phàm không dùng nhiều lắm. Một mặt, bản thân hắn đang ở ngoài thiên đạo, người bên cạnh hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho nên đồng thuật của hắn không thể tính ra an nguy của người bên cạnh hắn. Về phương diện khác, đối thủ của hắn sẽ mạnh tới không giới hạn, thôi toán thiên cơ có nhiều gánh nặng cho hắn. Hoặc là đối thủ của hắn quá yếu, căn bản không cần thiên cơ mệnh đồng tính toán thiên cơ. Nhưng như vậy không có nghĩa là thiên cơ mệnh đồng không mạnh. Điểm cường đại nhất của thiên cơ mệnh đồng là gia trì. Không gian đồng thuật là không minh xuyên qua không gian, đối thủ bình thường khóa chặt không gian xung quanh Diệp Phàm, cho nên khi vô tận không minh xuyên qua không gian cũng vì đối thủ cường đại mà mất đi hiệu lực. Vô cực huyễn diệt và nguyên hồi đồng thì hoàn toàn nhằm vào địch nhân, địch càng mạnh thì năng lực của hai đồng thuật này càng yếu. Chỉ có thiên cơ mệnh đồng là nhắm vào bản thân, cho dù đối thủ mạnh bao nhiêu, đối phương cũng không thể phong tỏa vận mệnh. Vận mệnh chi lực vận chuyển, ở phía sau hắn, một hư ảnh của bánh xe vận mệnh xuất hiện, tiếp theo, hư ảnh của thiên đạo luân bàn bắt đầu xoay tròn. Uy lực hạ thấp gấp đôi, sạc, sạc, Diệp Phàm hộc máu, vốn uy lực một kiếm chém xuống phía chân trời chợt giảm gấp đôi, tiếp theo hung hăng chém lên đại thụ vạn trượng. Oanh oanh oanh, kiếm khí nổ tung, lực lượng hủy diệt hình thành lỗ đen, không ngừng thôn phệ tất cả, nhưng mà máu cổ thần trên thân thụ yêu hóa thành bàn tay lớn, trực tiếp bắt lấy lỗ đen năng lượng. Phốc, hốc đen năng lượng trực tiếp bị bóp thành hư vô, đồng thời, xiềng xích phong ấn bị nghiền nát, vô cùng vô tận phi kiếm màu máu bắn tung bốn tượng của Diệp Phàm thành hư vô. Nếu là đối mặt tồn tại trí tuệ chiến đấu cực mạnh, tất nhiên sẽ thừa cơ trói chặt Diệp Phàm lại, nhưng đại thụ trước mắt bởi vì cổ thần huyết mà trở nên điên cuồng, trước tiên bản năng đánh nát kính trên thân thể Diệp Phàm. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Phàm dám dùng năng lượng vận mệnh để đối địch, bởi vì không ai có thể hoàn toàn khống chế vận mệnh của hắn, cho dù mạnh như Diệp Phàm cũng không làm được. Thần thông pháp tướng, nhân quả chúng sinh, hàng vạn giới. Hóa thân bay ra ngoài, dung hợp với pháp tướng của chúng sinh. Tiếp đó, chúng sinh pháp tướng khổng lồ vươn hai tay ra, trên hai tay có vô tận ánh sáng tín ngưỡng chiếu rọi, hình thành hàng rào tín ngưỡng xung quanh thụ yêu vạn trượng. Diệp Phàm lại vận chuyển thiên cơ mệnh đồng, phía sau hắn, bánh xe vận mệnh xoay tròn lần nữa. Phục hồng kiếm quay lại, kiếm này, vạn đạo sinh. Vạn đạo sinh mệnh, kiếm thương hà, kiếm khí lướt qua, diễn hóa nhật nguyệt sơn hà. Pháp tắc bạo động đã phát động, dung hợp lôi đình. Oanh, trên kiếm khí, lôi xà đột nhiên xuất hiện. Đồng thời bánh xe vận mệnh sau lưng Diệp Phàm cũng im bặt dừng lại. Uy lực tăng cường, 5 lần, mở, Diệp Phàm gầm lên, phục hồng hung hăng chém xuống. Thụ yêu gào thét, không ngừng tấn công vào bức tường tín ngưỡng xung quanh. Ngay sau khi máu của cổ thần nổ tung, bức tường tín ngưỡng sụp đổ, vô số dây leo lập tức quật lên pháp tướng chúng sinh. Cuối cùng, chúng sinh pháp tướng sụp đổ, hóa thân ngoài thân và chúng sinh pháp tướng trực tiếp bị dây leo xuyên thủng, nổ tung giữa không trung. Chuyện này cũng cho Diệp Phàm cơ hội chém nứt thương hà. Nếu là tu sĩ bình thường, tuyệt đối sẽ không hóa thân sát thân ngoại trước mà là đối phó với bản thể Diệp Phàm trước. Đáng tiếc, thụ yêu này không có kinh nghiệm chiến đấu nhạy bén như vậy. Oanh, nhật nguyệt sơn hà rơi rụng, lôi đình hóa thành lôi hải, thụ yêu trong nháy mắt bị chấn áp. Đồng thời, kiếm khí xẹt qua, mạnh mẽ chém vào thân thụ yêu. Thụ yêu phát ra tiếng gào thét thống khổ, dù vậy, nó vẫn chưa từng chết đi. Trong mắt Diệp Phàm hiện lên vẻ hoảng sợ. Đây là tứ tinh nguyên thần sao? Mạnh hơn tần vạn quốc không biết bao nhiêu lần, nhất giai nhất trọng thiên, ngược lại không phải là giả, thụ yêu này khát máu hỗn loạn, còn khó chơi như thế, nếu gặp được tu sĩ tứ tinh nguyên thần, hắn thật đúng là không nhất định có thể đánh được. Không suy nghĩ quá nhiều, trận văn không gian dưới chân Diệp Phàm xuất hiện, thân hình hắn bắt đầu lóe lên, chỉ trong mấy hơi thở đã bay đến trên cao nhất của thụ yêu. Tiếp theo hắn vươn cánh cửa không gian mở ra thiên đế giới ở trên bầu trời. Một khắc sau, một viên đan dược khổng lồ không cách nào giải thích được xuất hiện trên vòng trời. Đan dược che khuất bầu trời, rộng vạn trượng, tựa như ngôi sao. Chính là Lạc Tinh Thần Đan. Lạc Tinh Thần Đan trực tiếp rơi xuống phía dưới, toàn bộ thiên địa lúc này đang bị một viên đan dược che lấp, thân hình Diệp Phàm trực tiếp biến mất, tiến vào trong thiên đế giới hóa thành hạt bụi, dính trên Lạc Tinh Thần Đan. Thụ yêu cực lớn, bởi vậy công kích của Diệp Phàm rất khó giết chết nó, nhưng đồng dạng, bởi vì thân thể khổng lồ, cho nên nó không thể tránh thoát đan dược khổng lồ như vậy. Nếu như chưa từng bị thương nặng, thụ yêu ngược lại có thể dùng cổ thần huyết thương nghiền nát đan dược, thế nhưng giờ phút này nó căn bản không có năng lực đó. Oanh oanh oanh, đan dược rơi xuống, rất nhanh đập vào trên đại thụ, vô số rễ cây từ phía trên mặt đất chui lên từ dưới mặt đất, trùng trùng điệp điệp sinh ra trên vòng trời. Nhưng đan dược vô cùng nặng, trong đó còn có vài vị đan vận cao đẳng lưu truyền, đan dược này chính là đan thánh của cường giả thái sơ kỳ luyện chế thành, có thể so với ngôi sao chân chính. Lúc này dãy núi phía dưới đã không còn chống đỡ được nữa, nơi truyền thừa của đám người Đoạn Hoành Diệu mơ hồ có dấu hiệu nứt toác ra, lập tức sắc mặt mấy người đại biến. Cũng may theo quá trình vận chuyển đại trận cổ thần sơn, núi đá nơi đây rốt cục cũng ổn định lại. Rễ cây vô cùng vô tận phá tan phía chân trời, không ngừng lan tràn về phía thần đan, dần dần thần đan rơi xuống bắt đầu chậm rãi dừng lại. Vào thời khắc này, thân ảnh Diệp Phàm lại xuất hiện, hai tay hắn kết ấn, trong tay xuất hiện một đóa hồng liên hỏa diễm, bên trong hỏa diễm hồng liên, có nghiệp hỏa, cũng có thanh sơn không tuyệt. Hỏa diễm rơi xuống, thụ yêu muốn đào thoát, nhưng mà giờ phút này thần đan giống như gông xiềng mạnh nhất, khiến thụ yêu căn bản không thể động đậy. Hỏa liên bạo liệt, biến ảo thành biển lửa, trong nháy mắt thụ yêu đã bị biển lửa nuốt hết. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn thụ yêu, dưới thiên địa thông thần, tốc độ khôi phục thánh nguyên của hắn cực nhanh, tuy nói đã không thể như trước kia vô cùng vô tận, nhưng duy trì biển lửa cũng không khó. 3512, tương lai muốn tiến vào thiên đế môn. Thời gian trôi qua, một lúc lâu sau, cổ thần chi huyết rốt cuộc cũng bắt đầu bị ngọn lửa tinh lọc, cỗ khí tức thô bạo kia không ngừng tan rã. Cây đại thụ rít gào chậm rãi trở nên yên tĩnh, cuối cùng dây leo vô lực rơi xuống, Lạc Tinh thần đan nện xuống, đè nát thân thể thụ yêu. Cảm thụ yêu từ từ biến mất, Diệp Phàm mới thở dài một hơi, tay phải nắm chặt Lạc Tinh thần đan, tiếp đó vận chuyển lực lượng không gian, Lạc Tinh thần đan biến mất không thấy đâu. Thần đan này dùng để đối phó với loại thái cổ di chủng có hình thể cực lớn này cũng rất thích hợp. Diệp Phàm âm thầm cảm thán, nếu như đối phó với tu sĩ bình thường, thần đan này không thể áp chế được ai. Nhìn thụ yêu bị đè nát, thần thức của Diệp Phàm bắt đầu quét qua. Những tiểu thụ yêu kia nói đại thụ chính là gốc rễ của bọn hắn, cái kia căn cơ tuyệt không phải vật phàm, rất có thể là chí bảo mộc thuộc tính, chỉ là không biết nhiều rễ cây như vậy, rốt cuộc cái kia là chủ căn. Rất nhanh, sắc mặt Diệp Phàm hơi đổi, tiếp theo nhảy mấy cái tới trung tâm rễ thụ yêu. Hắn vung tay phải lên, cương phong xuất hiện thổi bay đất đá, bụi đất và cây gỗ lớn rơi xuống. Cuối cùng, một khúc rễ cây màu trắng như ngọc xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Rễ cây này không lớn, nhưng dưới gió mạnh của Diệp Phàm lại vững như Thái Sơn. Vật này chắc là chủ căn. Diệp Phàm lộ ra vẻ mừng rỡ, tay phải cầm rễ cây bạch ngọc, ngay sau đó, một cỗ sảng khoái khó có thể lý giải từ trên tay phải của Diệp Phàm truyền vào trong cơ thể hắn. Đồng thời, hắn có thể cảm giác được sinh mệnh khí tức vô cùng tinh thuần và pháp tắc mộc thuộc tính. Sinh mệnh khí tức của rễ cây này đủ để làm thánh dược chữa thương, chỉ là không có tác dụng quá lớn với ta. Diệp Phàm có chút cảm khái. Bất quá cấp bậc của cỗ mộc thuộc tính pháp tắc này cực cao, đã bắt đầu đụng chạm vào thiên quy cảnh. Nếu dùng vật này cảm ngộ, cảnh giới pháp tắc của ta có tăng lên thật lớn, huống hồ, vật này có thể làm thiên đế môn chấn tông chi bảo, những vật này giao cho những tiểu thụ yêu kia, tương lai nếu tông môn gặp đại nạn, những tiểu thụ yêu này hoàn toàn có thể mượn nhờ bảo vật này tạm thời nắm giữ chiến lực vô cùng đáng sợ. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm vung tay lên, gọi 10 thụ yêu kia ra. Mấy thụ yêu kia vừa đi ra liền khẩn trương tìm hiểu khắp nơi. Khi bọn họ nhìn thấy vô số gỗ vụn trên mặt đất, đều không khỏi kinh hãi. Đại gia, ngài giết chủ căn của chúng ta. Tiểu thụ yêu run rẩy nói, chủ căn của bọn họ sau khi bị cổ thần huyết khống chế thì mạnh như thế nào, bọn họ quá rõ ràng, mà tên nhân loại này vậy mà lại chém giết căn nguyên chính của bọn họ, chuyện này thật là đáng sợ. Đây là căn cơ chủ nhân của các ngươi sao? Diệp Phàm nắm lấy rễ cây bạch ngọc, lạnh nhạt nói. Là cơ bản của chủ, tiểu thụ yêu vội vàng trả lời. Hai con mắt trên thân cây trợn to. Diệp Phàm phát hiện những thụ yêu này khi nhìn thấy rễ cây bạch ngọc đều cực kỳ kích động. Các ngươi muốn hấp thu vật này? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Sinh mệnh thụ trong cơ thể hắn lại không có chút suy nghĩ nào đối với cái rễ cây này, hiển nhiên rễ cây bạch ngọc này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng còn chưa lọt được vào mắt cây sinh mệnh. Không phải hấp thu, mà là dung hợp, đây là chủ căn của bọn ta có thể dung nhập vào chủ căn, cũng có thể tách ra bất cứ lúc nào. Sau khi dung hợp, tốc độ tăng trưởng tu vi của chúng ta sẽ tăng lên trên diện rộng, đồng thời, chúng ta có thể dung hợp thành cơ bản chủ để tiến hành chiến đấu. Tiểu thụ yêu vội vàng nói, dung hợp thành cơ bản thành chủ. Với thực lực hiện tại của các ngươi, nếu dung hợp thành căn bản chủ thì có thể nắm giữ bao nhiêu sức chiến đấu? Diệp Phàm nghi ngờ nói, tam tinh nguyên thần, Diệp Phàm hơi sửng sốt, ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ, đem những thụ yêu này về tông môn làm thủ hộ tông môn. Kia không phải chính là một tam tinh nguyên thần trông coi sơn môn sao? Cứ như vậy, ngày sau thiên đế môn sẽ có thể chiếm được vị trí bá chủ trong thời gian dài ở Bắc Cảnh. Rất tốt, Diệp Phàm nhẹ gật đầu, tiếp theo phun ra một ngụm tinh huyết ở không trung huyễn hóa ra từng đạo trận văn, sau khi những huyết văn này ngưng tụ lại liền bay về phía 10 thụ yêu. Hắn nhất định phải bảo đảm có thể khống chế tuyệt đối thụ yêu này. Chúng thụ yêu nào dám phản kháng, ngay cả cơ bản chủ của bọn hắn cũng bị đánh nát. Phản kháng, không phải là tự tìm đường chết sao? 10 đạo huyết văn dung nhập vào trong cơ thể thụ yêu, lúc này bọn họ bắt đầu phục tùng Diệp Phàm theo bản năng. Cái rễ cây bạch ngọc này liền giao cho các ngươi mượn cái rễ này tu hành, tương lai, ta sẽ đặt căn nguyên này ở tông môn, các ngươi kết hợp rễ bạch ngọc này, chính là người thủ hộ của thiên đế môn ta. Diệp Phàm nói xong, đem rễ cây bạch ngọc ném cho tiểu thụ yêu lúc này liên tục nói cảm ơn. Đại gia, những thân thể này ông định làm thế nào? Tiểu thụ yêu nhìn đại thụ chung quanh, ngọn lửa của Diệp Phàm không thể đốt thần thụ bực này thành cho bụi, sau khi chủ căn bản tan vỡ, khắp nơi đều là cây gỗ che trời. Ngươi có đề nghị gì? Diệp Phàm hỏi ngược lại, nếu thụ nhân nhỏ này chủ động hỏi thăm, tất nhiên là có ý tốt. Đại gia, ngài không phải muốn kiến tông môn sao? Thể chính của chúng ta chính là cổ thụ hỗn độn đã diễn hóa vô tận 5 tháng, những cây cổ thụ bị nghiền nát này vô cùng cứng rắn, hơn nữa còn có lực lượng và sinh mệnh cực mạnh. Ngài dùng những cự mộc này làm tài liệu để thành lập sơn môn, cung điện, tu hành ở trong đó tuổi thọ càng dài, thể chất càng mạnh, hơn nữa rất dễ dàng lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh. Không chỉ như thế, một khi tông môn của ngài xây dựng từ những cây gỗ khổng lồ này, sau khi chúng ta dung hợp thành cơ thể căn bản, có thể mượn nhờ lực lượng còn sót lại bên trong những cây gỗ khổng lồ này, tạm thời tăng thực lực lên đến tứ tinh nguyên thần cảnh. Tiểu thụ yêu cũng biết mình là người của Diệp Phàm, lúc này chủ động tranh công nói. À, đề nghị của ngươi cũng không tệ, ngươi rất tốt. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười nói, vung tay phải lên, cây sinh mệnh bắt đầu khởi động, trên lòng bàn tay Diệp Phàm xuất hiện một lá cây sinh mệnh. Diệp Phàm đưa lá cây cho tiểu thụ yêu, đây là lá cây của cây tổ thụ sinh mệnh. Tiểu thụ yêu kích động thiếu chút nữa nhảy ra, vội vàng tiếp nhận phiến lá cây này, dây leo không ngừng vỗ, hiển nhiên cảm xúc trong lòng khó có thể áp chế. Thụ yêu khác thấy thế lập tức mở to hai mắt, ngược lại tràn đầy vẻ hâm mộ. Nhưng chung quy tông môn ta không chuyên tu sinh mệnh pháp tắc và mộc chi pháp tắc, ngoài ra, những cây to này cũng không đủ để thành lập tông môn của ta. Diệp Phàm lại có chút rối rắm nói, đồng thời ý vị thâm trường nhìn các thụ yêu khác. Có biện pháp, đại gia, ta biết tại nơi truyền thừa Tây Nam, có một hỏa thần thạch tinh, giết nó là có thể được nguyên hỏa chi tâm. Còn có nữa, ông nội, ta cũng biết, nơi truyền thừa phía đông là cực hàn u huyền, băng thạch chỗ đó không thể kém hơn thân thể chính. Ai đến ta rồi, mỗi người một tin tức, các ngươi đừng nói mò, tất cả mọi người đều muốn lá cây tổ thụ. Tam đại gia của tiểu thụ yêu vội vàng nói, đại gia, phía đông nơi truyền thừa cực hàn kia là hồng nguyên kim thạch. Rất nhanh, bầy thụ yêu trực tiếp báo cho bọn hắn biết tình huống của kim thủy hỏa thổ, ngũ hành pháp tắc chính là pháp tắc của thế giới sơ sinh, đồng dạng, trong ngũ hành pháp tắc có thể diễn hóa ra pháp tắc vô tận. Nếu đổi được toàn bộ những tồn tại này cho thiên đế môn, sự xa hoa của thiên đế môn thậm chí có thể không thua gì một bát tinh thánh tông. 3513, ta nói có đạo liền có đạo, ngũ hành pháp tắc sao? Khóe miệng Diệp Phàm khẽ mỉm cười, chỉ thiếu một cái vạn pháp để chuyển biến đại trận, là có thể bồi dưỡng các loại cường giả pháp tắc trong tương lai của thiên đế môn. Chỉ là vạn pháp chuyển biến thành đại trận chính là trận pháp lục tinh thái sơ, lấy năng lực của hắn còn xa mới bố trí được. Đây là đối phó một thụ yêu chủ căn đều gian khổ như thế, nếu bây giờ đi tìm cổ thú pháp tắc khác, sợ là phải tốn nhiều công sức. Huống hồ, hiện tại hình như hắn cũng không có khả năng rời khỏi lãnh địa truyền thừa của mình đi đến một khu vực truyền thừa khác. Cũng may nếu hắn suy đoán không sai, truyền thừa cuối cùng trước mặt hắn chính là mắt trận hạch tâm của toàn bộ đại trận, thông qua mắt trận hạch tâm, hắn hoàn toàn có thể tiến vào nơi truyền thừa khác. Hắn vung tay phải lên thu toàn bộ cự mộc xung quanh vào trong thiên đế giới, rất nhanh, chỉ còn lại cự thạch trụi lùi trên đỉnh núi. Mà ở phía trước Diệp Phàm, một khối cự thạch chia làm hai nửa, ở giữa cự thạch lại là một cái cửa không gian. Đây chính là cánh cửa không gian truyền thừa cuối cùng rồi, cổ thần. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi lưu lại cái truyền thừa này rốt cuộc muốn làm gì. Diệp Phàm chậm rãi đi vào trong cánh cửa không gian, không có cảm giác choáng váng khi không gian truyền tống, thực lực hiện tại của Diệp Phàm đã đủ để miễn dịch đại đa số không gian huyễn hoặc của truyền tống trận. Đây là một bệ đá lơ lửng trên bầu trời, thông qua bệ đá này, Diệp Phàm có thể thấy rõ bên dưới là một dãy núi vô cùng to lớn. Hình dạng dãy núi cực kỳ kỳ quái, tựa như một người khổng lồ ngã xuống, mà các nơi truyền thừa điểm lần lượt ở hai tay, đan điền, đầu, trái tim, vị trí hai chân. Mà bệ đá mà hắn đang đứng hiện tại lơ lửng ở vòng trời, càng giống linh hồn của cổ thần đã chết đi. Ở giữa bệ đá có một tượng đá, phía trên tượng đá có đủ loại hoa văn thần bí. Diệp Phàm chậm rãi tới gần tượng đá, đột ngột, một âm thanh đại đạo vang lên ở chỗ sâu trong thần hồn của Diệp Phàm. Thiên địa có đạo, thiên địa không đạo, nhân tộc của các ngươi có biết thế nào là đạo? Thanh âm minh mông, đinh tai nhức óc, đồng thời, một luồng áp lực cực kỳ đáng sợ tác dụng lên trên người của Diệp Phàm, khiến hắn không cách nào tiến thêm. Thiên địa có đạo, sinh vạn vật tại dưới đất, giáng ân trạch làm trời. Thiên địa không đạo, sinh linh luân hồi, văn minh diệt tuyệt, thời đại ngã xuống, là lượng kiếp. Nhữ Thành hỏi ta thế nào là đạo, đạo ở tâm, ta nói thiên địa có đạo, thiên địa có đạo, ta nói thiên địa không có đạo, thiên địa không có đạo, thứ này là đạo của ta chính là đạo của chúng sinh. Diệp Phàm quát nhẹ, khí tức đại đạo lưu lộ, bên người Diệp Phàm, năng lượng vòng xoáy không ngừng diễn hóa. Ngông cuồng, chỉ là nhân tộc, nào dám tự xưng là đạo của ngươi chính là đạo. Làm sao ngươi có thể đại diện cho chúng sinh, còn ngươi sao có thể ngạo thị thiên hạ như vậy? Rời đi đi, ngươi không xứng nhận được truyền thừa của bản tọa. Giọng nói trầm trầm kia lại vang lên lần nữa. Ta đã nói rồi, đạo của ta chính là đạo, ngươi không thể chối bỏ đạo của ta. Ta không cần hỏi ngươi có tư cách nhận được truyền thừa của ngươi, bởi vì... Khóe miệng Diệp Phàm nở một nụ cười điên cuồng, ta sẽ đoạt nó. Oanh, sau lưng Diệp Phàm, chúng sinh pháp tướng xuất hiện, kiếm nhân quả ngưng tụ, Diệp Phàm chém mạnh về phía tượng đá. Làm càn, âm thanh nặng nề lần nữa vang lên, tiếp theo trên toàn bộ tượng đá bộc phát ra lực lượng đáng sợ vô cùng, nguồn lực lượng này hung hăng va chạm ở trên người Diệp Phàm. Chúng sinh pháp tướng của Diệp Phàm lập tức tan vỡ, miệng hắn phun máu tươi, hung hăng đâm vào màn sáng không gian ẩn hình xung quanh. Thân hình rơi xuống, mặc dù thân thể mạnh như Diệp Phàm, vẫn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là sinh mệnh khí của sinh mệnh thụ tràn vào, thương thế của hắn rất nhanh khôi phục. Cổ thần ngã xuống đã không còn là thần nữa, thời đại của cổ thần đã kết thúc, ngươi cũng nên an giấc rồi. Diệp Phàm đứng lên, chúng sinh pháp tướng lại xuất hiện, hư ảnh của cửu thần quan chìm nổi trên bầu trời, mỗi một bước, khí tức của Diệp Phàm đều sẽ tăng vọt. Làm càn, tôn nghiêm của cổ thần tuyệt không thể chà đạp được. Nương theo tiếng gầm lên giận dữ, tiếp đó trước mặt tượng đá xuất hiện một thanh trường thương khổng lồ, trường thương mang theo sức mạnh ngập trời xung kích về phía Diệp Phàm. Nguyên về đồng tử, mở ra. Trước mặt Diệp Phàm, vòng xoáy bản nguyên xuất hiện, trường thương tan rã, Diệp Phàm cũng rút lui theo. Con kiến, ngươi không xứng nhận được truyền thừa, rời khỏi nơi này. Rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi này. Tiếng vọng lại vang lên, đại đạo hợp minh, đồng thời một cự nhân hoàn toàn do thánh nguyên tạo thành xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm. Cổ thần đã chết đi vô tận 5 tháng, dù cho lúc sinh tiền ngươi là thánh chủ, thậm chí là vô địch thiên đế thì lại như thế nào? Ngươi không giết được ta, ta có thể tiêu hao hết lực lượng còn sót lại của ngươi. Diệp Phàm nhìn chằm chằm cự nhân, quát to, nhân tộc, thu hồi lại tâm tư nhỏ của ngươi đi, ở đây sức mạnh của ta là vô cùng vô tận, ngươi cho rằng vạn pháp biến đổi đại trận là đang biến đổi pháp tắc sao? Sai rồi, ở chỗ này ta có thể được lực lượng cuồn cuộn không ngừng gia trì ở trận cơ. Ta không giết ngươi, là vì ta muốn giết ngươi quá khó khăn. Nhưng chuyện này không phải là vốn liếng vô lễ của ngươi đối với bổn tọa. Ta chính là vương của cổ thần, truyền thừa của cổ thần, vĩnh viễn không diệt vong, mặc dù, lượng kiếp cũng không có cách nào phá hủy. Cổ thần cao ngạo nói, thật sao, vậy để ta xem, rốt cuộc lực lượng của ngươi khôi phục nhanh hay là lực lượng của ta khôi phục nhanh hơn. Diệp Phàm nghe vậy cười lạnh nói, ngược lại vạn pháp chuyển biến đại trận khiến Diệp Phàm khá động tâm. Đại trận bực này hắn cũng chỉ mới nghe qua, chưa từng thấy thật, hắn càng không bố trí được. Thế nhưng đại trận của tòa cổ thần sơn này đã hình thành, chỉ cần cho hắn thời gian là hắn có thể từ từ tìm hiểu về tòa đại trận này, đồng thời khống chế sơ bộ hơn. Chờ lúc hắn rời khỏi, mang cả bệ đá này đi, bệ đá này chính là trận hạch của đại trận, tuy rằng hắn không bố trí được đại trận bực này, nhưng lợi dụng trận hạch, bố trí một đại trận biến hóa vạn pháp trong tương lai của thiên đế môn cũng không có độ khó. Được lắm, toàn bộ đều cho hắn gom góp. Hôm nay cổ thần ý chí này, không giết cũng phải giết. Lúc này, dưới chân Diệp Phàm có tia điện, trong nháy mắt lao về phía cự nhân Thánh Nguyên. Thái Sơ Quy Nguyên, oanh, kiếm khí ngất trời, nộ chảm xuống. Không biết trời cao đất rộng, cổ thần cự nhân gầm lên giận dữ, nắm chặt tay phải, hung hăng nện xuống. Kiếm khí vỡ nát, hóa thành vòng xoáy hủy diệt, nhưng ngay sau đó, lực hủy diệt cũng bị nghiền nát dễ dàng. Thật mạnh mẽ, Diệp Phàm kinh hãi, thân hình bay ngược về. Xuyên qua lại trên bệ đá cực lớn. Hàng vạn hàng ngàn trường thương Thánh Nguyên hạ xuống, điên cuồng bắn về phía Diệp Phàm. Thân hình Diệp Phàm như điện quang, không ngừng tránh né, nhưng chúng sinh pháp tướng khổng lồ lại bị ngàn vạn thần thương của ngàn vạn người. Thiên địa thông thần mở ra, Thánh Nguyên cuồn cuộn của Diệp Phàm không ngừng khôi phục, tuy nói không thể lập tức khiến Thánh Nguyên của hắn khô kiệt bổ sung đầy, nhưng đối mặt với tiêu hao trước mắt của Diệp Phàm, lại dư sức. Cự nhân công kích không ngừng, Diệp Phàm tránh né phòng ngự, không ít lần bị thánh thương đâm trúng, bị trọng thương. Nhưng mà rất nhanh thương thế của hắn đã khôi phục như cũ, về phần thánh nguyên của hắn lại càng vô cùng vô tận. Từ từ, tần suất công kích của cự nhân sẽ hạ xuống rất chậm, hiển nhiên cự nhân tiêu hao lực lượng công kích kịch liệt rất mạnh, thông qua trận pháp bổ sung có chút không đủ. 3514, tiêu chết ngươi, dù sao cũng chỉ là ý chí cổ thần còn sót lại, không phải là tàn hồn. Mình không có khả năng hấp thu thiên địa linh khí, chỉ có thông qua trận pháp bổ sung, mà trận pháp này cũng không phải là tụ nguyên trận cấp bậc thái sơ, hiệu quả khôi phục có hạn. Người khổng lồ không ở đây công kích, mà lựa chọn phòng thủ, lực lượng phòng thủ tiêu hao sẽ ít hơn rất nhiều, đợi thánh nguyên bổ sung đủ để tiếp tục công kích, không thể không nói, người khổng lồ này chiến đấu rất ổn trọng. Diệp Phàm thấy thế trái lại vẫn chưa lập tức công kích, mà không ngừng lấy ra trận kỳ cuồn cuộn không ngừng ném ra. Rất nhanh, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, tiếp theo, toàn bộ chung quanh bệ đá khổng lồ, thôn vệ pháp tắc vô tận huyễn hóa thành màn đen, bao phủ nơi này. Lực cắn nuốt đáng sợ như thế, lý giải pháp tắc của ngươi đã tiếp cận thiên tắc vô hạn. Người khổng lồ hoảng sợ nói, rất nhanh, hắn phát hiện lực lượng của mình dùng một tốc độ không quá nhanh liên tục không ngừng trôi đi, bị trận pháp này thôn vệ. Chỉ là nhất tinh thái sơ thần trận, cũng muốn vây khốn ta sao? Ngu xuẩn, lúc này cự nhân bắt đầu công kích, còn Diệp Phàm thì toàn lực bảo vệ trận pháp. Đồng tử của Diệp Phàm vô cùng mạnh mẽ, không ngừng hấp thu công kích của cự nhân, một vài công kích quá mức cường đại thì bị Diệp Phàm toàn lực suy yếu, cuối cùng ngăn cản. Cứ như vậy, cục diện lại lần nữa biến thành cục diện một cự nhân toàn lực công kích, Diệp Phàm đang toàn lực phòng thủ. Đáng giận, cổ thần gào thét, sau đó một mặt trời nóng rực chậm rãi hội tụ lại phía sau người hắn. Hoàng hôn chói chang, vỡ vụn đi, cổ thần bỗng nhiên ném ra liệt dương nổ tung trên bầu trời, trong nháy mắt, đem trận pháp đánh nát. Đồng thời, thánh nguyên trong cơ thể cổ thần một lần bị giảm bớt không ít. Lúc này Diệp Phàm không ngăn cản, mà dốc hết toàn lực tránh né, lấy bảo mệnh làm chủ. Khi ánh mặt trời biến mất, Diệp Phàm lại lấy ra trận kỳ. Bổn tọa trái lại muốn xem, người có bao nhiêu trận kỳ. Cổ thần quát lạnh, lần nữa rơi vào trạng thái phòng thủ, cố gắng khôi phục lại thánh nguyên. Không nhiều không nhiều, nhiều như vài ngọn núi nhỏ đi. Diệp Phàm ta bản lãnh khác thì không có, chính là giàu. Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý nói, rất nhanh, thôn vệ đại trận lại xuất hiện. Lần này, cổ thần không để ý tới thôn vệ đại trận, mà toàn lực khôi phục thánh nguyên, dù sao cũng là nhất tinh thôn vệ đại trận, tác dụng của nó không phải đặc biệt mạnh, đáng ghét nhất chính là không ngừng thôn tính thánh nguyên của hắn. Hỗn độn thần pháp, lôi kiếp trong lòng bàn tay, đối phương không tấn công, đương nhiên Diệp Phàm sẽ công kích, lôi đình vô tận rơi xuống, lôi hải hóa thành bàn tay khổng lồ nâng toàn bộ bệ đá lên, tiếp theo đó là sấm chớp tận thế. Lôi đình phối hợp thôn vệ đại trận như thế, tốc độ khôi phục cổ thần nguyên rõ ràng không theo kịp tiêu hao, trong lúc nhất thời, cổ thần gào thét liên tục. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, 10 ngày, một tháng. Trên bệ đá, cơn bão thánh nguyên chưa bao giờ ngừng lại, hoặc sấm chớp trải rộng, hoặc nghiệp hỏa thành biển. Cổ thần công kích Diệp Phàm để phòng thủ, cổ thần phòng thủ Diệp Phàm sẽ công kích, dù sao cũng sẽ không để ngươi an tâm khôi phục thánh nguyên. Về phần hắn, liên tục chiến đấu một tháng, thánh nguyên trên người tiêu hao còn không bằng trả lời. Nếu như nói có vấn đề, đó chính là sinh mệnh bản nguyên tiêu hao một ít, dù sao một mực mở ra phục thiên lâu như vậy, thân thể của hắn cũng có chút chịu không nổi. Cũng may có sinh mệnh chi thụ, Diệp Phàm còn có thể chống đỡ một năm nửa năm, huống hồ mỗi lần cổ thần không công kích, hắn đều sẽ rời khỏi phục thiên. Cổ thần cự nhân cũng bị sức mạnh khôi phục của Diệp Phàm làm cho kinh sợ, chiến đấu với cường độ cao như thế duy trì một tháng, nhưng Diệp Phàm lại giống như không có việc gì. Cứ tiếp tục như vậy, con kiến này thật sự có thể làm năng lượng của hắn tiêu hao hầu như không còn. Đây là con kiến trước mắt sinh mệnh lực mạnh kinh người, bất luận thương thế nặng thế nào, đều có thể rất nhanh khôi phục. Thời gian lại trôi qua một tháng, tên cổ thần khổng lồ cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Hắn đã kết luận run rế trước mắt có năng lực khôi phục cường đại hơn hắn, bất luận là sinh mệnh hay là lực lượng, loại năng lực khôi phục này tựa như bất tử thân. Nhân loại, người được ta tán thành, nhưng mà, bổn tỏa đã nói, người không xứng nhận được truyền thừa. Mặc dù hiện tại ngươi đã có tư cách truyền thừa, ngươi cũng không xứng. Ngươi đã triệt để chọc giận ta, kế tiếp phải trả giá vì sự càn rỡ của ngươi. Cổ thần cự nhân gầm thét. Sau một khắc, trên bầu trời này, một vòng xoáy năng lượng cường đại xuất hiện. Vòng xoáy kết nối với bệ đá, tạo thành cuồng phong vòi rồng mãnh liệt. Cổ thần chính là chủng tộc cao quý nhất, chúng ta sinh ra đã có thể hô mưa gọi gió đổi đất. Nếu không phải thiên đạo đã tuyệt chủng tộc đời sau làm gì có tư cách tranh đấu với cổ thần. Nói xong, bên trong vòi rồng màu đen, sấm chớp màu đỏ lóe lên, nương theo cổ thần cự nhân hai tay mở ra, vòi rồng xoay tròn đột nhiên dừng lại, tiếp theo, một cái móng vuốt khổng lồ từ bên trong vòi rồng vươn ra. Cự trảo che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp chụp xuống phía Diệp Phàm. Chiêu huyết trảm của thần tổ, gầm lên giận dữ, cự trảo hung hăng đập xuống, toàn bộ phía dưới bệ đá, vô số trận văn phát ra hào quang, ổn định lại bệ đá. Diệp Phàm cảm nhận được cự chảo cường đại, sắc mặt hơi đổi, một chảo này, hắn đỡ không nổi. Toàn bộ sức mạnh bộc phát toàn bộ, hư ảnh của quan tài thứ 10 xuất hiện, tiếp theo, nắp quan tài từ từ mở ra một khe nứt nhỏ. Sau một khắc, khí thức của Diệp Phàm tăng vọt, hóa thân xuất hiện bên người Diệp Phàm, hai đạo pháp tướng xuất hiện. Tiếp theo, kiếm khí vô tận, lôi đình hung hăng đánh về phía cự chảo. Thái Sơ Quy Nguyên, kiếm khí tan nát, thiên kiếp trong lòng bàn tay. Thiên kiếp biến mất, nhân quả của chúng sinh, nhân quả sụp đổ, móng vuốt này có thể hủy diệt cả thiên địa. Oanh, Diệp Phàm bị đánh trúng, cả người trực tiếp bị đập lên trên bệ đá, bất tử chi lực bộc phát. Cự chảo chậm rãi biến mất, thân ảnh cổ thần cự nhân trở nên mờ nhạt đi rất nhiều, hắn lạnh lùng nhìn chỗ Diệp Phàm đang đứng, lạnh giọng nói cái cây cổ thụ này thật buồn cười. Vuốt này có thể giết cửu tinh nguyên thần, hắn không tin Diệp Phàm có thể sống. Nhưng mà sau một khắc, một bóng người chậm rãi từ trong cấm chế năng lượng đi ra. Không có khả năng, cổ thần cự nhân chấn động, hai mắt trợn tròn. Nhưng mà rất nhanh, kiếm khí của Diệp Phàm liền nói cho hắn biết, có khả năng. Nhân loại, ta không tin ngươi nắm giữ áo nghĩa bất tử. Cổ thần gào thét, huyết trảo lại hiện ra. Diệp Phàm lại bị đánh ngã xuống lần nữa. Nhưng rất nhanh nó lại đứng lên một lần nữa. Mà lúc này, cổ thần cự nhân đã trở nên cực kỳ mờ nhạt, có thể tản đi bất cứ lúc nào. Xin lỗi khiến ngươi thất vọng rồi. Ngươi, còn có bao nhiêu sức lực chiến đấu với ta? Diệp Phàm phun ra một ngụm máu tươi, sinh mệnh chi khí phun trào, thương thế trên người liên tục không ngừng khôi phục. Cổ thần cự nhân trầm mặc lại, sức mạnh của hắn hầu như đã cạn kiệt, mà Diệp Phàm, hắn không giết chết. Hắn bại rồi, lúc trước Diệp Phàm tiếp tục quấy rối, thêm 2 tháng nữa, sau đó một tiếng gào thét không cam lòng vang lên, ý chí cổ thần bị Diệp Phàm xóa sạch, pho tượng khổng lồ kia cũng sụp đổ theo. Một huyết trì xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Trong huyết trì này chính là giọt máu quan trọng nhất của cổ thần. Cổ thần chảy một giọt máu, đó chính là một tòa huyết trì. Mà bên kia huyết trì là một ao thánh tủy trì, thiên địa linh khí nồng đậm không gì sánh được trong nháy mắt chui vào toàn thân Diệp Phàm, vậy mà tu vi của hắn mơ hồ có chút buông lỏng. 3515, đây là cổ thần chi huyết và thiên địa thánh khí sao? Trong mắt Diệp Phàm lóe lên tinh mang, cổ thần chi huyết tạm thời hắn không có quá nhiều suy nghĩ. Nhưng thiên địa linh khí tinh thuần như thế, đối với tu vi lại tăng lên thật lớn. Sau khi bày ra trận kỳ, bày ra thủ hộ đại trận và thôn phệ đại trận, Diệp Phàm nhảy vào bên trong thánh tủy trì. Thánh tủy trì nơi này chính là lực lượng diễn hóa tinh thuần nhất trong cơ thể của cổ thần, ít nhất trước người cổ thần cũng là tồn tại cấp bậc thánh chủ. Đối với Diệp Phàm mà nói, thánh tủy trì này tuyệt đối là đỉnh cấp chí bảo. Khoanh chân mà ngồi, Diệp Phàm nhắm mắt tu hành, ở trên đỉnh đầu của hắn, một vòng xoáy thông thiên xuất hiện. Thiên địa linh khí chung quanh trực tiếp tạo thành vòi rồng, Diệp Phàm liền ở trong vòi rồng mắt lốc xoáy. Chỉ tu hành đã có khí thế như vậy, Diệp Phàm có thể cảm giác được rõ ràng tứ chi trong xương cốt, thiên địa linh khí nồng đậm không gì sánh được liên tục rót vào trong cơ thể hắn. Trong tử phủ của hắn, thánh nguyên hóa thành biển lớn, phục hồng kiếm trôi nổi trong biển, mà thiên địa thánh khí rót vào đang không ngừng mở rộng phiến biển lớn này. Phục hồng kiếm của ngày hôm nay đã sớm vượt xa trước kia, làm bảo vật bản mạng của Diệp Phàm. Phẩm giai của Phục Hồng Kiếm sẽ tăng lên theo tu vi của Diệp Phàm. Hiện giờ hắn đã là Thương Thiên Đế, tất nhiên Phục Hồng Kiếm cũng là hỗn độn thần khí thượng phẩm. Hai tay bấm quyết, thánh nguyên trong cơ thể Diệp Phàm vận chuyển theo tuyến đường vận công mệnh thần thuật, không ngừng tưới nhuần máu thịt của hắn. Chậm rãi, toàn bộ cổ thần sơn cũng bình tĩnh trở lại. Thần cảnh hỗn độn, Hạo Vân Điện, nàng thật sự đã chết. Trong đại điện Hạo Vân Điện, một nam tử tuấn giật nắm chặt hai tay, hai mắt đỏ ngầu nhìn ngọc giản trong tay. Không sai, nàng chết rồi, người mà ngươi kính ngưỡng, vốn là một tên đồ sát cá nhân, đây là hình ảnh người này ghi chép vô cớ đổ thành. Ngươi bị hắn lừa rồi. Không, đại ca không có khả năng gạt ta, đại ca đối đãi ta thành thật. À, những hình ảnh ghi chép này không có một cái nào là diễn xuất. Ngươi đã nhận được truyền thừa của chủ thượng, ngươi chính là thiếu chủ của Hạo Vân Điện, sự ràng buộc giữa ngươi và hắn hẳn là chặt đứt. Nữ nhân của hắn ta không chết, mà nữ nhân của ngươi lại chết. Ngươi cảm thấy thế nào? Bọn họ nhìn xem những người này, có quen thuộc hay không, bọn họ đã trở thành đạo linh không có suy nghĩ. Chỉ có ma quỷ mới có thể biến người bên cạnh thành đạo linh, còn nữ nhân của ngươi cũng biến thành đạo linh. Mà cảnh tượng này là cảnh tượng cuối cùng của thiên thương giới, vì cái gọi là thắng lợi của hắn, thiên thương giới vì hắn mà hủy diệt. Nghiệp hỏa tinh lọc thế giới, thiên thương giới tái tạo. Còn căn cứ theo tình báo, hình như y xuất hiện ở Bắc Cảnh, ha ha, một thế giới y bị diệt vong nhưng vẫn sống, đây là cứu thế hay cứu mình? Ngươi cảm thấy nó là đại ca tôn trọng nhất của ngươi sao? Cô nói sáng đi, Diệp Tàn, 40 năm ở trong thương hải tang điền của phàm giới, đối với tu sĩ thánh cảnh chỉ là trong nháy mắt. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi thánh tủy trì đã hoàn toàn cạn kiệt, tu vi của Diệp Phàm cũng từ nhất tinh thương thiên đế bước vào cảnh giới tam tinh thương thiên đế. Chỉ 40 năm đã vượt qua được lưỡng tinh thương thiên đế, đây tuyệt đối là tốc độ tu hành cực kỳ yêu nghiệt. Nhưng mà phối hợp với cơ duyên Diệp Phàm có được, loại tốc độ tu hành này xem như chậm, nếu là đám người tử nhứ ngưng tụ, thực lực tăng lên sẽ càng nhiều hơn so với Diệp Phàm. Nhưng trên thực tế, 40 năm, Diệp Phàm đã hấp thu hầu như không còn thiên địa thánh khí bên trong thánh tủy trì, tu vi chỉ tăng lên 2 tiểu cảnh giới. Đổi thành đám người tử nhứ ngưng tụ, 40 năm, nhiều nhất chỉ có thể hấp thu 3 thành thiên địa thánh khí của thánh tủy trì này, nhưng các nàng lại có thể tăng lên 3, thậm chí là 4 tiểu cảnh giới. Không phải tư chất của Diệp Phàm không tốt mà là bởi vì hắn cơ sở quá mức hùng hậu, chiến lực của hắn vô song, đồng dạng, muốn tăng lên cần thiên địa linh khí gấp mấy lần những tu sĩ yêu nghiệt khác. Càng là gấp mấy chục lần tu sĩ bình thường khác. Diệp Phàm nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận được sự cường đại của Tam Tinh Thương Thiên Đế, khóe miệng chậm rãi lộ ra một nụ cười hài lòng. Nhất cảnh nhất trọng thiên, thật không giả, vẻn vẹn tăng lên 2 cảnh giới, dưới ngũ tinh nguyên thần, loạn sát. Diệp Phàm mở hai mắt ra, một luồng khí tức cường đại bắt đầu khởi động xung quanh. Nếu hôm nay Diệp Phàm gặp được chủ căn của Thụ Yêu, một kiếm có thể chém. Tu vi tuy rằng được tăng lên, nhưng thủ đoạn chiến đấu của ta vẫn là quá mức đơn nhất. Diệp Phàm cảm nhận được thánh nguyên cường đại, nhưng trong lòng lại có ý tưởng khác, trên hỗn độn thần pháp, chính là thánh cảnh thần thông. Bên trên thần thông thánh cảnh, còn lại là đại thần thông. Nghe đồn Hồng Mông Khai Thiên có 6 đại thần thông không gian chỉ xích thiên nhai, thời gian đại thần thông nghịch chuyển, đại thần thông hủy diệt đại phá diệt, đại thần thông sinh mệnh sáng thế, hoàng tuyền vô tận thần thông luân hồi đại thần thông, cùng với lực lượng của chúa tể đại thần thông vận mệnh được xưng là thuật thần thông chí cao. Ta tranh đấu với tu sĩ bắc cảnh có thể vô địch cùng cấp, nhưng gặp phải hậu đại của những thái sơ thánh chủ cường giả, thậm chí là ấu thú thái sơ thần thú cũng chưa chắc có thể làm được nghiền ép cùng giai. Dù sao những tồn tại này rất có thể là nắm trong tay phương pháp đại thần thông, thậm chí là thần thông chí cao, mà trong lôi kiếp mạnh nhất trong thần pháp trưởng mà hắn khống chế cũng chỉ là thần pháp hỗn độn cảnh thiên cổ. Hai bộ thần kỹ bản nguyên kiếm nguyên mặc dù mạnh mẽ, những năm gần đây cũng không có chút tiến triển nào, thời điểm đối đãi với đối thủ mạnh mẽ cũng có chút mệt mỏi. Long thần cung còn là thánh khí thiên truyền, tác dụng tăng cường chiến lực trước mắt của ta không lớn. Về phần vô gian đan vực chỉ có thể tính là hỗn độn thần pháp cấp độ hư ảo. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm phát hiện tu vi của mình tăng lên quá cao, nhưng thủ đoạn chiến đấu đã chậm rãi theo không kịp. Muốn nói đủ cường đại, đó chính là cửu huyền thiên, tăng phúc của cửu huyền thiên là căn cứ theo tu vi của hắn tăng cường, phục thiên mở ra, có huyền đồng, kính chi lực. Yêu thiên mở ra, có lực lượng huyết mạch gia trì. Nhưng lực lượng huyết mạch này đã không đủ, huyết mạch mạnh nhất trong cơ thể hắn cũng chỉ là thanh long huyết mạch, ở hỗn độn đại thế giới, cũng chỉ như vậy mà thôi. Nghĩ tới đây, ánh mắt Diệp Phàm nhìn về phía tinh huyết của cổ thần, nếu như dung nhập huyết mạch cổ thần, như vậy sau khi yêu thiên mở ra, hắn sẽ đạt tới trình độ yêu nghiệt cỡ nào. Nhưng huyết mạch cổ thần này cũng không phải hạng lương thiện, lúc này Diệp Phàm cũng có chút xoắn xuýt. Sau yêu thiên là đạo thiên chính là mượn dùng lực lượng thiên đạo, để tất cả chiêu thức của hắn đều có thể đạt được gia tăng thật lớn, hơn nữa tồn tại của đạo thiên có liên quan đến thiên đạo hồn kinh. Nương theo hắn tu hành thiên đạo hồn kinh càng ngày càng mạnh, uy lực của đạo thiên cũng sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí lực lượng của thần thông cao lớn nhất có ghi lại sau thiên đạo hồn kinh còn phải mở ra đạo thiên mới có thể sử dụng. Đương nhiên, thực lực của y còn chưa tiếp xúc được với lực lượng của chúa tể. Sau đạo thiên là giới thiên, trước mắt giới thiên xem như là thủ đoạn mạnh mẽ nhất của Diệp Phàm. Bởi vì giới thiên ban cho chúng sinh pháp tướng Diệp Phàm, nhưng tương tự, giới thiên cũng có thiếu hụt về bản chất của cửu huyền thiên, đó chính là tiêu hao căn nguyên sinh mệnh. Chúng sinh pháp tướng không thể tùy ý sử dụng quá nhiều sẽ sinh ra tiêu hao cường đại đối với sinh mệnh bản nguyên. Đương nhiên, vương cổ pháp tướng cũng không kém, nhưng vương cổ pháp tướng cũng không ổn định, ở bên trong thế nhưng còn có một linh hồn hoang cổ Tổ Thái Việt. Tuy nói đến bây giờ, Tổ Việt cũng chưa từng sinh ra bất kỳ uy hiếp gì với Diệp Phàm. Thế nhưng Tổ Việt làm hoang cổ vương, thủ đoạn của hắn tuyệt đối không thể khinh thường. 3516, càng nghĩ Diệp Phàm càng cảm thấy đau đầu, cứ tính như vậy, thủ đoạn thật sự có thể tính là át chủ bài cường đại của hắn chính là lưỡng đại pháp tướng cùng với cửu huyền thiên. Quan tài thứ 10 trong thần quan sơn đang ngủ say một hồn thể, cái này cũng được xem như hậu chiêu mạnh mẽ của Diệp Phàm, nhưng vấn đề là với tu vi hiện tại của hắn, lực lượng có thể mượn dùng cũng quá ít. Nhất định phải rời khỏi bắc cảnh, muốn đạt được thần pháp mạnh mẽ hơn. Thần thông, nhất định phải đi tìm thiên khung rộng lớn hơn. Diệp Phàm suy nghĩ một chút rồi quyết định, lần này trở về, hắn sẽ xây dựng thiên đế môn lên, sau đó sẽ rời khỏi Bắc Cảnh. Đương nhiên, rời khỏi Bắc Cảnh, hắn nhất định phải đề phòng Hạo Vân Điện truy sát. Hắn hiểu rõ, tình huống của Bắc Cảnh không thể qua mắt được Hạo Vân Điện. Mà mục tiêu hàng đầu của hắn là tăng cấp bậc của Thanh Sơn Không Tuyệt lên, nếu không, sau đó hắn không thể luyện chế ra được Cửu Văn Đan Dược nữa rồi. Tiếp theo tu vi trận đạo cũng phải tăng cường, dù sao trận đạo vẫn là thủ đoạn quan trọng giúp hắn vượt cấp. Sau khi trầm ngâm một phen, Diệp Phàm lấy lại tinh thần, tiếp theo đi đến đầm máu cổ thần. Tổ Thái Việt, Diệp Phàm vận chuyển lực lượng thần hồn, đánh thức hoang cổ Tổ Thái Việt. Ý thức của Tổ Thái Việt từ từ thức tỉnh, giọng nói thờ ơ vang lên, Diệp Phàm, sao ngươi lại gọi ta? Ngươi biết được bao nhiêu về cổ thần? Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề. Cổ thần, Tổ Thái Việt hơi trầm ngâm, nửa ngày sau, hắn nhạt giọng nói, tại sao ta phải nói cho ngươi biết tất cả về cổ thần? Bởi vì đứng trước mặt ta chính là tinh huyết cổ thần, chỉ khi ta trở nên mạnh mẽ, ta mới có thể đi ra khỏi Bắc Cảnh, tiến về thánh cảnh cao cấp hơn, tìm kiếm càng nhiều lực lượng hoang cổ, lấy được thánh thổ thái hoang trợ giúp ngươi trùng sinh. Ngươi có thể giúp ta, nhưng nếu ta ngã xuống, ngươi có thể tìm được túc thể nào mạnh hơn ta không? Diệp Phàm lạnh nhạt nói, trong lời nói đều là kiêu ngạo. Tổ Thái Việt hơi trầm ngâm, hắn không thể không thừa nhận Diệp Phàm cường đại và yêu nghiệt, nhân loại này rất có thể sẽ thật sự giúp hắn đạt được thái hoang thánh thổ. Nếu như Diệp Phàm chết đi, tất nhiên hắn sẽ bị thương nặng, mà hắn muốn tìm lại một người yêu nghiệt như Diệp Phàm làm ký chủ, thật quá khó khăn. Ngươi đã thuyết phục ta, được, ta có thể nói cho ngươi tất cả những gì liên quan tới cổ thần. Giọng nói của Tổ Thái Việt từ từ trở nên trầm thấp, hồng mông sơ khai, hỗn độn đại thế giới được sinh ra, là thế giới sinh sống đối lập với huyết ngục, đã từng có chủng tộc mạnh nhất. Hồi tưởng vô tận năm tháng trước kia, mặc dù mạnh như hoang cổ tộc ta, cũng không biết suốt cuộc đại thế giới hỗn độn đã trải qua bao nhiêu văn minh tu chân. Cách thời đại thái cổ sớm nhất, chính là thời đại cổ thần. Nói một cách đơn giản, chủng tộc của đại thế giới hỗn độn suy yếu dần từng thời đại một, không phải đang tăng cường. Trật tự thiên đạo chính là như vậy, làm thế giới hồng mông bản nguyên, trật tự của đại thế giới hỗn độn là để bảo vệ thế giới hoàn chỉnh làm chủ trì. Trong lúc các chủng tộc trên đại thế giới hỗn độn quá cường đại, mạnh đến mức một khi xảy ra chiến đấu quy mô lớn, thậm chí có thể xé rách cả đại thế giới hỗn độn, lượng kiếp sẽ xuất hiện. Đây là sự bảo vệ của bản thân thiên đạo, tương tự, cũng sẽ kết thúc trong cùng một thời đại. Cổ thần rất mạnh mẽ tới mức xuất hiện lượng kiếp diệt thế. Hoang cổ tộc ta cũng chỉ là dẫn động tịnh thế lượng kiếp mà thôi. Diệt thế lượng kiếp, tịnh thế lượng kiếp, chẳng lẽ lượng kiếp cũng chia mạnh yếu? Đương nhiên, lượng kiếp mạnh nhất là tịch diệt lượng kiếp, kế tiếp là diệt thế, kém nhất vẫn là tịnh thế. Tịnh thế lượng kiếp thường là chủng tộc lượng kiếp, nhưng tộc nhân hoang cổ tộc cường đại vẫn có thể lưu lại truyền thừa bí ẩn ở hậu thế, đây cũng là nguyên nhân các ngươi có thể hiểu rõ hơn về hoang cổ tộc. Mà diệt thế lượng kiếp, không chỉ tiêu diệt chủng tộc, còn có thể xóa đi dấu vết tồn tại của chủng tộc này, trừ phi là tồn tại cực kỳ nghịch thiên mới có thể lưu lại chút vết tích ở hậu thế. Về phần tịch diệt lượng kiếp, đó là sự trùng sinh của toàn bộ thế giới, hoặc có thể nói là tân sinh. Bởi vì thế giới sau khi mới sinh sẽ hoàn toàn xóa đi tất cả dấu vết tồn tại của một thời đại. Tổ Thái Việt trả lời, như ngươi nói, chẳng phải cổ thần còn mạnh mẽ hơn cả hoang cổ các ngươi sao? Không sai, cổ thần quả thực mạnh hơn hoang cổ chúng ta, mà có thể lưu lại máu của cổ thần đến thời đại này tồn tại, càng là cường đại khó có thể tưởng tượng. Ta nói đó là có thể nói cho ngươi biết, tinh huyết cổ thần, với thực lực của ngươi tốt nhất không nên hấp thu. Ta biết huyết mạch của nhân loại các ngươi có tính dung hợp rất mạnh. Mặc dù hấp thu một loại huyết mạch, các ngươi cũng sẽ không thay đổi bản chất huyết mạch của chính mình, mà là đơn thuần đạt được sức mạnh của huyết mạch khác. Nhưng khi một loại lực lượng huyết mạch mạnh hơn rất nhiều so với huyết mạch bản chất của ngươi, huyết mạch của ngươi cũng có khả năng sẽ bị thay đổi một cách không hay, cuối cùng hoàn toàn biến mất khỏi phạm vi con người. Mà huyết mạch cổ thần là một loại huyết mạch truyền thừa cực kỳ đáng sợ, nói cách khác, nếu huyết mạch của ngươi biến thành huyết mạch cổ thần, rất có thể ngươi đã thức tỉnh truyền thừa cổ thần. Truyền thừa thần linh sẽ triệt để thay đổi tư tưởng của ngươi, triệt để biến ngươi thành một cổ thần. Nói đến đây, Tổ Thái Việt cũng không tiếp tục nhiều lời. Diệp Phàm không ngốc, hắn cơ bản đã hiểu ý nghĩa tồn tại huyết mạch cổ thần, cưỡng ép cải biến chủng tộc tu sĩ dung hợp huyết mạch, thông qua huyết mạch thức tỉnh truyền thừa, do đó để cổ thần dùng một phương thức khác tồn tại. Cổ thần đã chết đi vô tận 5 tháng, muốn dễ dàng thay đổi huyết mạch của tu sĩ thánh cảnh cũng không dễ. Tu vi của chúng ta đã bước vào thánh cảnh. Lực lượng huyết mạch có thể so với thần thú thái sơ. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Ha ha, đúng vậy, các ngươi là tu sĩ thánh cảnh đúng là không sợ, nhưng mà nhi nữ của ngươi đâu? Tổ Thái Việt lộ ra một tia trào phúng, nhân tộc không có sức truyền thừa, đời nào hiểu được sự đáng sợ của truyền thừa huyết mạch. Diệp Phàm hơi sửng sốt, trong lòng lộ ra một tia hoảng sợ, đúng vậy, tu sĩ thánh cảnh tuy rằng có thể chống lại sự chuyển đổi huyết mạch, nhưng hậu đại của hắn cũng không tránh khỏi có chứa lực lượng huyết mạch cổ thần. Con cháu của bọn họ chỉ là phàm nhân, theo sự trưởng thành của bọn họ có thể biến thành một cổ thần hay không? Đáng sợ, thật sự rất đáng sợ, con rết trăm chân dù chết cũng không chết, bộ tộc cổ thần đáng sợ đến mức này. Dù vậy, Diệp Phàm có thể ngăn cản loại chuyển biến này sao? Hắn không thể ngăn cản được, năm tháng vô tận, không biết bao nhiêu tu sĩ đã tiến vào trong cổ thần sơn, hậu đại của bọn họ lại càng vô cùng vô tận, Diệp Phàm làm sao có thể tìm được những tu sĩ này chứ? Huống hồ, hắn có lý do gì để đi tàn sát tu sĩ biến thành cổ thần? Cổ thần vẫn chưa tạo thành xung kích đối với Bắc Cảnh, huống hồ, cổ thần vốn là chủng tộc tồn tại của đại thế giới hỗn độn. Điều hắn có thể làm chính là phòng ngừa người bên cạnh mình biến thành cổ thần. Đã biết tác dụng của huyết mạch cổ thần, trong lòng Diệp Phàm cũng có tính toán, phương thức hắn mượn dùng huyết mạch lực không giống với các tu sĩ khác, hắn mượn lực huyết mạch của Yêu Thiên. Huyết mạch cổ thần có mạnh hơn nữa cũng không thể bỏ qua chuyện Hồng Mông Linh Tuyền thay đổi huyết mạch của hắn, vì vậy hắn hoàn toàn có thể hấp thu tinh huyết của cổ thần này, lúc này Diệp Phàm chậm rãi bước vào đầm máu. 3517, thực lực tăng vọt, ngay khi Diệp Phàm bước vào trong huyết đàm, máu xung quanh như sống dậy, nháy mắt đã hòa hết vào trong cơ thể Diệp Phàm. Yêu Thiên mở ra, Diệp Phàm dùng phương pháp mệnh thần thuật điên cuồng luyện hóa cỗ tinh huyết này, chậm rãi, tốc độ tinh huyết dung nhập vào trong cơ thể Diệp Phàm bắt đầu chậm lại. Nhưng rất nhanh, sắc mặt Diệp Phàm hơi ngưng trọng, nếu là cổ thần tinh huyết bình thường ngược lại thì không sao, nhưng cổ thần tinh huyết hắn dung hợp hôm nay chính là cổ thần tâm huyết. Đáng sợ nhất là trước khi chết cổ thần kia đã dùng một phần lực lượng cường đại để niêm phong một phần ý chí trong giọt tinh huyết này. Nếu như không có Yêu Thiên, cho dù ta là tu sĩ thánh cảnh cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản huyết mạch dung hợp, đến lúc đó đời sau của ta tất nhiên sẽ bị huyết mạch cổ thần cải tạo. Trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia ngưng trọng, cũng may, Yêu Thiên đủ mạnh mẽ. Dần dần, hai mắt Diệp Phàm nhắm lại, toàn lực luyện hóa cổ thần huyết, càng ngày càng nhiều máu tươi rót vào thể nội Diệp Phàm. Theo đó máu Yêu Thiên hấp thu càng nhiều, một cỗ lực lượng truyền thừa chậm rãi xuất hiện trong thức hải của Diệp Phàm. Rất nhanh, Diệp Phàm hoàn toàn nhập định, thời gian lại 5 năm trôi qua. Một ngày nọ, Diệp Phàm mở mắt ra, lúc này trong huyết trì chỉ còn lại 3 phần 10 máu, mà máu huyết của cổ thần lại không thể dung nhập vào cơ thể Diệp Phàm. Tu vi pháp lực của Diệp Phàm vẫn là tam tinh thương thiên đế, nhưng tu vi luyện thể của hắn lại được tăng lên trên diện rộng, cũng bước vào cảnh giới tam tinh thương thiên đế. Hắn nắm chặt hai tay, lực lượng có thể lấn sơn đảo hải khiến hắn si mê, chỉ bằng sức mạnh cơ thể, một quyền đã có thể giết chết tam tinh nguyên thần bình thường. Huyết mạch thật đáng sợ, huyết mạch thanh long so với huyết mạch cổ thần tựa như thiên địa cách biệt. Còn có truyền thừa thần thông, khóe miệng Diệp Phàm chậm rãi lộ ra vẻ mỉm cười, hắn mới không lâu trước đây cảm thán mình không có thần pháp mạnh mẽ, vậy là đến rồi. Đúng là huyết trảo của thần tổ đại thần thông, khai thiên địa, hội tụ móng vuốt máu của vị tổ tiên thời cổ đại, dưới một trảo này, thay đổi thời đại. Đại thần thông vượt qua thần thông thánh cảnh, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia mừng rỡ. Chỉ là với thực lực hiện tại của hắn căn bản không thể dùng được đại thần thông hoàn chỉnh. Hắn chỉ có thể triệu hoán sơ bộ một ngón tay. Nhưng mà một ngón tay này cũng đủ để hủy thiên diệt địa, sức mạnh đại thần thông tuyệt đối không phải là thứ người thường có thể tưởng tượng được. Đến giờ phút này, lo lắng trong lòng Diệp Phàm cũng giảm xuống không ít, lấy thực lực của hắn còn không thể sử dụng đại thần thông hoàn chỉnh, hắn không tin những con trai thánh chủ có thực lực xấp xỉ mình lại có thể sử dụng đại thần thông cường đại hơn. Cho dù bọn họ nhận được truyền thừa đỉnh cấp nhưng thực lực hạn chế ở đây, bọn họ có thể dùng cũng chỉ là da lông mà thôi. Diệp Phàm nhảy lên, vẫn chưa tiếp tục hấp thu tinh huyết cổ thần, hai tay kết ấn, sau một khắc, từng đạo huyết ấn phía sau hắn tổ hợp thành trận pháp thần bí cực kỳ huyền ảo. Khi trận pháp thần bí hoàn toàn thành hình trong nháy mắt, một chùm sáng màu máu thật lớn xông thẳng lên trời, sau một khắc, thiên khung dưới sự trùng kích của chùm sáng màu máu chậm rãi nứt ra khe hở. Khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng một cái huyết thủ che khuất bầu trời chậm rãi ngưng tụ. Nhưng mà một khắc sau, Diệp Phàm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Huyết thủ chậm rãi biến mất, cuối cùng một ngón tay cự nhân xuất hiện, ngón tay chỉ một cái về phía xa xa phía trước. Một ngón tay này gần như rút hết thánh nguyên của Diệp Phàm. Dần dần, huyết chỉ biến mất, sắc mặt Diệp Phàm có chút tái nhợt, cũng may có thiên địa thông thần, thánh nguyên của hắn nhanh chóng khôi phục. Quả nhiên không có cách nào triệu hoán hoàn chỉnh huyết trảo thần tổ. Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, bất quá những thứ cổ thần huyết mạch này đưa cho ta cũng không chỉ có những thứ này. Vù vù, sau lưng Diệp Phàm lôi đình long rực màu đen chậm rãi xuất hiện, sau một khắc, một cỗ lực lượng huyết sắc dâng trào, cuối cùng long rực từ từ trở nên đỏ đậm. Đây là huyết mạch cổ thần long rực được gia trì từ huyết mạch cổ thần, nhìn tốc độ xem. Diệp Phàm thử kích động long rực cổ thần, Oanh, một tiếng nổ vang kịch liệt, Diệp Phàm trực tiếp đâm vào trên hàng rào trận pháp xung quanh, đầu óc choáng váng. Nhưng trong mắt Diệp Phàm lại lộ ra một tia kinh hỉ, tốc độ biến nhanh gấp 10 lần. Lại nhìn xem lực lượng như thế nào, nghĩ tới đây, Diệp Phàm trực tiếp biến mất, tiến vào trong thiên đế giới. Lúc này rất nhiều thụ yêu đang tạo phản ở thiên đế giới, mỗi người không phải nuốt đan dược thì là đang phá hư, nháy mắt Diệp Phàm đến, chúng thụ yêu trong nháy mắt bất động. Diệp Phàm nhìn thiên đế giới bị thụ yêu làm cho hỏng bét, nhất thời trán nổi gân xanh, cũng may đám thụ yêu này cũng không ngốc, nơi pháp tắc căn nguyên bọn họ cũng không chạm đến. Lần sau nếu ta tiến đến nhìn thấy thiên đế giới thì ngổn ngang, ta sẽ đốt các ngươi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, đại gia tha mạng, chúng ta không dám. Chúng thụ yêu lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Diệp Phàm không để ý đến những thụ yêu này. Đám thụ yêu này tuy rằng tu vi cao tuyệt, nhưng tâm tính không xấu, Diệp Phàm cũng không thật sự có sát tâm. Nhưng dám biến thiên đế giới của hắn ta thành ngổn ngang như vậy cũng chỉ có mấy tiểu thụ yêu. Bay đến phía dưới lạc tinh thần đan, hai tay Diệp Phàm chậm rãi đặt lên thần đan. Chỉ đơn thuần dùng lực lượng nhục thể, giơ lạc tinh thần đan lên nghĩ lại cũng không có khả năng, cũng không biết có thể thúc đẩy hay không. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm đột nhiên phát lực, huyết mạch cổ thần phun trào, sau lưng Diệp Phàm lập tức xuất hiện một huyết sắc cự ảnh. Huyết sắc cự ảnh này không phải pháp tướng, mà là lực lượng huyết mạch đơn thuần. Cổ thần lực, động, Diệp Phàm hét lớn một tiếng, tiếp đó một luồng lực lượng cực kỳ kinh khủng bắn ra từ hai tay hắn, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, luồng khí lưu mạnh mẽ đánh về bốn phương tám hướng. Huyết ảnh khổng lồ gầm lên đầy giận dữ, hai mắt Diệp Phàm cũng trở nên đỏ ngầu. Sau một khắc, lạc tinh thần đan bắt đầu chậm rãi lăn lộn. Sức nặng của lạc tinh thần đan có thể so với một ngôi sao loại nhỏ ở diện rộng địa vị của hỗn độn đại thế giới. Lúc này, sức mạnh của Diệp Phàm không hề kém hơn so với thái sơ thần thú bình thường. Cổ thần huyết mạch, thật mạnh, chỉ ít phải 20 con bát long mới có sức mạnh bằng cổ thần. Diệp Phàm chỉ một cái về phía lạc tinh thần đan xa xa, lạc tinh thần đan lập tức dừng lại, ở thiên đế giới, hắn chính là người sáng thế. Nhưng vừa rồi hắn cũng không mượn dùng lực lượng pháp tắc thiên đế giới, mà là dùng lực lượng nhục thể để thúc đẩy lạc tinh thần đan. Nếu dung hợp nguyên lực, hồn lực, cương lực, long lực, tất cả lực lượng hóa thành lực lượng thân thể thuần túy, hắn có thể nhấc lên lạc tinh thần đan hay không? Diệp Phàm không biết, hắn cũng không dám thử, dù sao lạc tinh thần đan nặng như vậy, không cẩn thận liền đè bẹp hắn. Tốc độ và lực lượng tăng lên trên diện rộng, còn có huyết trảo của đại thần thông thần tổ, hiện giờ ta đã khai mở yêu thiên. Thực lực chí ít có thể tăng lên gấp 10 lần. Đối mặt với lục tinh nguyên thần, ta cũng có thể đánh một trận. Diệp Phàm nhịn xuống hưng phấn, thân hình lóe lên rời khỏi thiên đế giới, lần nữa xuất hiện trên bệ đá ở bên ngoài. Nhìn thấy tinh huyết còn có gần 3 thành, nó hơi suy tư. Cổ thần chi huyết này cực kỳ đáng sợ, hấp thu 6 thành đã là cực hạn, nếu tiếp tục hấp thu rất có thể sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với huyết mạch của ta. Mặt khác, tiếp tục hấp thu cổ thần chi huyết đã tăng cường thực lực của ta không lớn. Những tinh huyết này bị hủy hay là mang về tông môn? Diệp Phàm có chút bối rối. 3518, phi thăng lệnh, ngay cả hắn cũng chỉ có thể hấp thu 6 thành tinh huyết, đổi thành bất kỳ người nào bên cạnh hắn, kể cả đám người Tô Trọng hấp thu đều sẽ xảy ra vấn đề. Hắn không thể vì tăng tu vi của đám người Tô Trọng mà hại hậu đại của bọn họ. Nhưng chí bảo như thế này mà bị phá hủy thì không khỏi có chút lãng phí. Trong lòng âm thầm trầm ngâm, Diệp Phàm mở ra thiên cơ mệnh đồng. Ta muốn xem tương lai sẽ có người có thể hấp thu tâm huyết cổ thần xuất hiện hay không? Diệp Phàm thầm thì, dùng tâm huyết cổ thần làm vật dẫn tiến hành suy tính, trong đôi mắt hắn như có vô vàn sinh linh diễn hóa thế giới, cuối cùng quay về một chỗ hỗn độn. Thiên cơ che đậy, vận mệnh không hiển lộ, ngay cả thiên cơ mệnh đồng cũng không tính ra được, ngoại trừ chủ nhân của Hồng Mông Chí Bảo ra còn có thể là ai? Ha ha, ta ngược lại quên mất, Bắc Cảnh còn có một vị chủ nhân Hồng Mông Chí Bảo. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia ý cười thâm trường. Tay phải vung lên, một cái bình ngọc không gian xuất hiện. Chẳng bao lâu sau, huyết mạch cổ thần đã tiến vào bên trong chiếc bình ngọc không gian. Cổ Trường Thanh, trong cơ thể ngươi nắm giữ huyết mạch huyết hồn tộc, ngươi khống chế huyết mạch tất nhiên mạnh hơn ta, máu cổ thần này có thể hấp thu hay không, phải xem năng lực của ngươi. Diệp Phàm thu hồi bình ngọc, lúc này định tìm truyền tống trận rời đi, đột ngột phát hiện ánh mắt hắn bị pho tượng vỡ vụn hấp dẫn. Vật liệu của tượng thần cổ xưa này có chút kỳ quái. Diệp Phàm chậm rãi đi đến bên cạnh, nhặt đá vụn lên. Quan sát một hồi, ánh mắt Diệp Phàm trở nên vô cùng cổ quái, sức mạnh pháp tắc cường đại như vậy, đây chẳng lẽ là đạo thần thạch mà Nhiếp Đình nói sao? Lúc trước khi Nhiếp Đình giới thiệu Cổ Thần Sơn, đã từng nói với Diệp Phàm, mục tiêu của những chân thần bọn họ tiến vào Cổ Thần Sơn chính là đạo thần thạch có thể thúc đẩy cảm ngộ pháp tắc thật lớn, còn có thể giúp tu sĩ đột phá bình cảnh. Không phải người nào đều có tư chất nghịch thiên như Diệp Phàm, tu hành gần như không gặp bình cảnh. Nương theo thực lực tu sĩ càng ngày càng mạnh, gặp phải bình cảnh sẽ càng nhiều. Trên lý luận về thần thạch là có thể trợ giúp tu sĩ không ngừng đột phá bình cảnh, thẳng đến khi tu sĩ đột phá nguyên thần cảnh, cho nên đạo thần thạch có lực hấp dẫn chí mạng với chân thần. Về phương diện bình cảnh, chỉ cần tu hành lâu dài xung quanh đạo thần thạch là có thể được đạo thần thạch trợ giúp, nhưng muốn tăng cấp trên phương diện pháp tắc thì nhất định phải tìm hiểu đạo thần thạch. Cái này cũng không phải tu sĩ nào cũng có thể làm được, một cần cơ duyên, hai phải có ngộ tính, rất mơ hồ. Vật này không có tác dụng lớn với ta, bất luận là pháp tắc hay tu vi, đạo thần thạch đều không thể khiến ta đột phá nhiều hơn, nhưng đối với vật này trời vẫn là chí bảo. Pháp tắc của chúng sinh đều cần sức mạnh tín ngưỡng, chẳng bằng dùng chút đạo thần thạch này xây một bức tượng trên quảng trường Thiên Đế Môn đi. Kể từ đó, đệ tử Thiên Đế Môn ta có thể mượn nhờ đạo thần thạch mà không ngừng vượt qua bình cảnh, còn có thể không ngừng tích lũy tín ngưỡng của ta. Diệp Phàm nhanh chóng nghĩ tới tác dụng của những đạo thần thạch này, tuy nhiên thứ này ngay cả chân thần cũng muốn, nếu hắn cứ như vậy tạo ra quảng trường tông môn, chắc chắn sẽ không ngừng gây phiền toái cho Thiên Đế Môn tuyển chọn. Huống hồ có quá nhiều người không hề có chút cảm ngộ nào tiết chế, cũng sẽ tiêu hao thần tính của đạo thần thạch trên phạm vi lớn. Đến lúc đó còn cần phải dùng sức mạnh phong ấn thần tính của đạo thần thạch mới có thể phong ấn được, tuy hiệu quả của đạo thần thạch giảm đi nhiều, nhưng đối với những tu sĩ có tư chất nghịch thiên chân chính mà nói thì không có ảnh hưởng gì. Mà đối với đệ tử bình thường mà nói, tuy rằng có thể giúp đỡ được đôi chút, nhưng cũng là một phần cơ duyên. Sau khi phong ấn, ta còn cần phải bố trí thôn vệ đại trận để tìm hiểu thần lực của các tu sĩ đạo thần thạch. Như thế cũng có thể tầm bổ đạo thần thạch, giúp cho thần tính của đạo thần thạch được vĩnh tồn. Hơn nữa, cũng có thể dứt bỏ yêu nghiệt đỉnh cấp ỷ lại vào đạo thần thạch, ngược lại mất đi đạo của mình. Ngoại vật chỉ là phụ trợ, tu hành quan trọng nhất vẫn là dựa vào chính mình. Diệp Phàm càng nghĩ càng cảm thấy đạo thần thạch này có tính khả thi rất lớn. Bắc cảnh thì như thế nào, Diệp Phàm ta bồi dưỡng một bát tinh ở Bắc cảnh, thậm chí là thánh tông cửu tinh ra ngoài. Trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia lửa nóng, đạo thần thạch bị hắn thu vào trong Thiên Đế giới, lúc này, trên bệ đá vẫn chưa có bảo vật gì khác. Lần này quả đúng là cổ thần sơn đi chuyến này không tệ, ha ha ha. Diệp Phàm nhịn không được cười to, tâm tình cực kỳ khoan khoái, kế tiếp, hắn còn phải nghĩ biện pháp cảm ngộ vạn pháp nơi này chuyển biến đại trận, sau đó tìm được phương pháp truyền tống, đi tới khu vực truyền thừa khác. Sau khi thu phục được các pháp tắc thần thú, hắn còn phải phá hủy đại trận biến thành trọng tâm của đại trận. Nhờ đó, cổ thần sơn mới được coi là kết thúc một cách hoàn mỹ. Vận chuyển cổ thần huyết mạch, Diệp Phàm chậm rãi phát hiện cổ thần huyết mạch mình hấp thu cùng cổ thần sơn vậy mà sinh ra một tia liên hệ, tia liên hệ này chân chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không thể nghi ngờ có thể làm cho Diệp Phàm có thể tìm kiếm chỗ đột phá kiếm vạn pháp thay đổi đại trận. Không chỉ có thế, hắn phát hiện bản thân vậy mà có thể ảnh hưởng sơ bộ cổ thần sơn, không nói những thứ khác, hắn lại có thể khống chế thời gian cổ thần sơn đóng lại. Lúc đầu Diệp Phàm còn cảm thấy thời gian có chút gấp, hắn có lẽ không thể hoàn thành tất cả yêu cầu của mình, huyết mạch này ngược lại là giúp hắn một đại ân. Diệp Phàm ngồi xếp bằng minh tưởng, bắt đầu toàn lực dung nhập thần thức vào trong trận pháp xung quanh. Vô số trận văn cuồn cuộn không ngừng đâm vào trong thức hải của Diệp Phàm, chậm rãi, hắn đã có lý giải sơ bộ đối với việc chuyển biến đại trận cho vạn pháp. Từng đạo trận văn trong thức hải hắn bị chia thành mấy ngàn vạn phần, mỗi phần đều có dấu ấn trận văn đặc biệt này. Diệp Phàm bắt đầu cảm ngộ từ dấu ấn trận văn đơn giản nhất. Thời gian ở trong trạng thái nhập định của Diệp Phàm một lần nữa lặng yên trôi qua. Bắc cảnh, từ khi đám người Diệp Phàm tiến vào cổ thần sơn, đã qua 48 năm, 48 năm qua đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất của Bắc cảnh. Đầu tiên là bá chủ Tần gia đã tung hoành mấy chục vạn năm, lấy thái tổ tông chủ Thượng Quan Thiên Nhai cầm đầu, dẫn đầu thái tổ Hoàng Lăng cùng với tu sĩ Hạo Nhiên Trường Khí Môn diệt Tần gia. Hễ là tu sĩ Tần gia, tất cả đều bị giết, mà phàm là tu sĩ từng tham dự Hạo Nhiên Trường Khí Môn, song hồn tông tàn sát, lại càng hồn phi phách tán. Cảnh chủ Bắc cảnh đổi chủ, một cái tên mới xuất hiện ở vô số thế lực, trong tai vô số tán tu. Hạo Nhiên Trường Khí Môn tông chủ Diệp Phàm, cảnh chủ mới của Bắc cảnh, đồng thời Lạc Nguyên Thánh Sơn cũng bị diệt, do Linh Thánh Tông tiếp nhận tài nguyên. Truyền thuyết về tân tấn cảnh chủ Diệp Phàm truyền khắp toàn bộ Bắc cảnh, đồng thời Thượng Quan Thiên Nhai bình định Tần gia và Lạc Nguyên Thánh Sơn, sau đó ban bố pháp lệnh thứ nhất, pháp lệnh của tu sĩ phi thăng. Đương nhiên, Bắc cảnh rất lớn, thế lực thay thế không phải chuyện ngày một ngày hai. Huống hồ Trường Khí Môn Hạo Nhiên gặp đại nạn, tu sĩ trong môn không có bao nhiêu. Tông chủ tông môn khác không có ở đây, cũng không có biện pháp toàn lực phối hợp với Trường Khí Môn Hạo Nhiên. Về mệnh lệnh của tu sĩ phi thăng truyền cũng không quá nhanh, tỉ như khá là xa ở Nam Thiên Thần Châu, phi thăng lệnh còn chưa truyền bá rộng rãi. Giờ phút này, Bên trong Thái Nguyệt Thần Thành lớn nhất Thần Châu ở Nam Thiên Thần Châu, tu sĩ chấp pháp điện của Nam Thiên Thần Sơn đều giáng lâm nơi này. Mà ở chính giữa Thái Nguyệt Thần Thành, vô số xiềng xích màu đen giăng khắp nơi, phía cuối xiềng xích đều liên tiếp các thi thể của tu sĩ thánh cảnh. Trung tâm sợi xích, một nam tử lạnh lùng đứng đó, trong tay hắn là một thanh trường thương tản ra ánh sáng lành lạnh. 3519, ngươi có từng nghe nói qua Diệp Phàm? Vô số tu sĩ trong Thái Nguyệt Thần Thành đều sợ hãi nên tránh xa người này. Nương theo từng đạo khí tức cường đại trấn áp xuống, gần 20 vị cường giả Thái Huyền giáng lâm. Luồng khí tức này là Hư Thiên Đế. Lão giả cầm đầu cau mày, Hư Thiên Đế không phải rau cải trắng gì lớn, hơn nữa hầu hết đều có thanh danh lan xa, nhưng lão không nhận ra người này. Cho dù là Hư Thiên Đế, người cũng khó thoát khỏi cái chết. Lão phu Triệu Hàn, điện chủ chấp pháp điện ngoại môn Nam Thiên Thần Sơn. Trong tay ta không giết hạng người vô danh, ngươi là người phương nào, sư phụ ở đâu? Lão giả nhìn tu sĩ thánh cảnh bị từng sợi xiềng xích màu đen đâm xuyên, lạnh giọng nói. Ta tên Tô Trọng, tả hộ pháp Thiên Đế Môn, nhớ kỹ chưa? Tô Trọng lạnh nhạt nói, đôi mắt màu máu chuyển hướng nhìn về phía lão giả, khuôn mặt tuấn giật tràn đầy lạnh lùng nghiêm túc. Trường thương trong tay xoay tròn, thân hình hóa thành tia chớp, nháy mắt nhằm phía 20 tên cường giả Thái Huyền này. Thật to gan, chỉ mới Hư Thiên Đế đã dám chủ động ra tay với chúng ta, muốn chết. Triệu Hàn gầm lên, trong tay xuất hiện một bình kim vũ lưu ly. Huyền thủy vạn năm, đi. Triệu Hàn chỉ tay về phía Tô Trọng xa xa, huyền thủy vô tận dâng trào, quét về phía Tô Trọng. Minh Vương biến, sau lưng Tô Trọng, một bóng đen khổng lồ xuất hiện, lửa cửu u lập tức cháy hừng hực trên thánh ma thương. Đồng thời, cuối cùng của xiềng xích, đông đảo tu sĩ thánh cảnh đâm thủng đều mở hai mắt ra. Linh dáng, Tô Trọng đạp xuống một bước, toàn bộ thi thể đều bay lên. Trường thương xẹt qua một đạo hồ quang, trong nháy mắt đâm thủng huyền thủy vạn năm. Chém, thương nhập long, lao tù cửu u hóa, trong nháy mắt đã vây toàn bộ 20 tên cường giả Thái Huyền vào trong. Một tên cũng không được đi, Tô Trọng hừ lạnh, chỉ là Hư Thiên Đế, lại kiêu ngạo đến mức này, nhưng bọn Triệu Hàn lại sợ hãi, huyền thủy vạn năm của hắn bị Tô Trọng tùy ý một thương phá vỡ, lý giải của người này đối với pháp tắc đạt đến trình độ nào. Còn có loại sát cơ này, sao lại đáng sợ như thế? Trên bầu trời của Thái Nguyệt Thần Thành, năng lượng cuồng bạo đan xen qua lại, gần như chỉ trong chớp mắt, các tu sĩ dồn dập dùng ra pháp tướng. Giết, Triệu Hàn gầm lên, dung nhập vào pháp tướng. Pháp tướng thần thông, đóng băng thiên cổ. Thần thông pháp tướng, đồ thiên kiếm. Thần thông pháp tướng, thánh nguyên kiếm. Cự nhân trăm trượng gầm thét, không gian bầu trời đều không ngừng xé rách, phong bạo năng lượng cường hoành điên cuồng đánh về phía Tô Trọng. Cuộc chiến kịch liệt vang vọng toàn bộ Thái Nguyệt Thần Thành, cửu u chi hỏa hoàn toàn bao bọc chiến trường. Tu sĩ ngoại giới căn bản không thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Mãi đến cuối cùng, ngọn lửa cửu u tắt hẳn, trên vòng trời, một bóng người đang đứng lơ lửng trên không. Bên người hắn, 20 tu sĩ Thái Huyền, ngoại trừ Triệu Hàn, toàn bộ đều bị xiềng xích màu đen xuyên thủng, trở thành thi thể. Từng luồng năng lượng màu đen cường đại không ngừng rót vào trong cơ thể Tô Trọng, khí tức của Tô Trọng càng ngày càng mạnh. Vô số tu sĩ hung hãn nhìn một màn trước mắt này, đây là Hư Thiên Đế sao? Là cường giả Thái Huyền dạng gì mà Hư Thiên Đế có thể đánh bại nhiều cường giả Thái Huyền như vậy, trong đó còn có 5 tồn tại Thái Huyền đỉnh phong. Mũi thương của Thánh Ma Thương chỉ thẳng vào trán Triệu Hàn, trên trán Tô Trọng, khắc chữ Thiên Đế cường đại cũng chậm rãi biến mất. Ta đang tìm người, Tô Trọng đạm mạc nói. Triệu Hàn nắm ngực, khóe miệng chảy máu, trong mắt vẫn hoảng sợ. Hắn tu hành nhiều năm như vậy, chưa từng thấy Hư Thiên Đế nào đáng sợ như vậy, tất cả mọi người khi mở ra pháp tướng vẫn bị xích minh vương của đối phương xuyên thủng. Mà Hư Thiên Đế này lại cho hắn cảm giác vô địch. Vô địch cùng giai, ngươi cũng biết bọn ta là ai chứ? Ngươi đang ở địa bàn của Nam Thiên Thần Sơn gây sự, đợi Thái Thương trưởng lão và lão tổ chân thần tiến đến, chắc chắn ngươi phải chết. Triệu Hàn nói, phốc, cánh tay phải Triệu Hàn bị cắt đứt, cửu u chi hỏa dũng mãnh tràn vào, bắt đầu thiêu đốt thân thể của hắn. Ta nói, ta đang tìm người. Tô Trọng tiếp tục nói, a, Triệu Hàn lập tức kêu lên đau đớn, thánh nguyên không ngừng chống lại cửu u chi hỏa thiêu đốt. Khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Ngươi muốn tìm ai? A, giúp ta trừ cửu u chi hỏa, ta có thể trả lời ngươi tất cả vấn đề. Triệu Hàn vội vàng nói. Tô Trọng vung tay phải lên, cửu u chi hỏa trên cánh tay phải Triệu Hàn đã tắt. Đại ca của ta, Diệp Phàm. Tô Trọng nói tiếp, ngươi đã từng nghe qua tên của hắn chưa? Người nào dám can đảm thương tổn đệ tử Nam Thiên Thần Sơn ta, muốn chết. Một đạo thanh âm đột ngột vang lên, uy áp chân thần bao phủ tất cả, nhưng mà sau một khắc, thanh âm của hắn im bặt dừng lại. Diệp, trên bầu trời xuất hiện một cánh cửa không gian, một lão giả tóc bạc xuất hiện, ánh mắt lão nhìn chằm chằm vào Tô Trọng, miệng không ngừng run rẩy. Diệt Tần gia Diệp Phàm, bây giờ là kiêng kỵ của Bắc Cảnh, hiện tại ai dám trêu chọc Diệp Phàm? Tần gia mạnh nhất bị diệt, hai tông môn đỉnh cấp, Hoàng Lăng Thái Tổ Quy Thuận, Quy Linh Thánh Tông vốn là minh hữu trung thành nhất của Diệp Phàm, trong Bắc Cảnh này, Diệp Phàm đã vô địch. Tô Trọng cảm nhận được khí thức mạnh mẽ của lão giả, lúc này tay phải bắt lấy Triệu Hàn, một tấm phù lục vô cùng huyền diệu xuất hiện ở trong tay trái của hắn ta. Tiểu hữu chậm đã, lão phu biết Diệp cảnh chủ. Lão già tóc bạc thấy Tô Trọng muốn rời đi, vội vàng nói. Tô Trọng hơi sững sờ, tiếp theo vung tay phải lên, trực tiếp ném Triệu Hàn cho lão già tóc trắng. Ạc, tất cả tu sĩ sừng sốt, đây là hành động gì? Không phải chứ, bởi vì một câu liền thả người, hơn nữa trực tiếp bỏ qua chạy trốn. Lòng ngươi to lớn như vậy sao? Trước mặt ngươi là chân thần đấy. Triệu Hàn cùng lão già tóc bạc cũng có chút bối rối, nói thật, những lời này của hắn vốn là ổn định Tô Trọng, sau đó hắn sẽ nghĩ biện pháp chứng minh mình không có ác ý, chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương lại dễ dàng tin tưởng hắn như thế. Nếu như đối phương ngu xuẩn như thế, hắn làm sao tu hành đến cảnh giới này? Ngươi ném thẻ bài duy nhất có thể sống sót trong tay cho ta dễ dàng như vậy, ngươi tin tưởng lời ta nói như thế? Lão già tóc bạc nhịn không được hỏi thăm, ta không tin ngươi, nhưng ngươi gọi ta đại ca là Diệp cảnh chủ, vậy tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Đại ca ta đã phi thăng hơn 100 năm, đương nhiên là cảnh chủ rồi. Tô Trọng nghe vậy thản nhiên nói, đây cũng là lý do sao? Mọi người ngạc nhiên, người mạnh nhất Bắc Cảnh của ta làm nguyên thần, sao ngươi biết Diệp cảnh chủ là đại ca của ngươi, Diệp Phàm? Phải biết là có rất nhiều tu sĩ trùng tên họ trùng họ. Huống hồ, đại ca ngươi chỉ phi thăng 100 năm, 100 năm từ phi thăng lên nguyên thần cảnh, đây căn bản chính là chuyện cười, ngươi lấy đâu ra tự tin như vậy? Lão già tóc bạc nhịn không được hỏi thăm, đám tu sĩ đều lắc đầu, nhìn xem, đây mẹ nó là tiếng người. Cái gì mà đại ca ta đã phi thăng hơn 100 năm, đương nhiên là cảnh chủ không thể nghi ngờ. Cảnh chủ à, vị trí đứng đầu Bắc Cảnh là huynh đệ, ngài có thể tải quá phận một chút được không? Chỉ là cảnh chủ Bắc Cảnh mà thôi, Tô Trọng nghe vậy cũng không thèm để ý nói. Ngươi cũng là phi thăng tu sĩ. Trước đó không lâu lão già tóc bạc mới biết lệnh bài phi thăng này vẫn chưa được phổ biến rộng, bây giờ xem ra, rất có thể vị trước mắt này chính là cố nhân của Diệp cảnh chủ. Diệp cảnh chủ này đến tột cùng là người như thế nào, những người bên cạnh hắn sao đều là quái vật vậy?